Chương 233, một khối gỗ mục. Chương 233, một khối gỗ mục. Trận trận trận. Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên liền giống bị không gian đè ép, hai người như giếng phun bình thường, từ phong ấn chỗ yếu nhất phá ấn mà ra, để cho Diệp Quân có một loại đầu thai làm người đạo giác. Đây chính là ma tổ đạo trường. Thái Đạt Diên đưa mắt nhìn trước mắt một tòa lơ lửng hắc ám cung điện nói, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ đối với trước mắt loại này kỳ cảnh đã sớm thường thấy. Cho đen không gian nổi lơ lửng một tòa hắc ám cung điện có chừng thái ớt thành khổng lồ như vậy, cả tòa thành trì đã bị luyện hóa một tòa pháp bảo, là ma tổ đạo trường, cùng toàn bộ cự ma tinh bản nguyên hòa làm một thể, cũng nhanh trở thành buồn bệnh pháp bảo. Nếu như Diệp Quân lấy được cung điện, một khi luyện hóa, liền có thể khống chế toàn bộ cự ma tinh bản nguyên. Buồn bệnh pháp bảo, cùng hàng tinh tiên ngọc 10 phần tương cận, cũng có truyền thừa bản nguyên lực lượng, bất quá hàng tinh tiên ngọc là tự nhiên đủ mà thành, mà buồn bệnh pháp bảo, thời là chưa từng một mực bắt đầu tu luyện, giống như kim đan, là tu sĩ dung hợp một bộ phận, ma tổ tu vi cao thâm, nắm giữ toàn bộ cự ma tinh, cũng đem buồn bệnh pháp bảo luyện chế thành trước mắt chỗ ngồi này đạo tràng, mà đạo tràng lại cùng cự ma tinh bản nguyên dung hợp, nắm giữ luyện hóa trước mắt tòa cung điện. Này đạo tràng là có thể có cự ma tinh. Diệp Quân cảm thụ khắp trận pháp cùng hắc ám cung điện hoàn toàn hòa làm một thể, giống như một cái không gian độc lập, không khỏi thở dài, ma tổ quả nhiên mạnh mẽ, tu được như vậy rất giỏi đạo tràng, còn luyện hóa thành buồn bệnh pháp bảo. Thái Đạt Diên thần niệm quét qua bốn phương, hơi vung tay lên, cùng Diệp Quân hướng hắc ám cung điện bay đi, rất nhanh đi tới cửa cung trên, đạo này trận đối với ta mà nói không có tác dụng gì, hơn nữa đạo tràng đã sớm là tiên khí, chỉ tiếc ngươi tu vi quá thấp, nếu không luyện hóa chỗ ngồi này đạo tràng, sẽ tấn thăng nhân tiên cảnh. Diệp Quân bị cung điện hùng vĩ chấn nhất phục, đáng tiếc không cách nào luyện hóa, thật là đáng tiếc. Theo Thái Đạt Diên rơi xuống đất, xem Cao Thâm Thành từng nói, Thái huynh là tiên nhân, tự nhiên coi thường hạ giới bẩn, hơn nữa Thái Tinh vị diện cấp thấp như vậy, càng thêm không thể nào có bảo bối gì. Người đây liền nói lỗi. Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân sóng vai hướng nội cung đi tới, từ xưa tới nay, thiên địa phát sinh bao nhiêu lần chiến loạn, có bao nhiêu công pháp bảo, linh bảo giải rác tại hạ giới, hơn nữa một ít có được vô thượng linh tính pháp bảo, cũng sau đó giới tìm truyền thừa, cho nên tại cái này giới vô số vị diện trong, có vô số cổ xưa, thần kỳ thần bí bảo bối, nếu như duyên phận cùng khí vận cũng đến nơi vậy, lấy được một món lợi hại pháp bảo không phải là không được chuyện, thậm chí thần khí cũng có thể. Lời này hắn đảo nói đúng, ta có Cửu Long giới chỉ, chính là thần la chỗ đeo thần khí, còn có thú thánh thần trượng, đại thiên thần đồ, những thứ này đều là chất bảo. Diệp Quân âm thầm công nhận. Xem ra ở lão tổ sau khi phi thăng, ma tổ gặp gỡ một trận huyết chiến, làm hai người thông qua từ ngoài, tiến vào nội cung sau, mới phát hiện hết thảy đều trở thành phế tích, sụp đổ thành cung, khắp nơi là hố cái hố động, thỉnh thoảng còn có thể thấy được từng cổ một xương trắng, phá gạch nát ngói tùy ý đều là, các loại điêu khắc cột đá cũng nổn ngang té xuống đất. Phải biết cung điện một viên ngói một viên gạch đều không phải là phàm vật, có thể so với linh khí, vậy mà thành một vùng phế tích, có thể thấy được ban đầu bị diệt nơi này lực lượng khủng bố đến mức nào. Tốt như vậy bảo bối tốt, cũng không nên lãng phí, những hài cốt này cũng đều là bị ma tổ chém giết cường giả, ít nhất cũng là phá tiên cảnh, bọn họ nhận chữ vật. Diệp Quân trên mặt thoáng qua tà tà cười lạnh, điều này làm cho Thái Đạt Diên đột nhiên vô vô đầu, không thể không đối Diệp Quân đưa ra ngón tay cái, phát của cải người chết, người bình thường cũng không dám. Bất quá Thái Đạt Diên cũng cảm thấy những thứ này của cải người chết nhất định phải phát, mỗi một người đều là phá tiên cảnh cường giả, vậy bọn họ bên trong nhẫn chữ vật tốt bao nhiêu pháp bảo, ít nhất cũng là một tòa tình cầu toàn bộ tài sản. Người này bị chết thảm, đầu lâu bị người hái, còn lại một đoạn thân thể. Đi tới một bộ xương trắng trước, không có phát hiện đầu lâu, Diệp Quân cũng không để ý cùng cái khác, trực tiếp đem xương trắng trên ngón tay một cái cao cấp nhẫn chữ vật gỡ xuống, trực tiếp thu nhập đại la giới, chờ sau khi đi ra ngoài lại đàng hoàng sửa sang lại cực lớn tài sản. Chết rồi mấy triệu năm, thi thể còn chưa hóa, hài cốt lộ ra nhàn nhạt tiên tính, xem ra người này nên là phá tiên cấp 3, mà cái này cô nên là phá tiên ngũ cấp. Thái Đạt Diên không giống Diệp Quân như vậy khắp nơi bơ bét, mà là khá có hăng hái phân tích từng cổ một xương trắng tu vi, bất quá điều này cũng làm cho Diệp Quân bội phục, cái này thiếu điểm này hắn không làm được, người bình thường cũng làm không được, ít nhất là phá tiên cao cấp cường giả mới có thể lấy tiên tính cùng cốt chất phân biệt ra được hài cốt tu vi. Tổng cộng 6 cỗ hài cốt, ma tổ đem lục đại phá tiên cảnh cường giả giam cầm ở bổn mạng đạo tràng, từng cái chém giết, thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đi qua hơn phân nửa cung điện, tìm được 6 cỗ hài cốt, lấy được 6 cái nhận chữ vật, mấy món tiên khí, thu hoạch cực lớn, mà đối mặt phá tiên cảnh hài cốt, Diệp Quân có một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Hai người rốt cuộc đi tới phế tích trung ương, một tòa đã sụp đổ trang điểm cung điện, mà ở trong cung điện đường, lại là một tòa cổ xưa dài đến mấy chục km pháp đàn. Pháp đàn có cao 10 trượng, toàn bộ pháp đàn không ngờ lộ ra vô cùng tiên tính, hơn nữa đều là do linh thạch cùng các loại đá quý xây dựng mà thành, linh thạch đều là linh thạch cực phẩm, đá quý cũng là 10 phần ít gặp đáo vận. Diệp Quân có chút không dám tin tưởng địa lắc đầu một cái, ô, xây lớn như vậy pháp đàn, sợ rằng cần nguyên một hành tinh toàn bộ linh thạch mới có thể xây xong đi. Liên phía dưới này, phong ấn mấy cái linh mạch, đều là huyền phẩm linh mạch, có một cái là địa phẩm linh mạch, có vô cùng tiên tính, sắp tấn thăng ngày phẩm, đáng tiếc bị trận pháp phong ấn, một giờ nửa khắc không cách nào phá giải. Thái Đạt Diên lộ ra một bộ thất vọng, cùng Diệp Quân bay lên pháp đàn. Trong chấp nhóm này, ở pháp đàn ngay chính giữa, vậy mà ngồi một vị áo bào đen người khổng lồ, không thấy rõ dung mạo, hắn lồng ngực bị người móc sạch, gần như chỉ còn dư tay chân cùng đầu lâu, mà ở pháp đàn trung quanh, còn có 3 bộ xương trắng, những thứ này xương trắng phóng ra tiên tính, nếu so với phía ngoài 6 cỗ hải cốt mạnh hơn rất nhiều. Lại là ma tổ, không nghĩ tới, ma tổ cuối cùng vẫn là không có phi thăng, mà là bị người chém giết ở đây, nghĩ đến, ban đầu lao tổ sau khi phi thăng, thái đấu đế quốc khẳng định phát sinh bạo loạn, ma tổ chắc cũng là bị bạo loạn người giết chết. ánh mắt rơi vào áo bào đen trên thi thể, Thái Đạt Diên ánh mắt có chút mê ly, trước mắt vị này người áo đen chính là Ma Tổ, Thái Hoàng chân thành tùy tùng, nhưng đến sau, cuối cùng cũng không có phi thăng, lại tiếp tục đi theo Thái Hoàng, chết ở chính mình đạo trường trong. Lại là ba cái nhẫn chữ vật. Thái huynh, ta khắp nơi nhìn một chút, đem có thể thu linh thạch, toàn bộ thu, ngươi cũng muốn nghĩ biện pháp, còn có thể hay không đem pháp đàn phong ấn thời ra. Diệp Quân nắm chặt ngàn năm một thở cơ hội, ba bộ hài cốt nhẫn chữ vật lấy đi, cũng bắt đầu thu lấy chỉnh cung điện giải rác đại lượng linh thạch, từng viên, từng khối, trước khi rời đi, thấy Thái Đạt Diên đi về phía Ma Tổ thi thể, Diệp Quân cũng không nói cái gì, hướng pháp đàn phía sau đi tới. Đáng tiếc cái này pháp đàn có phong ấn, không phải toàn bộ thu lấy. Ở cung điện bốn phương, Diệp Quân trắng trợn vơ vét các loại bảo vật, suy nghĩ một chút, Ma Tổ đi theo Thái Hoàng bên người bao nhiêu năm, một phương cao thủ, đạo trường của hắn là dùng bao nhiêu bảo bối xây dựng mà thành, thật may là đại la giới là tiên khí, không gian cực lớn, hải lượng linh thạch cực phẩm bị Diệp Quân thu nhập, cung điện toàn bộ bảo vật, trải qua nhiều năm như vậy thoát biến, đều đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, có linh thạch, còn có nhàn nhạt tiên tính. Một viên ngói một viên gạch đều là đá quý, các loại thành tường, cung điện mảnh vụn tất cả đều là linh thạch điêu khắc thành, Diệp Quân cũng sẽ không chê bai những thứ này là vỡ vụn, cầm đi mai sau, vẫn là linh thạch. Ừm. Còn có bộ hài cốt, thập đại phá tiên cao thủ, Chu Diệt Ma Tổ một người. Ở một chỗ khô héo linh trì bên trong, có một cái hố sâu, bên trong nằm ngửa một bộ 10 phần bất đồng xương trắng, cỗ này xương trắng phóng ra mãnh liệt tiên tính, Diệp Quân đoán chừng, người này nên tu được phá tiên cao cấp, bán tiên chi thể sắp đến gần hoàn mỹ, thậm chí khoảng cách phi thăng chỉ có cách xa một bước, liền loại cấp bậc này cường giả cũng chết ở Ma Tổ trên tay, thật là đáng tiếc. Một bước thành tiên, đáng tiếc đáng tiếc. Nói vậy loại này nhân vật tuyệt thế nhận chữ vật, có báo vật, tuyệt không phải tầm thường. Bất kể cái khác, phát tài thứ nhất, Diệp Quân nhảy đại hố, ngồi xuống trực tiếp gỡ xuống xương trắng trên ngón tay nhận chữ vật, thật là yêu thích không buông tay, thu nhập đại la giới, xem cô này xương trắng mãnh liệt tiên tính, thật cường liệt tiên tính, có thể so với một món tiên khí, đây mới là bảo bối, vào đi. Nắm giữ như vậy trước hành tiên tính hài cốt, thì đồng nghĩa với bạch bạch một cỗ kinh thiên lực lượng, Diệp Quân tự nhiên sẽ không bỏ qua, một khi hấp thu luyện hóa, Diệp Quân trong cơ thể cùng kim đan chỉ biết có càng cường thịnh tiên tính, tranh thủ sớm người khác một bước ngưng tụ thành tiên thể. Bịch. Bàn tay hút một cái, xương trắng trong nháy mắt tiến vào đại la giới, bất quá, lại có một khối gỗ dạng vật, từ hài cốt bụng vị trí rơi tại mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bà bối. Giờ khắc này, Diệp Quân bất kể rơi ra tới vật là vật gì, có thể nói khẳng định, nhất định là kinh thiên náo vật, ngẫm lại xem. Hải cốt bản thân liền là phá tiên cao cấp vô địch đầu sỏ, hắn thu nhập đan điền vật, có thể là bình thường náo vật, giống như Diệp Quân trong trái tim phương cựu lòng giới chỉ, phần này vật ở cường giả đan điền, nói rõ nhất định là phi phàm náo vật. Thật sự là khối gỗ mục. Ô Mô cùng kích động đem náo vật hút vào trong tay, kết quả nhìn một cái, quả nhiên là một khối gỗ, hay là một khối đã sớm mục nát phong hóa gỗ, phía trên có thủng lỗ chỗ, nhìn như là vỏ cây một bộ phận, đại khái có bàn tay lớn nhỏ, mực màu xám tro, không có một tia sức nặng, không cảm giác được bất kỳ chỗ thần kỳ. Cương giả chắc chắn sẽ không đầu óc xảy ra vấn đề, đem một khối bình thường gỗ mục bỏ vào đan điền. Diệp Quân ổn định lại tâm thần, tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy rất kỳ quặc, cường giả loại này, có thể so với Ma Tổ, Thái Hoàng loại nhân vật đó, xem trọng vật, ít nhất cũng là vượt qua linh khí tồn tại tiên khí. Rót vào chân khí nhìn một chút, trở tay một chảo, một cỗ thái ớt chân khí chậm rãi hướng gỗ mục mà đi, ngay tại vừa rồi đến gần gỗ mục một khắc kia, thái ớt chân khí vậy mà không cách nào lại đến gần gỗ mục nửa phần, khoảng cách gỗ mục nửa thước khoảng cách dừng lại. Diệp Quân không tin sẽ có chuyện như vậy phát sinh, bất quá có thể khẳng định, gỗ mục quả nhiên có huyền cơ. Thái ớt chân khí không có tác dụng, vô luận như thế nào nếm thử cũng không có thể. Diệp Quân cắn chặt hàm răng, chỉ có tế ra thái ớt thần quang, thái ớt thần quang ẩn chứa bất hủ thần tính, nhất định có thể chấn áp gỗ mục. Hồn hệ thái ớt thần quang từ Diệp Quân lòng bàn tay bắn nhanh hướng gỗ mục. Ông, thái ớt thần quang vậy mà cũng không cách nào đến gần gỗ mục, bị gỗ mục một cổ vô hình khí tức thần bí, vậy mà cấp chặt lại, đồng phát ra cổ xưa trầm trầm thanh âm. Diệp Quân mãnh liệt lắc đầu một cái, không thể nào, thái ớt thần quang ẩn chứa vô thượng thần tính. Ý chí của thần, trước kia bất kể cái gì tà ma lực lượng cũng có thể luyện hóa, ngay cả tiên khí cũng đều chấn áp, tất cả lực lượng đều muốn thần phục ở thái ớt thần quang dưới, nhưng bây giờ, không ngờ không cách nào chấn áp một khối gỗ mục. Huyền cơ, to như trời huyền cơ, Diệp Quân không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này quỷ dị vật, liền ý chí của thần đều không cách nào chấn áp, hơn nữa còn chẳng qua là một khối gỗ mục mà thôi. Diệp Quân trong nháy mắt hiểu, khối này gỗ mục tuyệt đối không phải vật tầm thường, thậm chí sánh bằng thái ớt thần quang đạo, thật là thiên đại kỳ ngộ. Xem ra là đi, xem ra không có tìm ra huyền cơ, khối này gỗ mục. Diệp Quân tiền điện thoại toàn bộ tâm tư, không có từ gỗ mục bên trên tìm ra nửa phần huyền cơ. Diệp Quân chợt nhìn về phía linh trì, chợt nảy ra ý, càn khôn ngũ hành, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, huyết mạch của ta chính là nước, nhất định có thể để cho gỗ mục hấp thu. Chợt cắn bể ngón tay, một giọt màu bạc máu tươi chậm rãi tạo thành, sau đó lảo đảo muốn ngã, vô địa một cái rơi vào gỗ mục bên trên, chuyển ra vô tiếng thì tác. Tê tê. Gỗ mục đầu tiên là một trận không nhúc đích, nhưng một hồi, liền đem màu bạc máu tươi hút vào. Tiếp theo, gỗ mục liền từ từ đi lên, chủ động xuất hiện ở Diệp Quân trong tay. Hơn nữa có cổ xưa phẩm chất, mà không phải sức nặng, giống như đối mặt Thái Hư Thương Tiên, kia phần cổ xưa chèn ép cùng hư vô. Cái này gỗ mục trong, vậy mà ẩn chứa một tia mờ ảo sinh cơ, hơn nữa còn có một loại sức mạnh kỳ diệu, ngập lấy nhàn nhạt hắc ám ma lực, một chút xíu tiên tính, thậm chí còn có một loại sánh bằng thái ớt thần quang lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Một khối gỗ mục, vì sao ẩn chứa mấy loại lực lượng? Giờ khắc này, máu tươi cùng gỗ mục hoàn mỹ dung hợp, Diệp Quân cũng cảm nhận được gỗ mục trong 10 phần huyền ảo một bộ phận khí tức, nếu muốn hoàn toàn nắm giữ gỗ mục phần này hư vô huyền ảo, Diệp Quân có trước mắt tu vi, căn bản là hữu tâm vô lực. Xem ra cái này gỗ mục, nhất định không đơn giản, sẽ dùng ta tinh hoa tới cùng dưỡng ngươi, sớm muộn, ta muốn tìm ra ngươi huyền cơ. Diệp Quân đem gỗ mục đánh vào đan điền chỗ sâu, gỗ mục giờ khắc này vẫn bài xích thái ớt chân khí, bất quá, nhưng cũng khi hấp thu nhàn nhạt chân khí, không giống bắt đầu như vậy bài xích. Diệp Quân sắc mặt căng thẳng, lấy được gỗ mục chuyện, bạn không thể để cho Thái Đạt Diễn biết, bất quá hắn kiến thức bên bác, thân là tiên nhân, sẽ phải biết một tia dấu vết, không thể dựa vào hắn, chúng ta cũng có thể từ từ tìm ra câu trả lời. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, toàn bộ Hắc Ám cung điện chấn động kịch liệt đứng lên, phản phất phát sinh đại địa động, lão đảo muốn ngã, không ít vật chất ở từ từ hóa thành cát sỏi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quân khẩn trương dị thường, thân ở viễn cổ đạo tràng, vạn nhất phát sinh cái gì, Diệp Quân chỉ biết theo Hắc Ám cung điện cùng nhau hủy diệt. Diệp Quân nhìn về phía pháp đàn, không cần suy nghĩ, nhất định là Thái Đạt Diên làm ra động tĩnh. Diệp Quân giận đến liên tiếp than thở, nhưng lại không có biện pháp, không có Thái Đạt Diên, hắn không cách nào rời đi nơi này, chính là Đại Tiên Thần Đồ cũng không cách nào làm được, bởi vì nơi này không phải vị diện, mà là trận pháp, còn là một vị phá. Tiên cảnh bố trí siêu cấp trận pháp, đã sớm cách đoạn không gian. Chương 234, Phục Ma Đại Vương, phần 1/2, chương 234, Phục Ma Đại Vương, phần 1/2, Diệp Quân thân hình chợt lóe, như thiểm điện đột tới pháp đàn trung ương. Đã nhìn thấy Thái Đạt Diên không ngờ đem ma tổ thân sắc nâng ở giữa không trung, ma tổ thân sắc lực lượng rối rít bị hút vào song trường trong, trong quá trình này, Hắc Ám cung điện không ngừng đang lay động, ngay cả đạo tràng trận pháp phong ấn cũng ở đây yếu bớt, so với trước, chỉ còn dư tầng 9 lực lượng đang kiên trì. Đạo tràng từ ma tổ thân sắc tinh hoa ngưng tụ thành, bây giờ Thái Đạt Diên đem ma tổ lực lượng toàn bộ luyện hóa, tự nhiên suy yếu đạo tràng phong ấn, bất quá lấy Thái Đạt Diên thủ đoạn, tu vi không biết để cao bao nhiêu. Mặt đất ầm ầm địa kịch liệt rung động, Diệp Quân ngắm nhìn một phía, tại dạng này đi xuống, phong ấn không ngừng suy yếu, bảo vệ ở đạo tràng những thứ kia phá tiên cảnh cường giả nhất định sẽ giết đi bảo. Giờ phút này, Thái Đạt Diên toàn tâm toàn ý hấp thu ma tổ thân sát tinh hoa, thân thể hắn không ngừng bành trướng, giống như một tôn quái vật. Lấy Thái Đạt Diên bán tiên chi thể, có thần thông kinh thiên động địa, hấp thu ma tổ lực lượng sau, khẳng định đạt tới một loại khác độ cao. Đây đối với Diệp Quân mà nói, tạm thời là lợi nhiều hơn hại. Chuyện cho tới bây giờ, ngoài mặt nhìn Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên tương kính như tân, quan hệ không tệ, nhưng Diệp Quân trong lòng sớm đã có ngọn nguồn, hắn cùng với Thái Đạt Diên giữa trước mắt chẳng qua là quan hệ hợp tác, nói là hợp tác. Thay vì nói là lợi dụng lẫn nhau càng thêm sinh động kích hào, Thái Đạt Diên mong muốn đối phó Viêm Giáo, lấy hắn lực một người, khó thành khí hậu, cần cường lực viện trợ, dễ hiểu, Diệp Quân chính là Thái Đạt Diên lý tưởng nhất hợp tác nhân vật. Ngược lại, Diệp Quân đắc tội Đế Thiên, Long Hạo Nguyệt vân vân kẻ địch, cũng cần cường lực ngoại viện, cần Thái Đạt Diên xung làm hộ thân phủ, lợi dụng lẫn nhau, thích hợp sở trường, đây chính là hai người quan hệ, nói gì đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia loại vậy, đơn giản chính là trò cười. Thái Đạt Diên đối Diệp Quân dùng phương pháp, chính là dùng kho báu dẫn dụ, mà Diệp Quân, thời là lá mặt lá trái. Đồng thời muốn lấy được Thái Hoàng kho báu, lại nghĩ kỹ tốt lợi dụng Thái Đạt Diên vì chính mình tiêu thai giải nạn. Ha ha, Ma Tổ, nguyên lai ngươi đã sớm tu được phá tiên cảnh cấp 9, trên lệch một bước đã đột phá thập giai, một bước phi tiên, đáng tiếc ngươi khí vận thực tại quá kém. Hư không, Thái Đạt Diên chia tay một phần, tiếp theo ngược lại đẩy một cái, điên cuồng áp xúc khắp hư không, tựa hồ phải đem Ma Tổ thân xác đập vụn. Quả nhiên, theo rắc rắc mấy tiếng, Ma Tổ thân thể vậy mà hóa thành phấn vụn, một chút xíu bị Thái Đạt Diên hấp thu ra thịt trong, mỗi hút vào một viên, thân thể khí thế liền thay đổi một phần, trở nên mờ ảo đứng lên. Xem ra tiên nhân chính là tiên nhân, có thể trực tiếp hút lấy người khác lực lượng, đáng tiếc chỗ ngồi này cực lớn pháp đàn phong ấn lực còn chưa khởi ra, nếu không đoạt được linh mạch, bị ta luyện hóa, chí ít có thể đột phá đến thiên tiên 10 tầng, thậm chí là nhân tiên cảnh, không, ta muốn phong ấn tự thân lực lượng, chờ ta đột phá nhân tiên cảnh, không biết có nhiều hung hiểm, có nhiều kinh thiên động địa, sợ rằng sẽ đưa tới toàn bộ vị diện pháp tắc cắn ướt. Cảm thụ Thái Đạt Diên lực lượng không ngừng gia trì, kéo lên, Diệp Quân cũng ở đây nghĩ sau đó tu luyện, đối với Diệp Quân mà nói, đột phá nhân tiên cảnh tối đa cũng chính là 10 năm nữa, nhân tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh tuyệt đối là hai khái niệm, nhân tiên lô sát, đạp phá hồng trần, thiên kiếp nhất định là kinh thiên động địa. Đế Thiên, Long Hạ Nguyệt, Vấn Đạo Tông, Lam Phong Tông cùng với thần bí Viêm Giáo, những địch nhân này, cái nào đối Diệp Quân mà nói, không phải vô địch tồn tại, lấy Diệp Quân trước mắt tu vi, căn bản không đấu lại, một chiêu cũng đánh không lại, chỉ có chạy thoát thân phận, bất quá chờ với đột phá nhân tiên cảnh cũng không vậy, đến lúc đó, nhân tiên cảnh khẳng định không có chút nào đối thủ, chỉ có thể vượt cấp trực tiếp chém giết thông thiên cảnh cường giả, cái gì Lam Phong Tông, Long Hạo Nguyệt, Vấn Đạo Tông hết thảy phải chết, chính là Đế Thiên cũng không có thể nữa tùy tiện có thể trọng thương Diệp Quân, cần đừng nói chém giết Diệp Quân. Bây giờ, đối với ta mà nói, liền là mau chóng thu thập linh mạch, tổ chức lực lượng, mau sớm đột phá nhân tiên cảnh, một khi đột phá nhân tiên cảnh, chính là trời cao đất xa mặc ta bay. 10 cái phá tiên cảnh cường giả lưu lại nhận chữ vật, bên trong nhất định là linh thạch vô số, thậm chí còn có tiên thạch, tiên khí cùng vô số kỳ trân, sau đó ta muốn bố trí một tòa pháp đàn, nên đón nhân tiên cảnh. Cảm nhận được Thái Đạt Diên khí thế mạnh mẽ, Diệp Quân càng thêm khẩn cấp đề cao lực lượng, ít nhất ở Thái Đạt Diên khôi phục phá tiên cảnh tu vi trước, Diệp Quân cũng phải tu được phá tiên cảnh thực lực, như vậy mới có cùng Thái Đạt Diên lợi dụng lẫn nhau tiền vốn. Ai biết Thái Đạt Diên có vô địch lực lượng sau, thì như thế nào đối phó Diệp Quân? Ai nghĩ đang động bản vương vật? Bất kể là ai, các ngươi đều phải chết, bản vương phải đem các ngươi máu tươi hút sạch, biến thành tơi khô. Và anh. Đột nhiên, một đạo hung tàn, bá đạo, ma tính nhiếp hồn phẫn nộ tiếng hô từ phong ấn ra, ngầm dưới đất vượt sâu truyền bảo, bị truyền tới phong ấn bị tấn công tiếng va chạm. Thật là mạnh khí tức, cảm giác so với lúc trước thú tổ lực lượng còn muốn cường mạnh hơn, so đế thiên càng là mạnh mẽ bao nhiêu lần, nhất định là phá tiên cảnh cường giả đánh tới. Diệp Quân nghe tiếng, một thân mồ hôi lạnh, đối mặt phá tiên cảnh khí thế, Diệp Quân thân thể lại bị chấn áp khẽ run, cái này phá tiên cảnh ý chí, như vậy rất giỏi, phải biết Diệp Quân đối mặt thú tổ, cũng không có loại cảm giác này, có lẽ là thú tổ cũng không phóng ra khí thế nguyên nhân, nhưng bây giờ đối mặt bên ngoài ma đạo cao thủ, lại có loại thân hóa thành ma ảo giác, lời mới vừa nói người nọ, nhất định là cường giả tuyệt thế. Diệp huynh, không nên gấp gáp, bên ngoài phải là phục ma đại vương, một thân tu vi đạt tới trong phá tiên cảnh đoạn, không tính là gì, muốn đi vào đạo tràng, tạm thời không thể nào, ta lập tức là có thể luyện hóa ma tổ lực lượng. Vào thời khắc này, Thái Đạt Diên từ hư không nhìn xuống Diệp Quân, lấy hư vô bình tĩnh khẩu khí nói với Diệp Quân. Không có biện pháp, xem ra Thái Đạt Diên còn cần một trận thời gian, ta không thể bạch bạch chờ đợi, đối, cô kia phá tiên cảnh cường giả hải cốt, sao không thừa này luyện hóa tiên tính. Chợt ngồi xếp bằng hư không, từ đại la giới gọi ra cô kia tu vi cao thâm phá tiên cảnh hải cốt mới xuất hiện, cường thịnh tiên tính giống như ánh sáng tán phát đi ra. Lại là phá tiên cấp 7 tiên tính. Thái Đạt Diên điên cuồng hấp thu ma tổ thân sắc lực lượng, không ngừng luyện hóa dung hợp, mà phía dưới tiên tính lập tức để cho hắn khiếp sợ, túi đầu nhìn một cái, không nghĩ tới trong tay sẽ có như vậy một bộ hải cốt, không khỏi thở dài một tiếng. Phá tiên cấp 7, không trách, quả nhiên là tu vi được, phá tiên cấp 7, bán tiên a, loại này trong truyền thuyết nhân vật, quả nhiên là không được, đi tới chỗ nào đều là chí tôn trong chí tôn, hải cốt trong bất hủ tiên tính, mặc dù không sánh bằng thú thánh thần trượng, nhưng lại có thể so sánh ta bên trong chức nhẫn cái khác tiên khí tiên tính muốn cường thịnh nhiều lắm. Thái Ức chân khí trong nháy mắt khá thể mà ra, giống như cảm nhận được bất hủ tiên tính, tham lam cái bọc hải cốt, Diệp Quân trực tiếp hấp thu bất hủ tiên tính, Thái Ức chân khí ẩn chứa Thái Ức thần quang, bất hủ thần chi ý chí, vừa lúc có thể trấn áp bất kỳ tiên tính, hơn nữa Diệp Quân thân xác đã sớm bao hàm đại thiên thần đồ đồ linh khủng bố tiên tính, có thể hấp thu bất kỳ tiên tính lực lượng. Bất hủ tiên tính tiến vào Diệp Quân thân thể, lập tức dung nhập vào xương cốt, huyết dịch, gân lạc trong, cuối cùng là đan điền cùng kim đan, nhất là kim đan, hấp thu tiên tính nhiều nhất, đan điền là tu sĩ tinh hoa bổn nguyên chỗ, ẩn chứa tiên tính càng nhiều, thành tiên cơ hội càng lớn. Thân xác điên cuồng hấp thu bất hủ tiên tính, từ đó lấy được ngất trời địa phục biến hóa, thân thể tinh hoa không ngừng gia tăng, sức sống không ngừng vượt qua thường nhân, máu tươi độ dày không ngừng thoát biến, sinh mạng linh lực liền điên cuồng gia trì, Diệp Quân sức sống đã là ngang hàng cảnh giới tu sĩ gấp mấy vạn. Sinh mạng là thần thánh nhất khó lường, sức sống càng cường đại, máu tươi càng dày đặc, liền đại biểu thực lực càng cường đại, tốc độ tu luyện nhanh hơn, có vô cùng khí vận, thành tựu cao đẳng sinh mạng thể, giống như tiên nhân cũng chính là sinh mạng thể lấy được thoát biến, thoát khỏi người phàm cấp thấp sinh mạng thể, cho nên sinh mệnh tinh hoa xác định quá nhiều tiềm tàng nhân tố. Chương 234, Phục Ma Đại Vương, phần 2, 2. Chương 234, Phục Ma Đại Vương, phần 2, 2. Đây là một loại quá trình tiến hóa, tỉ như linh thạch, chính là do đại địa ủ mà thành, không ngừng tự mình hấp thu thiên địa linh khí biến thành. Tại trên Thái Hư thời cổ đại, rất nhiều vị diện chẳng qua là hỗn độn vật chất, hỗn độn nổi lên vân vân, yêu ma quỷ quái chờ muôn hình muôn vẻ sinh mạng thể không ngừng tự mình tiến hóa, từ cấp thấp hình thái tiến hóa thành cao đẳng hình thái, cũng khai phá tiềm lực, có trí lực, hết thảy đều là từ không tới có, từ từ tạo thành. Người phàm thoát biến thành tiên nhân, dựa vào chính mình căn bản không được, liền cần nghịch thiên mà làm, dựa vào tự thân không tách ra phát tiềm tàng năng lực, cũng chính là tu hành, đánh vỡ hư vô, khai phá thần thông, từ phải đợi sinh mạng thể thông qua tu hành, trở thành cao đẳng sinh mạng thể. Bây giờ bất hủ tiên tính đang chế tạo Diệp Quân sức sống, để cao sinh mạng thể, để cho Diệp Quân từ huyết dịch đến ra thị không ngừng từng tầng một thoát biến, tiến hóa, phạt mao tẩy tủy, trừ bỏ tạp chất, để cao gen sinh mệnh độ dài. Tiểu tử này, so tưởng tượng còn khó hơn lấy năm lấy, trực tiếp hút lấy tiên tính, nghịch chuyển phát tác, lấy người phàm thân thể chứa tiên nhân cao cấp lực lượng, cái này đã sớm vượt qua thường quy phát tác, người này cũng là không nhìn phát tác, trà đạp phát tác. Bất quá vũ trụ bao nhiêu to lớn, giống như hắn loại tiên tài này, nhiều lắm, chẳng qua chính là lấy được thượng cổ kỳ bảo, từ đó tung cánh vọt trời xanh, người nào đều có bí mật. Diệp Quân, ngươi gần thành dài đi, nếu không không thể thay đổi pháp tắc, chính là pháp tắc thay đổi ngươi. Thái Đạt Diên thấy Diệp Quân cái này thân thủ đoạn thần thông, mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở tiên giới, thiên tài gì không có, Diệp Quân cùng bọn họ so sánh với, cái gì cũng không phải. Nhưng Diệp Quân trực tiếp hấp thu tiền tính, nghịch chuyển lực lượng pháp tắc, thủ đoạn này hãy để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Lấy người phàm thân thể, chứa cao cấp lực lượng, chẳng những muốn nghịch chuyển pháp tắc, đánh vỡ pháp tắc, còn phải có một thân không phải tầm thường thân thể, đủ để chứng minh Diệp Quân tuy là thiên tiên, nhưng thân thể so nhân tiên thậm chí thông thiên cảnh cường giả đều muốn bá đạo, gen sinh mệnh độ dày đã sớm đạt tới không tầm thường mức. Thậm chí có thể nói, Diệp Quân thân thể đã có bất hủ tiên linh, đạt tới tiên linh thân thể giai đoạn sơ cấp, bởi vì chỉ có tiên nhân thân thể mới có thể trực tiếp hút lấy bất hủ tiên tính. Thì tiên, địa tiên, thiên tiên, nhân tiên, thông tiên, phá tiên sáu đại cảnh giới, chỉ có tu được phá tiên cảnh mới có thể hấp thu bất hủ tiên tính, bởi vì phá tiên cảnh là bán tiên cũng chính là tiên, mà thông tiên cảnh trở xuống cảnh giới, dựa theo lẽ thường không thể nào tổn chữ tiên tính, tu luyện tiên tính pháp tắc không cho phép, thân thể cũng không đạt tới tiên thể trình độ, ở đồng thời trói buộc hạ, khẳng định chỉ có chết một cái kết quả. Có thể thấy được, Diệp Quân bây giờ trong thân thể đã sớm ẩn chứa bất hủ tiên linh. Thời gian tựa như nước chảy chảy mất, gần như qua mấy chục ngày, Thái Đạt Diên thân thể khổng lồ chậm rãi thu nhỏ lại, hóa thành bình thường bộ dáng, mà ma tổ đã sớm phong hóa, lực lượng hết thảy bị Thái Đạt Diên hấp thu, trên người hắn bây giờ chẳng những có tiên tính, còn có vô cùng lực lượng. Phục Ma Đại Vương, ngươi gặp phải ta Thái Đạt Diên, chính là gặp phải khắc tinh, sớm muộn ta là muốn thu ngươi. Thái Đạt Diên sau khi rơi xuống đất, đã phát hiện phong ấn lực bị hóa đi gần tầng 5, cảm ứng được ngút trời ma khí đang cưỡng ép tiến vào, sợ rằng không ra một hồi sẽ phải tiến vào trong đạo trường. Thái Minh, Phục Ma Đại Vương là phá tiên cảnh cường giả tuyệt thế, người ta bây giờ khẳng định không phải là đối thủ, hay là Tam Thập Lục Kế Tẩu Vi Thượng sẽ đi. Suy một tiếng, bộ kia xương trắng hóa thành bột, Diệp Quân thu hồi khí tức, đứng lên sâu sắc hô hấp một lần, sau đó trở về Thái Đạt Diên bên người, nhìn kia mênh mông ma khí đang đột phá phong ấn, giống như máy khoan vậy hung mãnh. Phục Ma Đại Vương không làm gì được ta, bất quá để cho hắn tiến vào đạo tràng, vậy thì nói không chừng, đi, chúng ta rời đi trước cái này hung hiểm chi địa. Mèo. Thái Đạt Diên phóng ra mênh mông lĩnh vực lực, kéo Diệp Quân trong nháy mắt bay về phía sôi trào mãnh liệt trong phong ấn. So với trước, Diệp Quân phát hiện trận pháp lực lượng suy yếu quá nhiều, rất nhiều trận pháp đều bị phá hư, bất quá trong trận pháp, lúc này là hung hiểm dị thường, các loại trận pháp lực lượng ở cùng bạo, phá tiên cảnh lực lượng diệt tuyệt thập phương. Thái Đạt Diên hấp thu ma tổ lực lượng sau, thực lực đại tăng, căn bản không sợ bất kỳ lực lượng nào, hơn nữa làm tiên nhân, trong cơ thể hắn nhất định là có rất nhiều cấp bậc tiên nhân lực lượng, hơn nữa có chân chính thuộc về tiên giới tiên khí, không giống hạ giới những thứ này tiên khí, đều là chút cấp thấp rách nát đồ chơi. Chính là bởi vì Thái Đạt Diên là tiên nhân, Diệp Quân mới là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Thái Đạt Diên thân là tiên nhân, thân thể khẳng định phong ấn lực lượng đáng sợ, nói không chừng có thể chu diệt bất kỳ phá tiên cảnh bất hủ lực lượng, chẳng qua là cổ lực lượng này không thể dùng linh tinh, Thái Đạt Diên một mực tại ẩn nút lực lượng, xem ra là muốn đem lực lượng dùng tại nên dùng chỗ. Lấy ở đâu hai cái tiểu nhi, lại dám lẻn vào bản vương đạo tràng, đáng ghét, thật là đáng ghét, hôm nay, bản vương sẽ phải nuốt sống các ngươi. Sắp đột phá trận pháp lúc, đột nhiên, ở trong trận pháp xuất hiện một cỗ bàng bạc thân thể, hắn đang mở ra miệng rộng, hấp thu trong trận pháp khủng bố ma khí, khi nhìn thấy Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân vượt qua trận pháp lúc, đạo này thân thể vậy mà hóa thành hung thần ác sát, hướng về phía hai người ầm ĩ Thái Đạt Diên nhất phái nhàn nhã, mười phần hứng thú mà nhìn xem tôn kia hung thần ác sát, Phục Ma Đại Vương, ngươi thật là chẳng biết xấu hổ, chỗ ngồi này đạo tràng chính là cự ma tinh. Thứ nhất thay ma tổ di lưu chi vật, há là ngươi một giới nho nhỏ mà vương có thể khinh nhận. Làm sao ngươi biết, chỗ ngồi này đạo tràng chính là thứ nhất ma tổ lưu? Hung thần ác sát đột nhiên tỉnh táo lại, đối phương vậy mà biết đạo tràng lai lịch, điều này làm cho hắn khiếp sợ dị thường, đạo tràng bí mật chính là hắn trong thân thể thượng của ma ấn truyền thừa xuống, ở toàn bộ Thái Hoàng bị diện. Đạo tràng bí mật chỉ có hắn một người biết, mà người trẻ tuổi trước mắt này, không ngờ biết đạo tràng lai lịch, thân phận của hắn khẳng định không đơn giản. Phục Ma Đại Vương, ta gặp ngươi cũng không phải kẻ ngu dốt, nên nghĩ tới điều gì đi, chỗ ngồi này đạo tràng, ta vì sao biết, đó là bởi vì ta với ngươi vậy, cũng cùng ma tổ có thiên ti vạn lũ liên hệ, ngươi có tin hay không? Thái Đạt Diên nhìn thấy Phục Ma Đại Vương kia bình tĩnh ma khí, cao thâm khó dò nói. Phục Ma Đại Vương biến thành hung thần ác sát, hướng về phía hai người dương nhanh múa bước, có quan hệ hay không bản vương phải không rõ ràng, nhưng là ngươi không trải qua bản vương đồng ý, tự tiện xông vào đạo tràng. Đây chính là một đường tử tội, bản vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thái Đạt Diên sầm mặt lại, Phục Ma Đại Vương, đáng tiếc ngươi không có bản lĩnh này, nể tình đời trước duyên phận, ta đem ma tổ pháp đàn để lại cho ngươi, pháp đàn ẩn chứa vô cùng ma tính, ngươi một khi luyện hóa, là có thể chân chính hóa thành ma thể, tu vi tăng nhiều, chờ ngươi tu được vô thượng ma đạo lúc, ta chỉ biết lần nữa tới tìm ngươi, ngươi sẽ đối ta thần phục, vì ta hiệu lực, ngươi như ngươi đời trước vậy. Phục Ma Đại Vương đột nhiên hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái biết được đi qua, cùng thân phận của ngươi vậy người, từ xưa vô thiên, thái đấu lập ngày, nghịch chuyển cả khôn, chỉ có Thái Hoàng. Trận pháp đột nhiên nổ tung một đạo tia sáng kỳ dị, Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân trong nháy mắt ở Phục Ma Đại Vương trước mắt biến mất không còn tăm hơi, còn lại Phục Ma Đại Vương giận đến nghiến răng nghiến lợi, ma khí ngút trời. Chương 235, Thần Châu tinh vực, phần 1 phần 2, chương 235, Thần Châu tinh vực, phần 1 phần 2, vô biên tinh vực, rộng lớn ngân hà, phát họa ra thái tinh vị diện kỳ diệu vị diện tinh vực. Một chiếc dài đến 10 trượng, chiều rộng 2 trượng, cao chừng 5 trượng ngân hà chiến hạm, đang xuyên qua ở đại lượng thiên thạch cùng tinh cầu giữa, thỉnh thoảng có thiên thạch đụng ngân hà chiến hạm, mà chiến hạm thành đồng vết sắt, không ngờ đem thiên thạch chấn động đến vỡ nát. Hóa thành một đám lửa, như sao rơi ở vô tận ngân hà tinh không lấp lóe. Thần kỳ, thật sự là thần kỳ. Bên trong chiến hạm bộ, chừng 10 mét vuông nhỏ hẹp căn phòng, Diệp Quân đang thông qua trong suốt lỗ thoát khí ngạc nhiên xem thái tinh vị diện từng màn hùng vĩ tinh vực kỳ cảnh, thiên thạch, tinh cầu, đại lục đều ở trước mắt, phảng phất có thể đụng tay đến, nhưng lại xa cuối chân trời, đối mặt thái tinh vị diện, Diệp Quân cảm giác mình chính là một viên không đáng nhắc đến hàng xa. Thái Đạt Diên ngồi ở đá quý chế tạo trên ghế dựa lớn, mười phần nhàn nhã, trước mặt là một viên đại cầu, bên trong nổi lơ lửng mấy chục viên thiên thạch, xem ra là chiến hạm trung tâm năng lượng. Thái Đạt Diên nhìn về phía Diệp Quân, lắc đầu một cái, loại này thuyền cứu nạn chiến hạm ở tiên giới hết sức phổ biến, ta chiếc chiến hạm này hay là cấp thấp nhất, có cự vô phách, có tinh cầu lớn như vậy, chờ ngươi đi đến tiên giới, phát bảo gì cũng có thể thấy, trong nước du, không trung bay, trên đất chạy, sặc sỡ lạ lùng cái gì cũng có. Từ Phục Ma Đại Vương dưới ngay sát người chạy đi sau, không có dung Diệp Quân phản qua thần, liền phát hiện Thái Đạt Diên tế ra một chiếc thuyền cứu nạn chiến hạm, còn tưởng rằng có cái gì hắn dùng, không nghĩ tới tiến vào chiến hạm sau, vậy mà trực tiếp xé ra tinh cầu tinh bích, tiến vào vô biên vô hạn trong tinh vực. Đơn giản chính là ở ngân hà lữ hành. Diệp Quân đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn năng lượng cầu, vỗ tay bảo hay, có bảo bối này, có thể ngang dọc hạ giới, chính là phá tiên cảnh cường giả, cũng không thể thời gian dài ở tinh hà vượt qua, chính là lấy tiên thạch vì năng lượng, không có tiên thạch, chiếc chiến hạm này tương đương với phế phẩm. Thuyền cứu nạn chiến hạm tiêu hao tiên thạch phi thường lợi hại, ta cũng không thể thường dùng, tránh cho tiên thạch một khi tiêu hao sạch, chiến hạm này đúng như lời ngươi nói, thành phế phẩm. Thái Đạt Diên lại lấy ra không ít quỳnh tương, cấp Diệp Quân phân biệt rót, uống mấy ấm, Thái Đạt Diên ngồi xếp bằng nói, mục đích đã thiết tốt, thẳng đặt Thần Châu tinh vực, đại khái cần 3 tháng, ta muốn bế quan luyện hóa ma tổ lực lượng, ngươi tự tiện. Nói xong, Thái Đạt Diên liền nhắm mắt bất động. Thuyền cứu nạn chiến hạm quả nhiên thần kỳ, còn có năng lượng pháo, công phòng đều có, cái này phải đi tấn công Thần Châu đại lục, phóng ra tiên thạch lực lượng, chính là đế tiên cũng phải bị đánh cho xương không còn sót lại một chút cả tòa đại lục, sợ rằng đều muốn trầm luân. Diệp Quân hết sức tò mò quan sát thuyền cứu nạn chiến hạm, phát hiện chiến hạm công nghệ hết sức phức tạp, bao hàm muôn vàn trình tự, căn bản học không tới. Chờ một hồi, Diệp Quân cũng bắt đầu ngồi xếp bằng ở một bên, bắt đầu kiểm tra ở ma tổ đạo trường lấy được 10 cái chiếc nhẫn, nhìn bên trong rốt cuộc có muốn hay không giống trong như vậy nhiều bà bối. Đều có phong ấn phòng ngự, hết thể phá cho ta. Thân niệm tiến vào 10 cái trong giới chỉ, lập tức gặp phải chiếc nhẫn chủ nhân khi còn sống lưu lại lực lượng phòng ngự, bây giờ Diệp Quân tu vi không giống bình thường, hơn nữa một thân thần thông, thông thiên đặc địa, chỉ có phá tiên cảnh lưu lại phong ấn, tính là gì? Thân niệm đảo qua, đột một phen phá giải, toàn bộ phong ấn không còn sót lại gì. Thật là nhiều linh thạch, như hải dương nhiều, những cường giả này không biết khi còn sống chiếm đoạt bao nhiêu tinh cầu, cướp đoạt bao nhiêu tài sản, linh thạch đếm đều đến không tới, tổng cộng cộng lại sợ rằng có Thần Châu đại lục khổng lồ như vậy, không thể tin nổi, ít nhất là mấy chục viên, thậm chí trên trăm hành tinh linh thạch tổng số cộng lại, mới có nhiều linh thạch như vậy, không biết khai phá bao nhiêu năm mới có thể đào được lớn như vậy lượng linh thạch. Nguyên Thần thấy được 10 cái bên trong chiếc nhẫn khổng lồ linh thạch, đều có chút kích động đến nói không ra lời, ngẫm lại xem, Thái Tinh vị diện mấy mươi ngàn tinh cầu, đại lục, mà trước mắt vậy mà gần có trên trăm ngôi tinh cầu linh thạch tổng số, có nhiều như vậy linh thạch, Diệp Quân bây giờ tài sản, đơn giản là phú khả địch quốc. Thậm chí so môn phái còn nhiều hơn, chỉ có chân chính bá chủ, phá tiên cảnh cao cấp cường giả, sợ rằng mới có thể cùng Diệp Quân so sánh tài sản. Không hổ là Thái Hoàng thời kỳ đó vương giả, những thứ này chấp nhận chủ nhân, khi còn sống cũng đều là Thái đấu đế quốc vương công đại thần, nếu không cũng sẽ không thu thập nhiều như vậy tài sản. Diệp Quân tiếp tục nhìn một cái, số lượng nhiều nhất còn chưa phải là linh thạch, hơn nữa các loại đá quý, sức nặng là linh thạch mấy chục lần, mặc dù giá trị không sánh bằng linh thạch, nhưng tổng cộng giá trị cùng linh thạch sắp xỉ, thật là kinh người. Trừ đá quý, còn có các loại đan dược, công pháp bí tịch, cùng với các loại báu vật, chiếc nhẫn này bên trong lại có hơn 100 triệu quân đội trang bị, xem ra người này khi còn sống nhất định đế quốc đại tướng quân. Trong lúc vô tình, Diệp Quân cảm ứng được một cỗ mãnh liệt chiến ý, là trong đó một chiếc nhẫn tản mắt ra. Diệp Quân tiến vào nhìn một cái, bị choáng váng. Tại sao? Bởi vì thấy giống biển cả quân đội trang bị, khôi giáp, trường mâu, lưỡi lê, chiến kích, cung tên, cung nỏ, thậm chí đại pháo đều có, hoàn toàn có thể trang bị một cái nho nhỏ đế quốc. Những trang bị này đều là linh khí, trung phẩm nhiều nhất, thượng phẩm rất ít. Nếu như cầm lại Tử Ngọc Đại Lục, trực tiếp có thể để cho Thái Ất Đế quốc có vị diện đế quốc quân đội thực lực. Nếu là hoàng phủ tướng quân thấy, nhất định rất cao hứng, hơn nữa trừ trang bị, còn có các loại quân sự bí tịch, chiếc nhẫn này sẽ để lại cho hoàng phủ tướng quân. Diệp Quân đem chiếc nhẫn này cất xong, tiếp tục xem còn lại 9 cái chiếc nhẫn, thật là nhiều thượng đẳng linh khí, cực phẩm linh khí, 9 cái chiếc nhẫn, cộng lại quang linh khí liền có mấy triệu kiện. Mấy triệu? Tiên khí. Tương cổ một tiên tính lập tức hấp dẫn Diệp Quân nguyên thần, 9 cái trong chiếc nhẫn đều có không ít tiên khí, trong đó không gian lớn nhất chiếc nhẫn kia, tiên khí có hơn 100 kiện, ngoài ra 9 cái chiếc nhẫn cộng lại, chọn vẹn 500 kiện tiên khí. 500 kiện tiên khí, Diệp Quân thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên, tiên khí tựa hồ thành giá rẻ vật phẩm, đặt ở Diệp Quân trước mặt. Trừ tiên khí, tiên thạch không ngờ cũng không có thiếu, ít nhất cũng là mấy mươi ngàn viên tiên thạch, cộng thêm trước đó, Thái Đạt Diên cấp chiếc nhẫn kia trong tiên thạch, Diệp Quân bây giờ có tiên thạch cũng không ít, đại khái có gần 100,000 tiên thạch. Nhiều như vậy tiên khí trong, mười mấy món phóng ra đặc biệt cường đại khí tức, vậy mà cùng thú thánh thần trượng không phân cao thấp, thật là không thể tin nổi, Thái Đạt Diên quả nhiên nói không sai, hạ giới trong, xác thực có được không ít bảo bối tốt. Những thứ này thượng đẳng tiên khí, đều là bảo bối. Chờ sau này cho thêm nhạc huynh, Aman, Vũ Ca bọn họ, đáng tiếc tiên khí bất đồng tiên thạch bên trong tiên tính, ta có thể trực tiếp hấp thu, mà tiên khí bản thân phong ấn tiên tính, là pháp bảo, muốn hấp thu tiên khí tiên tính, nhất định phải phá hủy tiên khí trong trận pháp cùng phong ấn, bởi như vậy, tiên khí sẽ phá hủy, bất quá bây giờ thân sắc của ta còn dùng không nhỏ đại lượng tiên tính, mấu chốt cảnh giới quá thấp, chờ ta đột phá thông thiên cảnh hoặc là phá thiên cảnh, nên liền có thể trực tiếp hấp thu tiên khí trong lực lượng. Nhìn nhiều như vậy tiên khí, điên cuồng tiên tính, Diệp Quân hận không được toàn bộ hút vào trong thân thể. Đáng tiếc bất đắc dĩ Diệp Quân tu vi quá thấp, căn bản tiêu hóa không được nhiều như vậy tiên lực, chỉ có thu thập lại, chờ sau này đột phá cảnh giới cao hơn lại dự phòng. Lần này thu hoạch phi thường to lớn, để cho ta trực tiếp từ thành đại địa chủ, sau này không cần lại lo lắng linh thạch phương diện này, cái này mười mấy món tiên khí, thật là không được, đều không phải là phàm vật, bất quá lúc này, thu hoạch lớn nhất vẫn là khối kia gỗ mục. Đem 10 cái trong giới chỉ, hết thảy đều nắm giữ rõ ràng sau, Diệp Quân bắt đầu xếp loại, đem 10 cái chiếc nhẫn vật phẩm, tiến hành càn khôn lớn Nazi, toàn bộ bỏ vào đại la giới. Đại la giới không gian có chừng một cái tinh cầu lớn như vậy, mà cái khác nhận chữ vật đều là linh khí tiêu chuẩn, lớn nhất cũng bất quá Tử Ngọc Đại Lục. Đem toàn bộ vật phẩm trang bị, đại la giới hay là trống không, Nguyên Thần đem toàn bộ vật phẩm xếp loại, linh thạch, đá quý, đan dược, công pháp tu hành, các loại sách, linh khí, tiên thạch cùng với một ít không biết tên báu vật, từng cái tập trung, hóa thành từng ngọn trống trải thành trì, đem giống nhau vật một mạch toàn bộ đặt vào. Chương 235, Thần Châu tinh vực, phần 2, 2. Chương 235, Thần Châu tinh vực, phần 2, 2. Hoa hơn 10 ngày mới đem trong đại la giới chỉnh lý tốt, bây giờ nhìn đi, từ ngọn kho báu thấy Diệp Quân một phen thấy thèm, bây giờ trong đại la giới báu vật, chính là toàn bộ Thần Châu đại lục toàn bộ môn phái báu vật cộng lại, cũng chỉ có thể so sánh với một phần nhỏ. Diệp Quân tin tưởng lấy bản thân bây giờ tài lực, thành lập đế quốc, môn phái, căn bản không thành vấn đề, bất quá tài lực không thể hiện. Hiện ra, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Khối này gỗ mục, rốt cuộc có huyền cơ gì? Lắng xuống tâm tới, Diệp Quân một mặt thả vào mấy chục viên tiên thạch tiến vào thái ớt thần lô chế tạo, luyện hóa, để cao toàn thân tu hành sử dụng, một phương diện tỉ mỉ nhìn chằm chằm đan điền chỗ sâu khối kia gỗ mục, không chớp mắt, nhưng là trên dưới quan sát, lan qua lộ lại, chính là không nhìn ra gỗ mục trong có gì huyền cơ. Có thể đối kháng ý chí của thần, khối này gỗ mục, định không phải bình thường đáo vật, thậm chí ngay cả đại thiên thần độ đều không cách nào so sánh. Mỗi lần nhớ tới liền thái ớt thần quang đều không cách nào trấn áp gỗ mục cảnh tượng đó, trước giờ là tràn đầy tự tin Diệp Quân, chợt đối thái ớt thần quang đạo mất đi lòng tin bình thường, liền một khối gỗ mục đều không cách nào trấn áp, thái ớt thần quang đạo xem ra cũng lợi hại không tới đi đâu. Vũ trụ bao nhiêu to lớn, Diệp Quân nghĩ đến cái này, liền tín tâm tràn đầy, không còn còn nghi vấn, thần La đại thần nhất định là thần, nhưng là ai biết thần trong còn có thật lợi hại thần chi tồn tại. Diệp Quân bây giờ rất thỏa mãn, có thể được đến thái ớt thần quang đạo, lấy được thần chi truyền thừa, đã là to như trời may mắn. Về phần thần La ở thần chi trong lợi hại hay không, địa vị thế nào, Diệp Quân đều không đi phỏng đoán, mặc dù lấy được truyền thừa, nhưng tu hành vẫn phải là dựa vào chính mình. Cái gọi là sư phó tới tận cửa, tu hành dựa vào cá nhân, chính là đạo lý này. Mỗi người đều có con đường thuộc về mình, người bất đồng, đạo khác biệt. Khối này gỗ mục có thể hấp thu máu tươi của ta, mà một đại biểu sinh mạng, xem ra chỉ có ẩn chứa sức sống lực lượng mới có thể làm cho gỗ mục sống lại. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái này gỗ mục sống lại sau là như thế nào tồn tại. Thử, liền thái ớt thần quang cũng không chấn áp được ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn có đối kháng thần chi lực lượng? Cả ngươi hoàn toàn ngưng tụ ở gỗ mục trên, nhưng là muốn tới muốn đi, chỉ có nghĩ đến một chút, chính là tìm được ẩn chứa sức sống náo vật, để cho gỗ mục lấy tuổi khô lạc hủ vậy khí thế sống lại, cây khô gặp mùa xuân, biến dở thành hay. Kể từ gỗ mục có thể đối kháng thái ớt thần quang một khắc kia, Diệp Quân liền có loại cảm giác, khối này gỗ mục khẳng định lai lịch bất phàm, ít nhất cũng là sánh bằng thần chi tồn tại. Bây giờ tình thế đối với ta mà nói không có một chút ưu thế, trước có đế thiên, sau có thái đẳng diên, ta phải nhanh một chút lấy được lực lượng cường đại, mới có tư bản không bị người khác lợi dụng, có thể chúa tể tự mình số mạng. Trên mặt hiện lên kiên định nét mặt, Diệp Quân phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu sức sống lỗ nhìn, phát hiện tinh hà phảng phất phủ thêm một tầng ngân xa, mười phần hùng vĩ, vô số tinh tinh giống như đom đóm ở tinh hà bay lượn, tinh cầu từ từ dày đặc đứng lên, một viên tiếp lấy một viên, giống như từng viên một hình tròn mã não, hơn nữa ở tinh cầu giữa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng cái xuyên biệt tinh vực tựa như vòi rồng vậy lối đi. Những thông đạo này kỳ thực chính là truyền tống trận giữa xuyên qua lối đi, ở tinh hà xuyên biệt, giống như từng cái thái cổ cự mãng, bàn du tinh hùng, xuyên qua trời cao. Chẳng lẽ trước mắt mảnh này năm màu 10 màu tinh vực, chính là trong thái tinh vị diện lương tinh vực? Không nhịn được đi tới chiến hạm lỗ thoát khí tiền triều phía trước nhìn, một mảnh vô số trùng điệp có vô số tinh cầu thần bí tinh vực xuất hiện ở trước mắt, tinh vực vô biên vô hạn, càng đến gần trung ương, chẳng những càng phát ra ngân quang, khắp tinh vực cũng tràn đầy sặc sỡ ánh quang, tinh cầu giống như từng viên đá quý. Trung ương tinh vực vô cùng mênh mông, quả nhiên là chia phần ba mảnh tinh vực. Tam đại tinh vực cách nhau phân cách không phải đặc biệt sáng rõ, không có sáng rõ phân chia khu vực, bất quá tam đại tinh vực chỗ giáp giới có vẻ hơi âm u, đen ngòm tinh hà, không giống chủ tinh vực như vậy rực rỡ chói mắt, giống như một cái màu xám cho khăn lụa. Diệp Minh, ở chúng ta ngay phía trước chính là Thần Châu tinh vực, nhìn thuyền cứu nạn chiến hạm biểu hiện phương hướng, hẳn không có, mà chúng ta cũng nên rời đi thuyền cứu nạn chiến hạm. Thần Châu tinh vực có cường giả thời thượng cổ chế tạo phòng ngự tinh thần, nếu như cảm ứng được thuyền cứu nạn chiến hạm, chỉ biết hoàn toàn kinh động phá thiên cảnh cường giả. Không biết lúc nào, Thái Đạt Diên đã đi tới Diệp Quân bên người. Diệp Quân cũng không phát hiện hắn đến. Diệp Quân nghe xong, mặt kinh ngạc, nhìn về phía một mảnh kia phiến huỳnh quang, mới biết là phòng ngự tinh tầng, lớn như vậy tinh vực, muốn bố trí cảm ứng tinh tầng, nên là tiên nhân thủ đoạn đi. Thái Đạt Diên gật đầu một cái, nhìn về phía càng ngày càng gần một mảnh cực lớn tinh vực nói, là vô số phá tiên cảnh cao thủ, cùng cá biệt tiên nhân liên thủ bố trí tinh tầng, chỉ có chân chính tiên nhân mới có thể phá giải tinh tầng, liền phá tiên cảnh thập giai đều không cách nào làm được. Chẳng lẽ Thái Tinh vị diện thật có tiên nhân? Diệp Quân nhớ tới Thu Tổ, trong lòng biết Thần Châu đại lục ít nhất là có tiên nhân, bất quá càng nghĩ thông suốt hơn qua Thái Đạt Diên miệng, biết được chân chính câu trả lời. Tự nhiên là có, những tiên nhân này đều là chút lão cổ hủ, ít nhất tồn tại mấy chục vạn năm, bọn họ áp chế tự thân tiên lực phát tác, ở lại giữ hạ giới, cùng Thái Tinh vị diện lực lượng đạt tới thăng bằng, một khi vượt qua vị diện lực lượng, liền sẽ bay thăng tiên giới. Những tiên nhân này tuổi thọ nhưng không sánh được chân chính tiên giới tiên nhân, bởi vì cực lớn pháp lực bị phong ấn, tuổi thọ của bọn họ sẽ trực tiếp bị Thái Tinh vị diện pháp tác luyện hóa, cuối cùng mấy chục vạn năm sau, hay là sẽ hóa thành cát vàng. Ở Thái Hoàng lão tổ thời đại kia, liền có không ít tiên nhân, ban đầu Thái Hoàng lão tổ cũng là tiên nhân tu vi, từng cái đánh bại toàn bộ tiên nhân, thành lập Thái Đấu Đế quốc. Nói tới chỗ này, Thái Đạt Diên dâng lên vô tận vinh dự, khá có mùi vị nhìn về phía Diệp Quân, nếu muốn trở thành Thái Tinh vị diện bá chủ, liền nhất định phải đánh bại những tiên nhân này, đừng xem nho nhỏ Thái Tinh vị diện, tiên nhân phải có không ít, không, có tiên nhân thực lực, là không cách nào để cho những tiên nhân này tin phục. Không trách Thái Tinh vị diện lịch sử trên, trừ Thái Hoàng một người, có thể thống trị toàn bộ vị diện ngoài ý muốn, không, có người nào nữa, nguyên lai là bởi vì những nguyên nhân này, tiên nhân. Diệp Quân yên lặng thở dài, xem ra mặt ngoài bình tĩnh Thái Tinh vị diện cũng là nguy cơ tứ phía, trong đó còn chiếm cứ ẩn nút tiên nhân. Tiên nhân là cái gì? Một khi phóng ra, có thể hủy diệt vô số tinh cầu, thậm chí sẽ toạc Thái Tinh vị diện. Theo ta được biết, Viêm giáo phái xuống truyền giáo sĩ chính là tiên nhân, hơn nữa còn trong bóng tối bốn phương tìm truyền giáo sĩ. Ta nghĩ Thái Tinh vị diện những thứ này nằm vùng ở chỗ tối tiên nhân, sớm muộn cũng chịu không nổi viêm giáo cắm dỗ, trở thành truyền giáo sĩ, đến lúc đó chính là ngươi ta cùng toàn bộ vị diện trầm luân thời khắc. Lúc này Thái Đạt Diên có chút lực bất tòng tâm, con người bắn ra thâm thủy ánh mắt, sở dĩ truyền giáo sĩ hiện tại không có ạt cướp lấy thái tinh vị diện, cũng là bởi vì có những thứ này ẩn nút tiên nhân tồn tại. Đừng xem truyền giáo sĩ đến từ cao cấp tiên giới, nhưng là đi tới hạ giới, vậy muốn phong ấn lực lượng đặt tới cùng thái tinh vị diện thăng bằng mức, cứ như vậy truyền giáo sĩ liền cùng thái tinh vị diện bản nguyên tiên nhân thực lực không phân cao thấp, bọn họ chỉ có cứng mềm đều thi cám dỗ tiên nhân mới có thể nhất thống vị diện. Ta cũng không muốn trở thành tù nhân. Diệp Quân cười nhạt, mà trong lòng cũng là sát cơ tứ phía, nghĩ đến gia tộc, thân nhân, bạn bè, liền chỉ bằng vào một điểm này, Diệp Quân cũng tuyệt đối sẽ không để cho viêm giáo được như ý. Chương 236, nhập viện Hà Khắc. Chương 236, nhập viện Hà Khắc. Thần Châu tinh vực vô số tinh tu trong, Hóa Vẫn Tinh. Tin đồn Hóa Vẫn Tinh là một viên cực lớn thiên thạch, không thuộc về thái tinh vị diện, từ vị diện khác phá không mà tới, sau đó bị một vị đầu sọ dung hợp, cũng chế tạo thành bây giờ Hóa Vẫn Tinh. Ở Thần Châu tinh vực vô số tinh cầu trong, Hóa Vẫn Tinh là một viên diện tích cực lớn, có mấy chục tòa truyền tống trận phồn hoa tinh cầu, bên trên tiếp Thần Châu tiên viện, hạ thông vắng vẻ hoang màn tinh vực. Nắm giữ Hóa Vẫn Tinh chính là Hoa Long Đế quốc, đế quốc người nắm giữ chính là ban đầu vị tiên luyện hóa thiên thạch vì tình cầu tiên nhân hậu duệ, Hóa Gia. Hóa Gia ở Thần Châu tinh vực là nhất đẳng gia tộc, cao cao tại thượng quý tộc, thống trị một phương đế quốc, vài chục tòa tinh cầu, không phải tiên mang tinh cái loại đó lạc thần đế quốc có thể sánh bằng. Toàn bộ trong thái tinh vị diện ương tinh vực, vĩnh viễn không có đêm tối, chỉ có ban ngày, cho nên Hóa Vẫn Tinh chính là náo nhiệt thời khắc, vô số tu sĩ rậm rạp chẳng chịt, hàng trăm triệu. Ở một cái phồn hoa sau phố, một mảnh hư không đột nhiên nứt ra, chỗ sâu hai bàn tay to trực tiếp xé ra không gian, tiếp theo Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân tựa như vầng sáng phi lạc mặt đất, mà không gian thì bình tĩnh khép lại, không có bị Hóa Vẫn Tinh cường giả phát hiện. Tốt phồn hoa tinh cầu, thật đầy đủ thiên địa nguyên khí. Bước vào đường cái, Diệp Quân trong nháy mắt sợ ngây người, từng cái đường cái trường rộng mười mấy trượng, mà hai bên kiến trúc chẳng những hùng vĩ hơn nữa nguy nga trắng lệ, điểm chế các loại đá quý, mà có không ít tháp lâu đưa vào vân tiêu, hơn nữa có không ít thành bảo kiến trúc, những thứ này thành bảo diện tích cực lớn, các loại hình dáng vô cùng vô tận, mà ở trong thành phố ương, vừa nhấc mắt là có thể thấy một tòa thẳng nhập vân tiêu thành tượng. Trừ hùng vĩ kiến trúc, thành thị bầu trời không ngừng có binh lính tới tới lui lui tuần tra, mà trừ binh lính, những người khác nhất định không thể lặng không phi hành, ở trên đường cái cũng có cưỡi các loại manh thu binh lính, mỗi một người đều là nhân tiên cảnh tu vi, căn bản không có thiên tiên cảnh tu sĩ tồn tại, có thể thấy được Hóa Vẫn Tinh vương quyền có nhiều tập trung. Thân nghiệm đã qua, Diệp Quân phát hiện thành thị phần lớn tu sĩ đều là nhân tiên cảnh, thiên tiên cảnh cực ít, mà thông thiên cảnh cường giả khí tức cũng không có thiếu, ở trên đường cái rất khó nhận ra được. Dọc đường, Diệp Quân còn phát hiện khắp nơi đều có thương đội buôn bán nô dịch, từ loài người đến yêu thú, thậm chí linh thú cũng có. Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên đi cửa hàng mua một ít tinh cầu phân bố cùng với cặn kẽ giới thiệu, đại khái hiểu một phen, còn vô tình nghe nói Hoa Long Đế quốc trực tiếp đại lý rất nhiều Thần Châu tiên viện sự vật. Một nhà phú quý đường hoàng bên trong tiểu lâu, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên ngồi ở đến gần góc chỗ, không hề bắt mắt chút nào, chọn chút thức ăn, rượu ngon, một mặt ăn, một mặt thương lượng một chút một bước kế hoạch. Các ngươi nói cái đó đệ tử mới vô, Tuyết Mộng Giao, ta biết, tin đồn hắn là đế thiên nhân tình, bất quá cô gái này các ngươi cũng không nên xem nhẹ, nghe nói nàng trước đây không lâu mới vừa gia nhập học viện, liền đem một vị thánh vị cấp 5 học sinh đánh bại. Không thể nào, Tuyết Mộng Giao không phải nhân tiên cấp 1 sao? Hắc hắc, làm đế thiên nhân tình, không có một chút bản lĩnh sao? Huynh đệ, Tuyết Mộng Giao tin đồn là chuyển thế thân thể, bây giờ mặc dù là thánh vị học sinh, bất quá đã có không ít trưởng lão đang suy nghĩ thu nàng làm đệ tử ký danh, nàng huy hoàng lên cao, là chuyện sớm hay muộn. Đế thiên là cái không nhìn quy tắc tồn tại, xem ra cái này Tuyết Mộng Giao tiến vào học viện, lại sẽ có thế lực mới ra đời, giống như Thần Châu đại lục trừ đế thiên, còn có cái Long Hạ Nguyệt, thành lập cái gì Hạ Nguyệt Minh, tính cái bừng mẹ. Lúc này, đến rồi bốn tên người mặc áo vàng đạo bào thanh niên, bốn người này, ba người là nhân tiên cao cấp, mà một người trong đó lại là thông tiên cảnh cường giả, bốn người này trang điểm giống nhau như lúc, không ra tả hữu, ở bọn họ trên đai lưng có thêu Thần Châu hai chữ, hơn nữa đai lưng còn không đơn giản, chính là một cái đặc thù pháp bảo. Mấy vị đại gia, các ngươi tới từ Thần Châu tiên viện, tiệm chúng ta có ưu đãi. Một vị dài mặt ngựa tiểu nhị, thông minh địa đi tới bốn người trước mặt, bắt đầu giới thiệu tiểu lâu món ăn nổi tiếng, rất nhiệt tình, còn được đến không ít tiền đoà. Xem ra bốn người bọn họ chính là Thần Châu tiên viện học sinh, điểm này sẽ không sai. Nhưng bốn người vừa đến trên lầu, Diệp Quân liền chú ý tới bốn người, thấy được đai lưng Thần Châu hai chữ, liền âm thầm ngưng thần lắng nghe, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nghe được Tuyết Mộng Giao tin tức, nàng mới tiến vào học viện, liền làm ra một phen sóng gió, lấy nàng tính cách luôn luôn nội liễm, xem ra nghĩ ở Thần Châu tiên viện quyết đoán, sáng chế ra một mảnh thiên địa. Đại khái mấy canh giờ sau, bốn tên Thần Châu học sinh tính tiền nên ngang mà đi, ở làm Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên chuẩn bị lúc rời đi, bên cạnh bàn trống đến rồi hai người, một thân trọng thương, khí tức thở thở, nhìn như mới vừa trải qua một phen khổ chiến. Chó đẻ, đám kia quan viên thật là ăn người không nhà xương, người ta khó khăn lắm mới chém giết Truy Phong Thánh Thủ, kết quả lại bị đám kia quan viên như hại, nói người ta không may người, chẳng những cướp đi Truy Phong Thánh Thủ lâu lâu, còn phạt người ta mấy ngàn viên linh hạch, thật mẹ hắn kiếp được. Không có biện pháp, Hoa Long Đế quốc là Thần Châu tiên viện đại lý, người ta muốn trở thành Thần Châu tiên viện học sinh, liền nhất định phải xem bọn họ sắc mặt làm việc, chỉ là bọn họ thực tại quá đáng, xem ra là đưa chỗ tốt không đủ, vân vân, người ta lại đi thử một chút, nói không chừng là có thể thông qua thứ nhất quan khảo hạch, trực tiếp đi đến Thần Châu tiên viện, tiếp nhận cửa ải tiếp theo khảo hạch. Ừ, chờ ta trở thành tiên viện học sinh sau, nhất định phải đòi lại cái nhục ngày hôm nay. Hai người oán than dậy đất, cũng không dám quá lộ ra, tựa hồ đang e sợ cái gì, ngươi một lời, ta một câu, tất cả đều là hoàng khí, bất quá lại làm cho Diệp Quân nghe ra cái gì. Diệp Quân con ngươi động một cái, trực tiếp đem cái đó khôn khéo tiểu nhị mắc tới, bất quá tiểu nhị vừa thấy Diệp Quân tu vi, lại không kia lần nhiệt tình, nụ cười mười phần cơ giới, khách quan, còn có cái gì cần sao? Nhận được đây là cái gì ư? Trở tay một chảo, Diệp Quân lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, đặt ở trên mặt bàn, tiểu nhị kia lập tức bị linh thạch hấp dẫn, nét mặt dây lát biến, chủ động nhiệt tình cực kỳ, bưng trà rót nước, đấm lưng đấm bóp, mọi thứ đều đến. Tiểu nhị, mới vừa rồi hai người kia, là chuyện gì xảy ra? Diệp Quân không chút biến sắc, trực tiếp lấy ra 10 khỏa thượng phẩm linh thạch, để lên bàn hỏi. Tiểu nhị dù gì nói, đại gia, cái này đơn giản, không cần nhìn, biết ngay bọn họ mới vừa săn giết đế quốc tội phạm truy nã trở lại, bất quá lại bị đế quốc những thứ kia làm quan chơi một bố, muốn trở thành Thần Châu Tiên Viện học sinh, nhưng là muốn hoa đại lượng linh thạch. Diệp Quân trực tiếp lấy ra mấy chục viên linh thạch, để lên bàn, ngươi đem như thế nào trở thành Thần Châu học viện học sinh mọi yêu cầu, nói cho ta nghe một chút. Nguyên lai hắn cũng là chạy Thần Châu Tiên Viện mà tới. Tiểu nhị trong lòng rốt cuộc hiểu ra Diệp Quân vì sao phải nghe ngóng, lập tức thu hồi linh thạch, đại gia, muốn trở thành Thần Châu Tiên Viện học sinh, 10 phần khó khăn, Thần Châu Tiên Viện mặc dù hàng năm chiêu sinh, nhưng là điều kiện 10 phần hà khắc, tổng cộng liền 2 quan, thứ nhất quan chính là ở ghi danh, sau đó vì đế quốc săn giết một kẻ tội phạm truy nã, sau đó nộp lên quan sát linh thạch, là có thể tham gia thứ nhị quan, đại gia, có không ít anh hùng cũng gây ở thứ nhất quan, bị đế quốc những quan viên này không biết tham bao nhiêu, còn bị oan uổng vân vân, bất quá so với thứ nhất quan, thứ nhị quan liền càng thêm khó khăn, Thần Châu Tiên Viện sẽ cho ra một cái nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở thành Thần Châu học sinh, bất quá tiểu nhân rất ít nghe có người thành công, gần như một năm mới có mười mấy người có thể thành công, mà hàng năm người ghi danh có mấy chục ngàn, hơn mấy chục bạn, thật là cạnh tranh thảm thiết ta. Đủ rồi, ngoắc ngoắc tay tính tiền để cho tiểu nhị rời đi. Diệp Quân nhìn về phía Thái Đặng Diên, gặp hắn không nhiều lắm nét mặt, lại hỏi Thái Minh, theo ta cùng nhau tiến vào Thần Châu Tiên Viện, Thần Châu Tiên Viện có thể trở thành ngươi khôi phục thực lực bảo vệ chỗ. Thái Đặng Diên khẽ gật đầu, tốt, ta cũng là như vậy, ngươi ta nằm vùng ở Thần Châu Tiên Viện, tùy cơ ứng biến cũng là có thể, chờ ngươi đột phá nhân tiên cảnh, chúng ta lại đi ra tầm thường lao tổ kho báu. Đi thôi, đi đi danh. Diệp Quân đứng lên, cùng Thái Đạt Diên hướng thang lầu đi tới, tiểu lâu làm ăn bình thường, bất quá dòng người như dệt gửi, lui tới vô cùng náo nhiệt, về phần Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên, tu vi là thiền tiên cùng nhân tiên cấp 5, căn bản không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, ở Thái Tinh vị diện, chỉ có thông thiên cảnh mới có thể đưa tới người khác chú ý, cái này hóa vẫn tinh có chút đạo hạnh, ở lão tổ thời đại, căn bản không tồn tại, xem ra là từ vị diện khác tinh vực rơi xuống mà tới. Chỗ ngồi này tinh cầu có một cái ngải phẩm linh mạch, hơn nữa tràn ngập mênh mông tiên tính, sau này chúng ta có thể giết trở lại tới, cướp lấy linh mạch. Đi ở đường cái trong, Diệp Quân một mặt hỏi đường, một mặt thật cẩn thận xuyên qua ở trong dòng người, Thái Đạt Diên cũng là một bộ sâu không thấy đáy bộ dáng, chợt mặt cười tà mà nhìn xem Diệp Quân. Ngải phẩm linh mạch, ừm, là đồ tốt. Diệp Quân nghe xong, rất là bất đắc dĩ, ngải phẩm linh mạch giá trị vượt qua tiên khí, đối với phá tiên cảnh cường giả mà nói, đều là vô thượng bảo bối, cái này hóa vẫn tinh có một cái ngải phẩm linh mạch, nhất định là có siêu cấp đầu sỏ trấn thủ, muốn đoạt linh mạch, tương đương với sở lão hổ cái mông, chính là lão hổ thả cái giám, cũng có thể đem thông thiên cảnh cường giả giết chết. Cười nói giữa, hai người đã đi tới một tòa binh doanh trước, chỗ này binh doanh xây phải là khí thế khôi hoàng, kỳ thực dần dần hoàn toàn do một loại đặc biệt khoáng thạch kim loại luyện chế mà thành, tựa hồ có thể di động, thể tích có tử ngọc đại lục tùy tiện một tòa thành trì như vậy khổng lồ. Ở binh doanh bên trái có một bọc gác, có một bộ phận rất nhỏ người ở xếp hàng, ở một bên có dán các loại bố cáo, phía trên có hết thể quy tắc chi tiết. Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên thần niệm đã qua một chữ không kém nhớ tinh tưởng, đối với thứ nhất quan khảo hạch hiểu đại khái, tiền đi danh sắc thực do người 100,000 thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn là trước đóng tiền dùng, lại đi hoàn thành săn giết tội phạm truy nã nhiệm vụ, nếu như người tại nhiệm vụ trong chết đi, tiền ghi danh liền bạch bạch rơi vào đế quốc trong tay, mà tội phạm truy nã cũng không đơn giản, thậm chí còn có thông thiên cảnh cường giả, phần lớn đều là nhân tiên cao cấp, đây đối với người ghi danh mà nói, hoàn toàn không được tương ứng, ở ghi danh trong đội ngũ, có mấy người hay là thông thiên cảnh cấp 1, cấp 2 cường giả. Những thứ này thông thiên cảnh cường giả đều là một ít gia tộc, hoặc là dựa vào chính mình kỳ ngộ tu được một thân thực lực tu sĩ, mặc dù có thông thiên cảnh tu vi, nhưng lại chỉ có thể đấu quân, hoặc là gia nhập thương đội vân vân, địa vị không cao, nhưng áo cơm vô ưu, cũng coi như được người tôn kính, nhưng có cực ít người kiếm tàu thiên phong, muốn lấy được vô thượng quyền lực, chỉ có một biện pháp, chính là trở thành Thần Châu Tiên Viện học sinh. Một khi trở thành Thần Châu học sinh, kia địa vị hoàn toàn khác nhau, chính là sau này thoát khỏi học viện, cũng sẽ dùng cái này thân phận trực tiếp gia nhập đế quốc, trở thành tướng lãnh. Mà tới muốn gia nhập Thần Châu Tiên Viện phần lớn người, kỳ thực đều là ôm lấy loại ý nghĩ này, trở thành Thần Châu học sinh, liền có địa vị cùng quyền lực, chỉ có cực ít bộ phận là vì thực lực mà tới. Trừ tiền ghi danh dùng, nhận săn giết nhiệm vụ cũng có phân biệt, có chút tội phạm truy nã hết sức lợi hại, xảo trá, tu vi cao thâm, mà người ghi danh chỉ cần có thể hoàn thành nhân vật, trừ tiền ghi danh, cái khác bất kỳ chi phí đều không cần nộp lên, mà bình thường nhiệm vụ, cho dù hoàn thành, cũng sẽ bị những quan viên này tình thế khó xử, lấy các loại mượn cớ ép giá trị. Xếp hàng nửa ngày, rốt cuộc đến phiên Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên, Diệp Quân lấy ra 200,000 thượng phẩm linh thạch, giao cho quan viên, bất quá rất nhiều quan viên cũng coi Diệp Quân là làm trò cười nhìn, nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Quân mới là thiền tiên 5 tầng tu vi. Thử nghĩ một cái, Thần Châu Tiên Viện đi Thần Châu Đại Lục chiêu sinh, ít nhất cũng là nhân tiên cảnh, thậm chí ngay cả làm tiên động, Trạch Tinh Nguyên những công tử ca kia đều không cách nào thuận lợi trở thành Thần Châu Tiên Viện học sinh, có thể thấy được tu vi cùng thực lực là thành đối so. Bất quá những quan viên này căn bản không làm khó dễ Diệp Quân, ngược lại hết sức vui vẻ nhận lấy chi phí. Nguyên nhân đơn giản hơn, bọn họ mong không được nhiều hơn giống như Diệp Quân loại này người yếu báo lại tên, căn bản không làm được nhiệm vụ. Đây là bạch bạch đưa tiền, từ ngoài mặt ghi danh ngưỡng cửa rất thấp, nhưng kỳ thực cao ngoại hạng. Tóm lại liền một câu nói, linh thạch trọng yếu nhất, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất, đủ tài lực, đủ thực lực, thiếu một thứ cũng không được, chính là như vậy thực tế. Giống như không có tiền lại không có thân phận phổ thông máy tính, chịu hết người có tiền ức hiếp, lăng đủ, muốn lên cao, nhưng lại bị làm quan quan viên đặc không để ý tới, thậm chí trực tiếp chèn ép trăm họ, để cho trăm họ sống được còn không tôn nghiêm. Những thứ này tội phạm truy nã, ngươi tùy ý chọn cái, một khi chọn xong, liền không thể thay đổi, trừ phi nhiều đóng một lần tiền ghi danh. Giao xong chi phí, quan viên chỉ từng cái một tội phạm truy nã danh sách mất cảm giác nói. Đơn giản nhất, liền cái này đi. Diệp Quân nhìn một cái, chọn cái tu vi là nhân tiên cấp 3 tội phạm truy nã, so với cái khác hở ra là chính là cấp 6, cấp 7 tội phạm truy nã. Giống như không đáng giá nhắc tới. Kia quan viên cười một tiếng, liền đem một tấm lệnh bài vứt cho Diệp Quân dặn dò, bên trong có tội phạm truy nã chân khí, ngươi có thể thông qua chân khí tìm tòi tung tích của hắn. Kế tiếp, xem ra cái này tàn ảnh không đơn giản, nếu không, loại này nhiệm vụ đơn giản, làm sao sẽ tùy tiện giao cho ta, chắc cũng là cái có thủ đoạn ra hỏa. Diệp Quân phóng ra lệnh bài khí tức, quả nhiên, ở bên trong có một cỗ nhàn nhạt loại khác chân khí đang lóe lên, Diệp Quân cất xong lệnh bài, đi tới một bên chờ đợi Thái Đạt Diên, nhưng trong lòng đang nghĩ thông suốt tội phạm tàn ảnh. Chúng ta đi thôi. Thái Đạt Diên trên mặt không thèm đếm xỉa, giống như căn bản không có đem nhiệm vụ không coi vào đâu. Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên sóng vai rời đi trại lính, đi tới đường cái, Diệp Quân nói, ta muốn săn giết đối tượng, nên hơi có chút thủ đoạn, nhân tiên cấp 3, ít nhất cũng có nhân tiên cấp 7 thậm chí cao hơn tu vi. Thái Đạt Diên hai con ngươi 10 phần bình tĩnh, yên lặng xuyên qua trong đám người, giống như căn bản không tồn tại, 10 phần mơ ảo, lấy ngươi thủ đoạn, chém giết cấp 6, cấp 7 không khó. Ô. Nghe được Thái Đạt Diên nói như vậy, Diệp Quân thật là dở khóc dở cười, muốn chém giết nhân tiên cấp 6 dễ dàng, cấp 7 phí chút thủ đoạn. Mà kia tàn ảnh khẳng định có đặc biệt thủ đoạn, nếu không sớm bị người chu diện, chuyện tốt làm sao bạch bạch rơi vào trên đầu, bầu trời cũng không bánh nhân, muốn thật có bánh nhân, cũng đem người cấp trực tiếp đập chết. Chương 237, phân thân bóng đen chương 237, phân thân bóng đen hóa bất tình, hắc đấu của đảo. Đây là một mảnh thần kỳ thế giới, từ ngọn măng trạng núi lớn tạo thành vô số núi rừng, trải rộng đống cắt đen đại địa trên, thổ địa phảng phất tiêu bên trên một tầng đen men, cùng núi rừng hải dương thành hình mũi khoan tạo thành nhìn không thấy bờ hắc đấu của đảo, nói là đảo, lại không có nước, nhưng từ không trung nhìn xuống mà đi. Vô số hình mũi khoan núi lớn giống như trôi lơ lửng ở thật dày đống cắt đen phía trên đại dương. Hắc đấu quần đảo thịnh sản một loại ô thạch mà nổi tiếng hóa vất tinh, ở hóa vất tinh nam cương thủ phủ trong, địa mạo tiên kỳ bách quái, địa để ẩn ngậm đại lượng ô thạch linh mạch, loại này linh mạch có thể rèn luyện các loại pháp bảo, nhất là ẩn chứa khó được mềm mại tính, đại lượng thương đội chiếm cư ở hắc đấu quần đảo, khống chế nô lệ đảo móc ô thạch. Hóa Long đế quốc quân đội nắm trong tay hắc đấu quần đảo, bất kỳ thương đội, nô lệ đều muốn trải qua quân đội trấn hải, theo dõi ô thạch sản lượng chạy hướng, bởi vì ô thạch cùng địa mạo nguyên nhân, để cho hắc đấu quần đảo trở thành sa phỉ cùng thường xuyên ẩn hiện nơi. Những thứ này sa phỉ không biết chiếm cư ở nơi nào, thường xuất quỷ nhập thần, từ thương đội trong tay cướp lấy ô thạch, làm cho quân đội cùng thương đội vò đầu bắt chán. Trong đó có một phương sa phỉ, phỉ đầu danh vì tàn ảnh thật là người cũng như tên, mặc dù không phải sa phỉ trong thế lực lớn nhất, nhân viên nhiều nhất, bất quá hành tung thần bí, hơn nữa thủ đoạn cao minh, vừa ra tay chính là thương đội kho báu, hung tàn cướp đoạt báu vật, làm cho thương đội nghe tin đã sợ mất mật, cùng bốn phương tiêu tiền mời tới thuê đoàn đối phó tàn ảnh, nhưng là không ai bắt được tàn ảnh, điều này làm cho tàn ảnh phỉ đầu càng thêm thanh danh hiển hách. Làm hắc đấu quần đảo lợi hại nhất sa phỉ một trong, tàn ảnh thật sớm liền lên Hóa Long đế quốc bảng truy nã, treo giải thưởng giá cả cao tới 1 triệu viên linh thạch cực phẩm, bốn phương cường giả hấp dẫn không ít cường giả săn giết tàn ảnh, nhưng đều là có đi không về, hoặc là liền tàn ảnh tung tích cũng tìm không được. Người tới người nào? Hắc đấu quần đảo hư không có từng nhánh khống chế bay cánh cự thú Hóa Long đế quốc kỵ binh, những kỵ binh này đều là cao thủ, 100 người vì một đội, trùng trùng điệp điệp đan chéo tuần tra hắc đấu quần đảo chủ yếu nhất diện tích lớn nhất và mỏ, bảo vệ thương đội, phòng ngừa sa phỉ đánh lén. Giờ phút này, một đạo bóng người tựa như sao trổi xẹt qua bốn lượn vũ hải, hướng hắc đấu quần đảo phi nhanh mở ảo mà tới, tốc độ như vậy, lập tức xúc động quân đội bố trí địa trận đạo phòng ngự cảm ứng tầng, một đội bay rực kỵ binh, lưng lưng cực lớn đen dịu, từng cái một giống như là địa ngục chiến thần, nhanh chóng đem người đầu vây quanh. Bù bù, người đâu thân hình chợt dừng, vô hình khí thế chấn động đến khắp vũ hải trong nháy mắt hóa thành vô hình, Diệp Quân phon dài bóng dáng xuất hiện ở tầng tầng dưới ánh mặt trời, giống như ngoại vực khách tới, lấy ra lệnh bài, nhất thời một bộ chân khí quân lệnh xuất hiện ở bọn binh lính trước mặt, sau đó khách khí nói: ta là tới săn giết sa phỉ tàn ảnh. Chỉ bằng ngươi? Ha ha ha, bọn binh lính cười nghiêng ngửa ngày, cảm giác những lời này từ một đứa bé con trong miệng nói ra vậy, các binh lính đem Diệp Quân hoàn toàn xem như trò cười, một giới thiên tiên năm tầng người yếu, lại dám đi tới hắc đấu quần đảo, còn vì săn giết tàn ảnh mà tới, tàn ảnh là người nào? Sa phỉ trong cực phẩm hắc phỉ, quân đội cùng vô số cường giả cũng không làm gì được hắn, trước mắt một cái thiên tiên tiểu tử, hoàn toàn nói khoác không biết ngượng. Quả nhiên cái này tàn ảnh không đơn giản, xem ra ở hắc đấu quần đảo, sa phỉ mười phần hoành hành, cái này tàn ảnh nhất định là thật khó người đối phó bận. Diệp Quân không chút biến sắc, đối mặt một phen lần trầm biếm, coi như gió bên hai, bất quá từ nơi này chút binh lính một lời một hành động, Diệp Quân đại khái nhìn ra chút đầu mối, có thể xác định tàn ảnh, nhất định khó đối phó, nếu không, lấy tàn ảnh nhân tiên cấp 3 tu vi, thấp như vậy cấp tu vi, làm sao ở cao thủ như rừng hắc đấu quần đảo đặt chân. Một vị vóc người khôi ngô, hung hãn khí phách tướng lãnh hướng Diệp Quân quát lên, "Tiểu tử, ta bất kể ngươi tới đây có gì mục đích, ngươi nắm giữ lệnh bài, không thuộc về chúng ta hắc đấu doanh quản hạt, ngươi muốn tiến vào hắc đấu quần đảo, là muốn thông qua quan trên cho phép, bất quá lấy thân phận của ngươi, quan trên tự nhiên sẽ không gặp ngươi, mau cút đi, nếu không đem ngươi nhốt vào ngục tối." Tại hạ cũng là sắc lệnh mà tới, như vậy trở về cũng phải cần bị xử phạt, không bằng như vậy, tại hạ nơi này có tốt hơn bận, hy vọng quan trên có thể cho phép. Thân ham hóa bất tình, Diệp Quân biết rõ không thể làm loạn, đổi thành trước kia, định đem chi này bay cánh binh lính, toàn bộ chém giết, lật tay một chảo, một cái nhẫn chữ vật bay thẳng hướng Khôi Ngô tướng lãnh. Coi như hiểu chuyện, tiểu tử, tiến vào hắc đấu quần đảo bên trong, cũng không thể tùy ý bước vào trong mỏ cạm, nếu không, chẳng cần biết ngươi là ai, hắc đấu doanh cũng sẽ đem ngươi giam cầm, phạt làm đầy tớ, chúng ta đi. Tướng lãnh thần niệm đảo qua nhẫn chữ vật, nhất thời lông mày mặt giãn ra cười, tựa hồ hết sức hài lòng, hướng bốn phương kỵ binh gật đầu một cái, hướng Diệp Quân bỏ rơi một câu lời hăm dọa, chợt dẫn đội kỵ binh từ từ bay đi. Hóa Long Đế quốc đích sát phi thường cường đại, liền như vậy xa xôi năng cường, binh lính đều là cao cấp thiên tiên, tướng lãnh đều là nhân tiên, hơn nữa còn có rất nhiều thông thiên cảnh khí tức cường đại. Tốt nồng đặc thù linh khí, xem ra những linh khí này chính là ô thạch khí tức, đích sát 10 phần hiếm hoi, dùng để luyện chế pháp bảo, công hiệu thần kỳ hơn nữa rộng rãi, tin đồn lòng đất còn có ngủ say 10,0005, ủ mà thành ô thạch linh mạch, nếu có thể lấy được một cái ô thạch linh mạch, dùng để luyện chế pháp đàn, hoặc là trận pháp, chí ít có thể chém giết nhân tiên cao cấp, nếu như dùng tại Tử Ngọc đại lục, như vậy phòng ngự liền thành đồng mét sát. Bay dược kỵ binh rời đi về sau, Diệp Quân cũng không có sốt ruột rời đi, mà là phóng ra thần niệm, dùng tới mấy ngày thời gian, đem hắc đấu quần đảo đại khái mò rõ ràng, cũng không có lập tức siêu tầm xa phỉ tàn ảnh hành tung. Hắc đấu quần đảo lớn vô cùng, khắp nơi đều là cực lớn khai thác vọng, mấy chục triệu nô lệ đang bận rộn, lòng đất linh khí bằng bạc, bất quá cái này đống cát đen phẩm chất, 10 phần chắc chắn, cần dùng các loại pháp bảo mới có thể đào móc, chính là bình thường nhân tiên cảnh cường giả nếu muốn xâm nhập lòng đất, cũng cần mấy ngày hao phí đại lượng chân khí mới có thể. Hơn nữa sâu trong lòng đất cách mỗi không xa liền có một mảnh cảm ứng tầng, nên là Hóa Long Đế quốc hắc đấu doanh bố trí, phối hợp phòng ngự cảm ứng tầng. Nơi này không sai, thích hợp ẩn nút. Mấy hơi thở sau, xuyên qua nhất trọng trọng hình núi khoan núi lớn, Diệp Quân tìm được một tòa thẳng nhập vân tiêu núi lớn, sườn núi chỗ có một cái sơn gốc, Diệp Quân lập tức nút ở trong sơn gốc, bố trí một cái tụ linh đại trận, một mặt điên cuồng hấp thu hắc đấu quần đảo thiên địa nguyên khí, một mặt truy lùng tàn ảnh chân khí, cũng đem bản thân thần niệm hấp thu trong thiên địa, chỉ cần tàn ảnh vừa hiện thân, Diệp Quân chỉ biết phát hiện. Bất quá tàn ảnh thật là không đơn giản. Cái này cực lớn hắc đấu quần đảo vậy mà không phát hiện được tàn ảnh tắm thân nơi, không trách làm cho hắc đấu doanh vò đầu bắt chán, sát thực khó đối phó. Lấy Thái huynh tu vi, nên đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, ở trại lính chờ ta. Tựa như một tôn bàn thạch, ngồi ở trong tụ linh trận, Diệp Quân đang điên cuồng hấp thu hắc đấu quần đảo thiên địa nguyên khí, đánh vào trong Thái ất thần lô, Thái ất chân khí liên tục không ngừng ủ mà thành, tràn vào Diệp Quân đan điền, trong kim đan, một mặt tu hành, Diệp Quân một mặt cảm ứng trong thiên địa từ ngọn cây qua cỏ, nếu như tàn ảnh vừa xuất hiện, Diệp Quân ngay lập tức sẽ phát giác, đầu vô tình nghĩ đến Thái Đẳng Diên. Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên ghi danh sau, ở chung một chỗ sau khi thương lượng, liền mỗi người tách ra, tìm tội phạm truy nã tung tích, Diệp Quân đi tới hắc đấu quần đảo, mà Thái Đạt Diên thì không biết đi đến nơi nào, lấy Thái Đạt Diên tu vi, chính là thông thiên cảnh cũng giết không được hắn, nói không chừng ngược lại có thể chém giết thông thiên cảnh cường giả, cho nên Thái Đạt Diên săn giết bất kỳ lợi hại tội phạm truy nã, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Ừm. Lại qua hơn 10 ngày, thân ở trong tụ linh trận Diệp Quân, đột nhiên mở mắt ra, thần niệm như kiếm ánh sáng từ bốn phương tám hướng thu hồi, rốt cuộc xuất hiện, tàn ảnh, để cho ta nhìn ngươi một chút là phương nào nhân vật. Bàn tay dương lên, tụ linh trận hóa thành một đoàn thiên địa nguyên khí bị Diệp Quân hút vào trong miệng, hướng bên trái đằng trước hư không trong nháy mắt bay đi, xuyên qua ở tầng tầng trong tầng mây, tốc độ nhanh, làm người ta chắc lưỡi, liền trời cao bay cánh cự thú cũng không kịp 1/3, hơn nữa Diệp Quân còn ẩn nút phần lớn thực lực, nếu là toàn lực ứng phó, trực tiếp tan biến hư không. Hóa Vân Tinh không đợi Thần Châu đại lục, nơi này là khắp nơi nguy cơ, giống như tàn ảnh nhân vật như thế, khẳng định khó đối phó, ta cần vạn phần cẩn thận, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Con người thoáng qua tiêu sát ý, Diệp Quân ngừng thở, khống chế mây mù, phản phất có thể nuốt mây lấy sương mù. Một mặt vàng nóng đại kỳ cục xuống hư không, bầu trời mấy chục con bay cánh cự thú, từng cái bị chém giết, thi thể trôi lơ lửng ở hư không, phản phất không có một chút sức nặng, mà ở đống cát đen đồng hoang mặt đất, mấy chục người mặc áo vàng thi thể ngổn ngang nằm song xoài phía trên, máu chảy thành sông, máu tươi xâm nhập đống cát đen trong. Chíu chíu chíu. Một cây số ngoài, đột nhiên từng nhánh mũi tên nhọn đánh vỡ hư không, từ bốn phương tám hướng hướng mười mấy tên áo vàng huyết nhân bắn nhanh mà tới, tiếp theo lại là từng trận khí độc theo gió của tới, những thứ này khí độc chính là trải qua thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành, một khi tiến vào nhân thể, là có thể đầu độc chân khí, để cho người trong nháy mắt nổ tung mà chết. Giết đột nhiên, một đạo bóng đen như thiểm điện nhảy lên không mà tới, bóng đen này, tốc độ nhanh, cực kỳ quỷ dị, hắn trên không trùng trôi tới trôi lui, căn bản xem thường dung mạo, chỉ thấy bóng đen hét lớn một tiếng, vô số sa phỉ từ đống cắt đen lòng đất chui ra ngoài, nguyên lai đã sớm giấu ở ngầm dưới đất, mai phục thương đội. Chi này thương đội hơn 100 người, cưới bay cánh cự thú, đang từ quặng mỏ đi ra, nhìn như là một chi bình thường thương đội mà thôi, nhưng ở nửa đường, gặp phải sa phỉ cấp giết. Những thứ này sa phỉ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cộng thêm các loại khí độc công kích thương đội, những thứ này thương đội thành viên, tất cả đều là nhân tiên cấp thấp cao cao cấp giữa, thậm chí còn có chừng 10 người là thông thiên cảnh cường giả, không ngờ bị sa phỉ đánh liều xiểm, chạy trốn tứ phía, ngay cả tu vi mạnh nhất thông thiên cảnh cường giả cũng ôm đầu chạy thủ mạng. Vì trong lúc bất chợt, quỷ dị một màn phát sinh, mấy chục điều giống như cự ưng tựa như bóng đen, đột ngột hung mãnh địa thoáng hiện, phá không mà tới, trực tiếp xuất hiện ở từng vị thông thiên cảnh cường giả trước mặt, bị dọa sợ đến thông thiên cảnh cường giả hội tụ ở chung một chỗ, lưng tựa lưng đối mặt mấy chục đạo như quỷ mị chân núi phủ động bóng đen. La Sa Phỉ Tàn Ảnh, đám người bị dọa sợ đến đầy trời đổ mồ hôi, đã sớm nghe nói Tàn Ảnh hành tung quỷ bí, tu vi không cao, nhưng một thân quỷ mị thần thông cũng là kinh thiên động địa. Đại gia đừng kinh hoàng, đây là phân thân mà thôi. Một vị thông thiên cảnh cấp 4 cường giả hơi tỉnh táo lại, giống như nhìn ra bóng đen đầu mối, con ngón búng ra, hồn hển mấy tiếng, vài cổ chân khí trong nháy mắt giết phá bảy đạo bóng đen. Ở thông thiên cảnh thực lực hạng, bảy đạo bóng đen quá mức nhỏ bé, như ánh bóng đóm, trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt, đốt giết. Hồn chú đại pháp, mấy chục đạo bóng đen phát ra khắc thường lạnh băng pháp chỉ thị, kia bị thông thiên cảnh cường giả đốt giết bảy đạo bóng đen vậy mà lần nữa ngưng kết, hơn nữa ở trong tay nhiều hơn một cái quỷ dị vặn vẹo biến hình cơ đen, mỗi một đạo bóng đen đồng thời yên lặng nói thầm quỷ bí của chú. Nhất thời một đạo đạo vặn vẹo hình người bóng đen từ cờ đen phóng ra, một đại đội một cái, tạo thành đầy trời lưới lớn, hướng mười mấy tên thông thiên cảnh cường giả đánh tới. Chút tài mọn, mấy vị thông thiên cảnh cường giả không còn sợ hãi, hóa thành bá đạo cường giả, cả người khí thế như hỏa diễm đang tiêu đốt, rồi rít tế ra pháp bảo, cả vùng không gian hoàn toàn bị nắm giữ, bất kỳ bài xích vật chất đều ở đây trong nháy mắt bị ăn mòn. Ha ha, tất tật cũng chết đi. Hư không truyền tới một đạo quỷ dị thét dài, tiếp theo chỉ thấy được tấm kia từ vô số hình người quỷ dị bóng đen tạo thành người lớn, không ngờ không chịu thông thiên cảnh nắm giữ lực bài xích, như mây khói từ từ rót vào đám người liên hiệp trong phòng ngự. Không tốt, làm lưới lớn xâm lấn trong chớp nhoáng này, những thứ này thông thiên cảnh cường giả mới đột nhiên thức tỉnh, phát hiện cái này quỷ bí công kích, không ngờ không chịu nắm giữ lực khống chế, vậy nói rõ đối phương công kích là đến từ trên linh hồn công kích linh hồn, đây là cần thực lực cường đại, cùng dị thường thủ đoạn mới có thể làm đến. Ta muốn chết, ta đang chết. Đang ở lưới lớn xâm lấn sau, nhìn như không có bao nhiêu động tĩnh, không hề ác liệt, nhưng là từng cái một thông thiên cảnh cường giả, hai con ngươi vô thần, phản phất bị nguyền rủa, hoặc là bị cái gì lực lượng cụ thể, vậy mà tế ra pháp bảo, từng cái tự vận, trang diện này đơn giản là ác quỷ địa ngục, sát khí ngất trời. Mười mấy vị thông thiên cảnh cường giả, từng cái một bắt đầu tự sát, chỉ cần một cái công kích trái tim mà chết. Ở sau khi chết một sát na kia, bọn họ ánh mắt mới khôi phục thần quang, đáng tiếc đã không có sinh cơ, ngay cả tu vi cao nhất vị kia thông thiên cảnh cường giả cũng không cách nào tránh khỏi số mạng, giống nhau địa tự vận mà chết, không giải thích được chết ở trong tay mình. Chẳng qua là một hồi, không có cái gì to như trời động tĩnh, từng vị thông thiên cảnh cường giả vậy mà lấy tự vận phương thức kết thúc tính mạng mình, loại này giết người phương thức thật sự là để cho người khó lòng phòng bị. Mà ở đen men đại địa, mấy chục sa phỉ vây quanh một bang thương đội nhân mã từng cái một tàn sát, ngũ mã phân thây, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, những thứ này sa phỉ đều là giết người không chớp mắt tội phạm, đầu nhập tàn ảnh, tạo thành một bang sa phỉ cùng hung cực ác, xuất quỷ nhập thần, toàn bộ giết sạch, không chờ một ngống. Kia một đạo đạo bóng đen tựa như bọt nước vậy biến mất, mà bầu trời cái kia đạo cực lớn bóng đen hạ xuống giữa không trung, bóng đen dần dần hóa đi, một cái thanh niên áo bào đen, cặp mắt như đuốc, như liệp ương vậy sắc bén, mà hắn con lưng kia có mũi, nhìn qua giống như sắc bén móng nhọn, không cách nào không phá. Đây chính là ở hắc đấu quần đảo vô pháp vô thiên sa phỉ, tàn ảnh. Lấy nhân tiên cấp 3, vậy mà có thể càng cấp 10 chém giết thông tiên cảnh cấp 4 mười mấy vị thông tiên cảnh cường giả, loại này biến thái năng lực, chính là Diệp Quân chỉ sợ cũng không sánh bằng, mạnh mẽ vô cùng, đây chính là trong truyền thuyết tàn ảnh, tới mất tích, đi vô ảnh. Cái này trấn linh bảo trong hộ, nhất định là một cái ô thạch linh mạch. Tàn ảnh bàn tay giương lên, kia mười mấy bộ thông thiên cảnh thi thể trên ngón tay nhận chữ vật, tất tật từ ngón tay thoát khỏi, hướng tàn ảnh bay tới, tàn ảnh hai con ngươi bắn ra từng đạo ác liệt ánh mắt, cuối cùng nhìn chúng một cái nhận chữ vật, ống tay áo mở ra, từ nhận chữ vật bay ra một cái màu đen hình chữ nhật hộp áo. Chương 238, san giết tàn ảnh chương 238, san giết tàn ảnh hình chữ nhật màu đen hộp áo chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, màu đen trong mang theo đỏ nhạt hoa văn giống như một vài bức thần bí của chú, loại này hộp áo, ở tu sĩ trong 10 phần thường gặp, một loại trấn áp linh vật pháp bảo, cũng coi như chữ vật pháp bảo một loại. Tàn ảnh đoạt lấy trấn linh bảo hộp, nắm vào trong hư không một cái, không gian trở nên run lên, trấn linh bảo hộp hiện lên ở tàn ảnh trước mặt, bị hắn hùng mạnh chân khí nắm trong tay, tàn ảnh hung tàn ánh mắt trở nên vô hạn tham lam, điều này linh mạch khá vô cùng, nhàn nhạt linh tính, liền đạt tới phi thường khủng bố mức. Thiên hoang đoạt mệnh thủ. Ở tàn ảnh hoàn toàn bị trấn linh bảo hộp hấp dẫn lúc, đột ngột tay từ một bên đưa ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ngay trước mặt tàn ảnh, đem trấn linh bảo hộp nắm chặt, sau đó không có vào trong không gian, biến mất không còn tăm hơi. Ai? Đi ra cho ta. Tàn ảnh bạn không ngờ tới, lại có người dám đoạt thức ăn trước miệng vọng, tới tay vật, bạch bạch bị người cướp đi, tàn ảnh hung tàn lại tức giận ngất trời thét dài, cả người từ từ phát ra quỷ dị bóng đen, có chừng 100 mét cực lớn. Tàn ảnh, đế quốc tội phạm truy nã, hôm nay ta là tới chém giết ngươi. Diệp Quân phá không mà tới, xuất hiện ở bị tàn ảnh lấy quỷ dị thủ đoạn, chém giết kia 13 cỗ thông thiên cảnh cường giả bên cạnh thi thể, đầu tiên là bàn tay lớn bổ một cái, đem 13 bộ thi thể bắt bỏ vào trong thân thể, tiếp theo tay trái vừa lật, một bộ từ chân khí ngưng tụ thành lệnh truy nã, từ lệnh bài bắn ra, tại hư không tạo thành 1 mét lớn nhỏ chân khí hình ảnh. Phía trên có quan hệ với tàn ảnh đại khái tài liệu, cùng với từng cái quỷ dị chân khí ở trong đó đi lại. Thì ra là như vậy. Tàn ảnh mặc dù tức giận, đây là đầu một lần bị người đoạt đi con mồi, hắn không có bị phẫn nộ chi phối tỉnh táo, âm thầm ngẫm nghĩ, thiên tiên năm tầng, lại có thể giấu ở trong không gian, còn không bị ta phát hiện, tiểu tử này, tu vi mặc dù không đáng chú ý, nhưng lại có phi phàm thủ đoạn, khẳng định người mang bất phàm khí công hoặc là pháp bảo, không nghĩ tới thượng tiên cấp ta tốt đẹp như vậy chỗ. Lấy nhân tiên cấp 3, chém giết thông thiên cảnh cao thủ, tàn ảnh quả nhiên không đơn giản, bất quá hắn hết thảy thủ đoạn, ta cũng lấy nắm giữ, hắn bộ kia, đối ta vô dụng. Diệp Quân thu hồi lệnh bài, cũng âm thầm cao hứng, không nghĩ tới săn giết tàn ảnh, có thể được đến 13 cỗ thông thiên cảnh cường giả thi thể, còn có trấn linh bảo hộ, nói không chừng bên trong có một cái linh mạch. Bây giờ Diệp Quân đột phá thiên tiên 5 tầng, cần tích lũy vô số lực lượng, chuẩn bị nên đón nhân tiên đại kiếp, mà thông thiên cảnh cường giả thân sắc tinh hoa, chính là Diệp Quân mơ ước náo vật, lấy Diệp Quân bây giờ thực lực, còn không cách nào chém giết thông thiên cảnh cường giả, cho nên có thể lấy được nhiều cường giả như vậy thi thể, Diệp Quân có lòng tin có thể ở trong vòng mấy năm đột phá nhân tiên cảnh. Tàn Ảnh đột nhiên cất giọng nói, như ngươi loại này dẫn công người, thay vì đi theo Hóa Long Đế quốc hỗn, không bằng đi theo ta hỗn, ở nơi này hắc đấu quần đảo làm nữa hắn mấy phiếu, huynh đệ ta ngươi sẽ rời đi hóa bất tình, tự do sung sướng. Đi theo ngươi, sợ rằng có mệnh ngủ, không đầu đứng dậy, Tàn Ảnh, lộng thủ đi, lấy ngươi thủ đoạn, nên không đến nỗi đối ta loại này người yếu lá mặt lá trái đi. Đối phương thủ đoạn, Diệp Quân nhìn một cái liền biết, muốn thật là cùng Tàn Ảnh hợp tác, đơn giản chính là bảo hộ luận ra, loại này hắn phỉ, sớm muộn là muốn phơi thây hoang dã, coi như quân đội không làm gì được hắn, ngày nào đó hóa ra cao thủ đánh tới, Tàn Ảnh chỉ có một con đường chết, lấy hắn cái loại đó thủ đoạn, đối phó cao cấp thông thiên cảnh cường giả, căn bản không thể nào. Thằng nhóc này, có ngươi, đã như vậy, ta liền không lại cùng ngươi nói nhảm, ta muốn giết ngươi, cướp lấy ngươi hết thảy, gia trì thân thể ta, chết đi. Tàn Ảnh mười phần kinh ngạc, bản thân tâm tư, không ngờ bị Diệp Quân hoàn toàn nhìn thấu, hắn là nhân tiên, mà Diệp Quân cũng là thiên tiên, điều này làm cho Tàn Ảnh có một loại hết cách lý tưởng, mềm không được, Tàn Ảnh lập tức khôi phục diện mạo vốn có, hung tàn bá đạo, khát máu thành tính, ánh mắt hung quang, hận không được đem Diệp Quân rút gần lột ra. Ở Tàn Ảnh trần truồng đe dọa hạ, Diệp Quân can đảm cẩn trọng, một mặt phân tích Tàn Ảnh thủ đoạn, một mặt ngưng tụ chân khí, chuẩn bị cùng Tàn Ảnh giao thủ. Chỉ có một giới thiên tiên, câu hồn trảo. Tàn Ảnh hung thần ác sát đứng lên, cực lớn bóng đen vặn vẹo biến hình, một đạo trăm trượng khổng lồ hắc trảo từ phía trên trong bóng đen hung hăng đưa ra, lấy lăng thiên diệt địa khí thế, hướng Diệp Quân chấn áp chụp tới. Đạo này hắc trảo, nhìn như khí thế bằng bạc, nhưng trong đó căn bản không có một tia sát lục khí tức, ngược lại lộ ra nhàn nhạt để cho người ngủ say ý chí. Không ngoài dự đoán, Tàn Ảnh tu luyện chính là một môn cực kỳ hung hãn linh hồn khí công, để cho bình thường tu sĩ khó lòng phòng bị, hơi không chú ý cũng sẽ bị giam cầm linh hồn, bị này chém giết phá. Cảm nhận được trong cõi minh minh một phần giam cầm linh hồn ý chí cường đại từ kia hắc trảo trong phóng ra, Diệp Quân liền nhìn ra Tàn Ảnh thủ đoạn, lập tức phóng ra hùng mạnh nguyên thần ý chí, cộng thêm thái y chân khí, trực tiếp hướng kia hắc trảo mạn sát mà đi. Rầm rầm rầm, hắc trảo bị đụng tan cành nhiều mảnh, Tàn Ảnh đầy mặt khiếp sợ, chuyện gì xảy ra, chân khí của ta lại bị hắn trời sinh khắc chế. Tàn Ảnh, ta rốt cuộc biết bí mật của ngươi, ngươi nguyên lai là một con đại bàng đen biến thành, đến từ yêu tộc, thủ đoạn của ngươi nên là thiên phú thần thông, công kích linh hồn đi. Chỉ tiếc, khí công của ta vừa vặn khắc chế ngươi, bất kể ngươi là tà là ác là ma, đều phải bị ta trấn áp. Giờ khắc này, Diệp Quân đột nhiên từ Tàn Ảnh quỷ dị kia chân khí trong lấy được căn chứng, Tàn Ảnh nguyên lai là chỉ yêu điêu, chân khí trong ẩn chứa bàng bạc quỷ dị yêu tính, Diệp Quân tu luyện chính là thái ất thần quan đạo, vốn là trấn áp hết thảy hắc ám tà ác lực lượng, đối với yêu tộc càng là trời sinh áp chế. Tiểu tử này thật là một quái thai, mới vừa rồi một kích lại bị hắn hóa giải, chỉ có thiên tiên 5 tầng có thể hóa thành công kích của ta. Trong bóng đen tâm 10 phần khiếp sợ, ở đó không ngừng khuyết tán trong bóng đen, Tàn Ảnh đột nhiên phân hóa ra từng tôn tà khí khinh người bóng đen phân thân, những hắc ảnh này phân thân nhìn như chẳng qua là một đoàn khói đen ngưng kết hình người mà thành, bất quá, trong hư vô lộ ra lực lượng kinh khủng, bóng đen phân thân trong nháy mắt đem Diệp Quân bao vây lại, tiếp theo một cô đến từ Tàn Ảnh trong miệng thần bí thần chú, đang khống chế vô số bóng đen phân thân. Bị bóng đen phân thân bao vây, nước chảy không lọt, không lưu một tia khe hở, một làn sóng tiếp theo một làn sóng vô hình thần chú liên miên bất tuyệt công kích Diệp Quân đầu. Diệp Quân chân mày căng thẳng, những thứ này phân thân bắt đầu quấy nhiễu linh hồn, từ đó khống chế linh hồn, mặc sát ý thức, để cho bất luận kẻ nào nghe lệnh của hắn tùy ý định đoạt. Tàn Ảnh có thể chém giết thông thiên cảnh cường giả, chính là dựa vào loại bí thuật này, bất quá, hắn lực lượng lại vừa lúc bị ta áp chế, mong muốn khống chế linh hồn của ta, si nhân nằm mơ. Cảm nhận được linh hồn giống như điện giật bị dầm dạp chẳng chịt vô hình thần chú công kích, Diệp Quân phóng ra thái ớt chân khí, thần thánh thái hư ánh sáng, từ hư không chiếu khắp, đem thần chú trong nháy mắt xô tan. Đáng ghét, ngay cả thông thiên cảnh cường giả đều không cách nào đối phó thiên phú của ta bí thuật, tiểu tử này lấy ở đâu quái thai. Tàn Ảnh thân thể đột nhiên co rụt lại, giống như là có thể cắn nuốt vô biên hắc ám, toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn, bao vây Diệp Quân mấy chục đạo bóng đen phân thân, bắt đầu không ngừng bành trướng, sau đó đột nhiên hóa thành từng chuôi hắc ám bảo kiếm. Những thứ này phân thân lại là ẩn chứa mãnh liệt linh hồn, là linh hồn phân thân, còn có thể phân hóa công kích hình thái, có thể đem linh hồn tự chất đến loại trình độ này, không thể tin nổi, chính là thông thiên cảnh cường giả cũng làm không được bước này. Tàn Ảnh, ngươi dùng linh hồn bí thuật đối phó ta, vậy ta liền luyện ngục tuyệt âm tháp chấn áp linh hồn của ngươi. Thấy được một đạo đạo bóng đen hóa thành từng trôi quỷ dị trường kiếm, Diệp Quân trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt ác liệt, có thể trong nháy mắt mạt sát linh hồn phong mang đang nhẹ nhẹ, biết đối phương muốn sử dụng sát cơ, không dám kinh thường, trở tay một chảo, một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống, hơn nữa ẩn chứa thái ớt thần quang. Tiểu tử này trên người không ngờ ẩn chứa như vậy nghịch thiên thần thánh khí tức, không, cái này không thể nào, tại sao lại có như thế thần thánh khí tức? Đơn giản chính là ta yêu tộc trời sinh khắc tinh, nhất định phải chu diệt tiểu tử này, nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, ta yêu tộc không biết muốn chết bao nhiêu tộc nhân. Tàn Ảnh thấy luyện ngục tuyệt âm tháp chấn, kia phóng ra thành quang, cũng cảm giác được bản thân vừa đụng đến, chỉ biết lập tức hóa thành cho bụi, bị chọn đời chấn áp, độ hóa, diệt hồn thập phương kiếm trận. Một phen lần thần bí kết ấn ở tàn ảnh hai tay không ngừng hiện ra, kia từ bóng đen phân thân chuyển hóa trường kiếm màu đen, hai thanh lẫn nhau tổ hợp, thành hình chữ thập, cái khác trường kiếm cũng giống vậy tổ hợp thành thập tự, sau đó, những thứ này thập tự kiếm lại lẫn nhau tổ hợp, tạo thành một cái cực lớn thập tự kiếm trận. Sáu phương tuyệt, bát phương tận, thập phương diệt. Diệt hồn thập phương kiếm trận. Khi tất cả trường kiếm màu đen hóa thành thập tự kiếm, sau đó tạo thành thập tự kiếm trận sau, tàn ảnh bàn tay lớn vồ một cái, đem bao phủ trùng quanh thân thể toàn bộ bóng đen hút vào trong thân thể, cuối cùng hai tay không ngừng đánh ra thần bí pháp ấn, từ 1 đến 10, mỗi cái con số giữa, mặc dù cách nhau rất ngắn, nhưng lại có trăm ngàn pháp ấn liên kết, dậm dặm chẳng chịt vô hạn ra chỉ ở cực lớn thập tự kiếm trận trên, nhất thời, một cỗ gần như hiện rõ linh hồn nắm giữ ý chí, hướng Diệp Quân hung hành trấn áp. Làm thập tự kiếm trận gào thét xuống giờ khắc này, Diệp Quân cảm giác tự thân không cách nào di động, chỗ không gian hoàn toàn bị thập tự kiếm trận chỗ giam cầm. Nhớ tới kia mười mấy vị thông thiên cảnh không giải thích được tự sát mà chết, Diệp Quân chính là lệnh cả tim, hướng về phía luyện ngục tuyệt âm tháp chấn hai tay tách ra, luyện ngục tuyệt âm tháp chấn áp tà ác. Một bên là đến từ yêu điêu thần bí thiên phú bí thuật, diệt hồn thập tự kiếm trận, một mặt là đến từ thần giới, kia cao cao tại thượng thần chi thần thuật, chấn áp hắc ám thái ớt thần quang, hai đại lực lượng, vào giờ khắc này rốt cuộc ngay mặt va chạm. Đột đột đột, luyện ngục tuyệt âm tháp chấn tấn mãnh chấn áp xuống, cảm giác giống như một con chân to, đạp phá hồng trần, điên đảo sông núi, mặt đất rung chuyển, mà ở phía dưới thập tự kiếm trận, đột nhiên tăng thêm tốc độ, cũng thu nhỏ lại phóng ra tinh quang, toàn bộ thập tự kiếm trận không ngờ biến thành một thanh dài đến trăm trượng thập tự cự kiếm, hướng luyện ngục tuyệt âm tháp chấn lịch thiên mà đi. Rầm rầm rầm. Đầu tiên là hai cỗ khí thế lẫn nhau ma sát, tiếp theo là luyện ngục tuyệt âm tháp chấn cùng thập tự cự kiếm nặng nề đụng nhau, kia thập tự cự kiếm chấn động đến luyện ngục tuyệt âm tháp chấn ầm ầm bên trên gọi mấy trượng, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, thiên địa tạo thành cực lớn màn sáng dưới, luyện ngục tuyệt âm tháp chấn nhìn như sắp biến mất, trở nên mơ hồ. Hồn hẹn. Trong ngay mắt, luyện ngục tuyệt âm tháp chấn vậy mà từ từng tầng một tháp lâu phóng ra thần thánh thánh quang, thánh quang giống như từng nhánh sắc bén cung tên, đem hết thể tà ác khí thế, trong nháy mắt tan rã, tàn ảnh cường thịnh chân khí giống như cái hũ vậy mở tung, đồng thời, từ luyện ngục tuyệt âm tháp chấn đang phía dưới bắn ra vạn trượng thánh quang, trực tiếp rơi tại thập tự bên trên cự kiếm. Xuy xuy, thánh quang rơi tại thập tự cự kiếm giống như axit sủ phiểu dịp ăn mòn sắt thép, xuy xuy văng lên, nhất thời, thập tự cự kiếm bắt đầu từng tấc mở tung, chốc ra, thiêu. Phi ở thập tự cự kiếm bị luyện ngục tuyệt âm tháp chấn phóng ra thánh quang độ diệt giờ khắc này, xa xa khống chế thập tự cự kiếm tàn ảnh, thân thể đột nhiên nghiêng về trước, phun ra một hớp tử máu tươi, nhất là cặp mắt kia đồng, vậy mà hoàn toàn biến thành máu đỏ, giống như hai chi đèn lồng màu đỏ, sâu kín chỉ bốc lên huyết quang, làm người ta cả người sợ hãi. Không thể nào, thiên phú của ta bí thuật, xưa nay chưa bao giờ bị bại như vậy khe tua tơi tả, hắn rốt cuộc là ai chuyển thế, thân thể ẩn chứa như vậy thuần túy thần thánh khí. Tàn ảnh trở nên hung tàn đứng lên, toàn bộ bóng đen lần nữa triển khai, bất quá lần này, lại đưa ra một đôi cánh, hiện đầy đen vũ phóng ra nồng nặc yêu khí, tàn ảnh trong nháy mắt này, biến thành một tôn, trở thành một con cao trăm trượng cực lớn đại bàng đen, toàn thân đều là đen nhánh, chỉ có cặp mắt kia đồng là màu đỏ máu. Bổn tôn thật là mạnh mẽ, tàn ảnh bản thân liền có đối kháng nhân tiên cấp 7 lực lượng, mà bây giờ hóa thành bổn tôn, ít nhất cũng có nhân tiên cấp 9 lực lượng. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn phảng phất là một tòa núi lớn tàn ảnh yêu điêu, lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, hơi phát lạnh, cái này tàn ảnh yêu điêu, thân thể thực tại quá mức khổng lồ. Loài người, đi chết đi. Tàn ảnh đại bàng đen đột nhiên vỗ cánh, đưa ra móng nhọn, như mãnh hổ vồ mồi, ương chảo thỏ hoang từ giữa không trung trực tiếp nhảy xuống, hướng Diệp Quân vồ giết mà tới. Ra đời. Diệp Quân không chút do dự nào, đối mặt tàn ảnh yêu điêu, có thể so với nhân tiên cấp 9 vô thượng cường giả, Diệp Quân căn bản không địch lại, liền quang minh thánh thương cũng không là đối thủ, hơn nữa muốn chu diệt tàn ảnh, chỉ có sử dụng thái ớt thần quang, trực tiếp mạn sát tà ác. Đây là tàn ảnh yêu điêu đột nhiên bị vô hạn quang minh bao phủ, nhất thời sợ hãi nhìn một phía, hết thảy đều là quang minh, thân thể của hắn bắt đầu thiêu đốt, một chút xíu hóa thành cho bụi. Không, ta đường đường yêu hoang sơn điêu tộc hậu duệ, làm sao sẽ chết ở một cái hèn mọn loài người trên tay. Tàn ảnh tuyệt vọng không thấy được phương hướng, đi không ra quang minh, thân thể phần lớn bị ngọn lửa đốt giết, trăm trượng thân thể khổng lồ thành một đoàn đen xám. Vì một đạo thần thánh chất khí vượt qua vũ trụ, chém ngang giữa trời, dễ dàng đem tàn ảnh yêu điêu đầu lâu chém rụng, tiếp theo bị một cỗ chân khí cuốn đi, mà còn lại không đầu thân thể theo quang minh tối lui, tất tật hóa thành cho bụi. Tàn ảnh san giết nhiều như vậy thương đội, nhất định có phi thường tài sản. Ở cho bụi phiêu đang biến mất trong nháy mắt kia, một cái đen nhánh nhẫn chứa vật rơi xuống, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem nhẫn chứa vật nhận lấy, sau đó xoay người bay về phía vô tận hư không. Lão đại chết rồi. Vô số sa phỉ đang giết được thống khoái, đem thương đội cuối cùng mấy người từng đao tươi sống chém chết. Đang lúc này, bọn họ cảm thụ tàn ảnh khí tức biến mất, là hoàn toàn biến mất, từng cái một tuyệt vọng chạy thủ mạng, không chừa một ngống đuổi giết tàn ảnh. Lúc này, bầu trời bay tới rầm rạp chẳng chỉ hắc đấu doanh bay rực kỵ binh, khí thế cường thịnh hướng sa phỉ tiến hành đuổi giết. Chương 239, Thần Châu Tiên Viện. Chương 239, Thần Châu Tiên Viện hóa bất tinh, trung ương thành trì. Thần Châu tinh vực ngày ngày như ban ngày, ngân quang tử hư vô cửu thiên trời cao rắc, để cho tinh cầu hết thảy đều giống như là tiên cảnh bình thường huyền bí. Bên trong thành trại lính trước, Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân đang từ đám người đi tới. Diệp Quân săn giết tàn ảnh sau, lúc này liên hệ Thái Đạt Diên, quả nhiên, Thái Đạt Diên đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, đang một nhà tiểu lâu chờ Diệp Quân, hai người gặp mặt sau lập tức hướng trại lính chạy tới. Nhiệm vụ đã hoàn toàn, mời hạ cha. Tiến vào trại lính, bốn phía là từng vị khôi ngô cự hán, cho người ta dần dần lạnh lẽo. Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên lấy ra lệnh bài, giao cho hai tên quan viên. Đích thật là Tàn Ảnh cùng Vương Thiên Hổ thi thể. Không nghĩ tới Tàn Ảnh lại là cường giả yêu tộc. Hai tên quan viên kiểm tra lệnh bài tầng bên trong không gian sau, xác nhận không có lầm, chân khí giống nhau, đây là không cách nào ăn gian. Hai tên quan viên tựa hồ âm thầm nói chút gì, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về Diệp Quân, Thái Đạt Diên mấy lần, một người trong đó trực tiếp đối hai người nói, bọn họ nhận chữ vật, các ngươi cũng giao ra đây đi, trên người bọn họ toàn bộ tài sản đều là đế quốc tài sản, quyết không thể chạy mất. Tốt. Diệp Quân vậy mà được không cân nhắc, trực tiếp lấy ra một cái nhận chữ vật, cùng Thái Đạt Diên cùng nhau lên đóng. Kỳ thực, lúc trước Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên đã sớm đem đáng tiền báu vật toàn bộ lưu lại, nhất là Tàn Ảnh biển kia nhận chữ vật, bên trong ẩn chứa đại lượng ô thạch, nhất là ba đầu địa phẩm linh mạch, đây chính là bảo vật vô giá. Diệp Quân đem linh mạch cùng đại lượng ô thạch cũng rời đi ra, lưu lại đều là bảo vật tầm thường. Những quan viên này như vậy tham lam, bản tính có rời, không còn sớm giấu nghề, nhất định sẽ bị làm cừu non vậy giết. Hai người các ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có đi phiêu miểu tinh tư cách, các ngươi thời cơ vừa đúng, ba ngày sau chính là cái này nhóm truyền tống giới hạn thấp nhất, đến lúc đó ở chỗ này tụ tập, đi xuống đi. Hai tên quan viên lấy được nhẫn chữ vật, thần niệm chốc lát liền thấy bên trong có đại lượng áo vật, đơn giản phát một phen phát tài, lấy được chỗ tốt, trực tiếp cấp Diệp Quân, Thái Đạt Diên mở cho đi điều. Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên mới là cáo giả xảo quyệt, người nào có thể ở trên tay bọn họ chiếm được tiện nghi. Hai người lúc này rời đi trại lính, sau đó ở bên cạnh một con đường tìm được một nhà tử lâu, nghỉ ngơi ba ngày. Ba ngày thời khắc chốc lát liền qua, ngày này Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên đúng lúc đi tới trại lính, thông qua binh lính tầng tầng kiểm tra, bóc lột rốt cuộc đi tới trại lính chỗ sâu. Một tòa pháp đàn đứng sững ở thủ vệ thâm nghiêm trong quân doanh ứng, bát phương có nội vệ trấn thủ, những thứ này nội vệ tu vi đều ở đây thông thiên cảnh, từng cái một cao thâm không chỗ nào. Nội vệ số lượng gần trăm, hơn nữa chỗ tối còn có nhiều hơn nội vệ cao thủ. Truyền tống trận là trại lính trọng yếu nhất, chẳng những là trong quân đội chuyển trạm, giao thông then chốt, cũng là dùng tới lợi nhuận công cụ. Toàn bộ xuất nhập hóa vẫn tinh tu sĩ, trăm họ đều muốn trải qua truyền tống trận, nộp lên đắt giá chi phí. Một lần truyền tống, cơ bản giá cả ở 100,000 thượng phẩm linh thạch, hoặc là 10,000 linh thạch cực phẩm. Mặc dù giá cả đắt như thế, nhưng ở trong Thái Tinh Vị Diện Ương Tinh Vực, giá cả cỡ này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như là cái khác danh giới hoang man tinh vực, truyền tống giá cả sẽ phải thấp rất nhiều. A, hai người này chẳng lẽ cũng phải đi phiêu miểu tinh? Ở Diệp Quân, Thái Đạt Diên mới tới đến truyền tống trận, bên cạnh liền có mười mấy người, từng cái một tu vi cao thâm cường giả, đồng loạt hướng hai người nhìn tới, từng cái một mắt lộ kinh ngạc, phản phất không hiểu lấy Diệp Quân, Thái Đạt Diên tu vi, vì sao có thể tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ, xuất hiện ở nơi này. Cái này nhóm truyền tống, tọa độ chính là Phiêu Miểu Tinh, Phiêu Miểu Tinh là Thần Châu tinh vực thứ nhất tinh cầu, cũng là Thần Châu tiên viện đạo trưởng, cái này mười mấy vị mạnh thì, cũng như Diệp Quân, Thái Đạt Diên vậy, mới vừa thông qua thứ nhất quan khảo nghiệm, từ vô số nhân chúng cởi quần áo mà ra người xuất sắc. Chỗ ngồi này truyền tống trận không được, tài liệu, diện tích, độ sâu đều là thiên mang tinh truyền tống trận hùng mạnh gấp trăm lần. Hai người yên lặng đi tới bên cạnh ngồi xuống. Diệp Quân quan sát truyền tống trận, nhớ tới năm đó cùng Tuyết Ngộng Giao ở thiên mang tinh, liền từng chứng kiến tinh vực truyền tống trận. Bất quá trước mắt chỗ ngồi này truyền tống trận lại hết sức hùng vĩ, phảng phất có thể thông thiên đại địa, đi đến trời cao đỉnh. Trên một người đóng 20,000 linh thạch cực phẩm, sau đó truyền tống bắt đầu. Không lâu, một vị nội vệ cường giả, người đeo cực lớn đen dịu xuất lĩnh một đội nội vệ đi tới truyền tống trận trên. Hắn vung tay lên, toàn bộ nội vệ bắt đầu hành động. 20,000, thế nào tăng gấp đôi? Mấy cường giả thầm lẩm bẩm, bất mãn hết sức, nhưng lại không dám lớn tiếng phát tiết, trơ mắt đem 20,000 linh thạch cực phẩm nộp lên cấp nội vệ, mới có thể bước lên truyền tống trận. Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên kín tiếng lấy ra linh thạch, lặng yên không một tiếng động cùng mọi người hội hợp, tổng cộng 17 người, ở bên trong vệ cường giả kết xuất một đạo đạo thần bí pháp ấn sau, nhất thời, truyền tống trận phát ra chói tai tiếng ông ông, từng vòng linh khí như rồng bay ở ngay đến cuồng. Bùng nổ, trong khoảnh khắc đem đám người chống rông cuốn đi, biến mất không còn tăm hơi. Nháy mắt chính là vô tận tinh không, một cái tựa như cự mãng vậy truyền tống thông đạo, ở tinh không xuyên qua. Thẳng đặt Thần Châu tinh vực quang ánh nhất, diện tích lớn nhất tinh cầu, Phiêu Miểu Tinh. Truyền tống thông đạo bên trong có mấy vị nội vệ bảo vệ, bao gồm Diệp Quân, Thái Đạt Diên chung 17 người đội ngũ, bình tĩnh đi theo truyền tống thông đạo xuyên qua tinh hà, từ từ nên đón chói mắt vầng sáng, tất cả mọi người cũng hướng vầng sáng nhìn sang, là ao ước, là hy vọng, là mong đợi. Thần Châu tinh vực thứ nhất đại tinh cầu, Phiêu Miểu Tinh, cả viên tinh cầu đều là Thần Châu tiên viện học sinh đạo tràng, Phiêu Miểu Tinh có chừng 10 ngọn hóa vẫn tinh khổng lồ như vậy, mặc dù ở mênh mông thái tinh vị diện mà nói, không phải thứ nhất đại tinh cầu, nhưng là ở trung ương tinh vực gần như chính là thứ nhất đại tinh cầu, hơn nữa tài nguyên phong phú, bị trên Thần Châu tiên viện cổ cường giả luyện hóa thành một viên tu chân tinh cầu, không biết tạo hóa bao nhiêu danh chấn vị diện cường giả. Phiêu Miểu Tinh phân bố đơn giản, đem bắt ngát danh giới từ ngoài đến bên trong chia làm tứ đại thánh địa, ngoại đạo thánh địa, bên trong đạo thánh địa, trung ương thánh địa, càn khôn thánh địa. Ngoại đạo thánh địa là toàn bộ tinh cầu tít ngoài rìa danh giới, cũng là diện tích lớn nhất, là mới vào tiên viện hoặc là cấp bậc ngầm dưới đất học sinh đạo tràng, mà bên trong đạo thánh địa, đó chính là cao cấp học sinh đạo tràng, mà trung ương thánh địa lại bất đồng, kỳ diệu vô cùng. Về phần các khôn thánh địa, chỉ có giống như đế thiên cái loại đó đệ tử mới có tư cách có đạo tràng, chính là đế thiên cũng phải trải qua tiên viện khảo hạch, học sinh bình thường mãi mãi cũng không có cơ hội tiến vào bên trong. Thái Tinh vị diện tam đại tiên viện học sinh cấp bậc giống nhau, nhân tiên cấp 1 đến cấp 5 vì thánh vị học sinh, cấp 6 đến thập giai là vương vị học sinh, thông thiên cảnh cấp 1 đến cấp 5 vì ngai vàng học sinh, cấp 6 đến thập giai làm đầu vị học sinh, bước vào phá tiên cảnh liền trở thành tiên vị học sinh chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết. Ở Thái Tinh vị diện, Thánh vị học sinh, Vương vị học sinh có nhất định quyền lực, một khi thăng làm ngai vàng học sinh, ở bình thường tinh vực, có thể sáng tạo một phương đế quốc, hoặc là chúa tể một phương, về phần tôn vị học sinh, tuyệt đối có thể trở thành một phương tinh cầu bá chủ, mà tu thành tiên vị học sinh, trở thành tinh cầu đứng đầu dễ dàng, thậm chí trở thành một phương tinh vực vực chủ, cũng không thành vấn đề. Vâng. Đông Thánh đạo trường, phiêu miểu tinh phương đông bắc ngát danh giới, một tòa thẳng nhập vân hải núi to đỉnh, tọa lạc một tòa khí thế hùng vĩ cung điện, Tiếp Thiên Điện, mà ngọn núi cũng vì Tiếp Thiên Phong. Tiếp Thiên Phong là ngoại đạo thánh địa phụ trách chiêu thu học sinh tứ đại ngọn núi một trong, ngoại đạo thánh địa phụ trách Thần Châu Tiên Viện công việc hàng ngày, từ trên xuống dưới không rõ chi tiết, bất quá chiêu thu học sinh là chuyện lớn, học viện căn bản, mỗi lần chiêu thu học sinh cũng rất nghiêm khắc. Trong Tiếp Thiên Điện, một tòa so hóa vẫn tinh truyền tống trận còn cực lớn gấp 10 lần truyền tống trận trên, từ hóa vẫn tinh mà tới 17 người từng cái xuất hiện, mà có nội vệ phân phó cái gì, sau đó có một kẻ nội vệ lấy ra một phần danh sách giao cho truyền tống trận chung quanh người mặc hoàng bào học sinh, mà Diệp Quân đám người theo nội vệ an bài, từng cái đi xuống truyền tống trận. Thật là cường thịnh linh khí, đơn giản mạnh hơn hóa vẫn tinh múc gấp trăm lần, không hổ là tu chân thánh địa, Thần Châu Tiên Viện. Mười mấy người rời đi truyền tống trận, liền cảm nhận được cùng người khác bất đồng thiên địa nguyên khí, đơn giản tùy ý hô hấp một cái, là có thể hấp thu đại lượng nguyên khí, nếu như ở chỗ này tu luyện mấy chục ngàn năm, tuyệt đối có lòng tin tu được vô thượng phá tiên. Chỗ ngồi này tinh cầu dưới, cung dưỡng đại lượng ngày phẩm linh mạch, tương lai muốn đối phó Viêm giáo, chúng ta có thể lấy được những thứ này linh mạch, Thần Châu Tiên Viện quả thật có chút thực lực, bất quá cân thái gia lão tổ không đáng giá nhắc tới. Thái Đạt Diên rất nhanh đem Phiêu Miểu Tinh thấy đại khái, cùng Diệp Quân theo đám người rời đi truyền tống trận, đi tới một tòa cung điện bên trong chờ đợi. Thái Đạt Diên phóng ra thần niệm, nhưng không cách nào tiến vào trong Phiêu Miểu Tinh ương chỗ sâu, xem ra Phiêu Miểu Tinh phong ấn đích xác rất giỏi. Diệp Quân cũng không dám phóng ra thần niệm, vạn nhất chạm đến học viện chỗ sâu, bị cao thủ phát hiện, trực tiếp sẽ bị mạt sát, lấy Diệp Quân trước mắt tu vi, căn bản không thể thẩm thấu tiên viện chỗ sâu không gian, chỉ có thể dò ngoại đạo thánh địa, liền bên trong đạo thánh địa cũng không dám tùy ý rót vào. Thần Châu Tiên Viện chỉ ngoại đạo thánh địa liền lớn đến hết sức kinh người, ít nhất cũng có 3 tòa hóa vẫn tinh khổng lồ như vậy, ngoại đạo thánh địa ranh giới rộng lớn, hiện lên vòng ngoài hình tròn, chiếm toàn bộ Phiêu Miểu Tinh 1/3, trong đó bao hàm vô số dãy núi, hồ ao, hải dương, sa mạc vân vân, trong đó học sinh đạo tràng tùy ý đều là. Thần Châu Tiên Viện học sinh, tổng số có hơn 10 tỷ, 1 tỷ tu sĩ, số lượng này kinh khủng bậc nào, cứ tính toán như thế tới, cho dù diện tích rộng lớn Phiêu Miểu Tinh, trên thực tế ranh giới cũng là 10 phần gần cả. Chư vị, ta là Tiếp Tiên Điện người phụ trách một trong, Huyền Thiếu Minh, tôn vị học sinh. Mấy ngày kế tiếp, 17 vị cường giả ở bên trong cung điện tĩnh tu chờ đợi, những người này đều là thiên phu thần thông người, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên ở trong bọn họ, căn bản không xuất chúng, mà ngày này giữa trưa, đột nhiên có một đám hoàng bào học sinh, đi theo ở một vị người mặc mây vàng trưởng bào thanh niên sau lưng, đi tới cung điện, Kim Vân bào thanh niên ánh mắt đảo qua, không khí phảng phất bốc cháy, Diệp Quân đám người lập tức không kiểm hãm được đứng lên, ai cũng không dám cản. Dỡ, người mặc một thân mây vàng trưởng bào Huyền Thiếu Minh, lại là tôn vị học sinh, thông thiên cấp 6 trên mới là tôn vị, có thể thấy được Huyền Thiếu Minh địa vị cao bao nhiêu. Tất cả mọi người cũng thành thành thật thật, không dám lên tiếng càng rỡ. Huyền Thiếu Minh nhàn nhạt vung tay lên, mạnh mẽ khí thế nuốt vào trong thân thể, phản phất thân thể có vô thượng thần thông, hắn lạnh lùng đảo qua, các ngươi đã thông qua thứ nhất quan khảo nghiệm, có tư cách gia nhập chân chính khảo nghiệm, các ngươi cũng tới được đúng lúc, tiên viện vừa lúc phái xuống một cái nhiệm vụ, đi Huyền Vũ tinh đoạt được Hàn Băng Thánh Thủy, các ngươi chỉ cần một người có thể đoạt được một bầu trở lại, coi như hoàn thành nhiệm vụ, trở thành tiên viện đệ tử. Hàn Băng Thánh Thủy. Suy nghĩ tản ra, Diệp Quân một chút ấn tượng cũng không có. Hàn Băng Thánh Thủy là một loại ẩn chứa sức sống linh bảo, chỉ có ở 10 phần giá rét tinh cầu mới có thể ủ mà thành, là luyện chế đan dược, nguyên thần tu luyện vân vân vô thượng bảo bối, Hàn Băng Thánh Thủy 10 phần thưa thớt, xem ra nhiệm vụ lần này 10 phần không đơn giản. Thái Đạt Diên tựa hồ nhìn ra Diệp Quân nghi ngờ, chợt truyền âm cho Diệp Quân, đem liên quan tới Hàn Băng Thánh Thủy hết thảy tài liệu, một chữ không kém nói ra. Diệp Quân hướng Thái Đạt Diên khẽ gật đầu, truyền âm nói, "Thái huynh, liền nhiệm vụ này, Hàn Băng Thánh Thủy đối ta tu luyện có trợ giúp, nếu là nhiệm vụ, chúng ta liền không thể bạch bạch bận rộn một trận." Huyền Thiếu Minh quét đám người một cái, nói, "Hàn Băng Thánh Thủy cái này nhiệm vụ 10 phần nguy hiểm có liệu." Bất quá tiên viện toàn bộ nhiệm vụ cũng không có đơn giản, đã có người ghi danh, các ngươi có thể tự do lựa chọn tham gia không tham dự cái này nhiệm vụ, lựa chọn đi. Ta nguyện ý. Ta bỏ quyền. 17 người rối rít lựa chọn, có 10 người lựa chọn tham dự, có 7 người lựa chọn buông tha cho, sau đó bị những thứ kia hoàng bào học sinh mang đi, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên trở thành 10 người một trong, tiếp theo có mấy vị hoàng bào học sinh, lấy ra khối ấn có thần châu hai chữ lệnh bài, giao cho 10 người, Huyền Thiếu Minh cuối cùng dặn dò một tiếng, sống chết có số, mà khối này lệnh bài là ta thần châu tiên viện tượng trưng, có hắn ở, có thể miễn đi các ngươi không ít phiền toái. Dẫn bọn họ đi xuống nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó cùng cái khác người cùng nhau lên đường. Tiếp theo, liền có hoàng bào học sinh dẫn đường, các ngươi đi cho ta đi. Chuyện làm được thất thất bát bát, sau đó liền xem các ngươi. Thiếu Minh Minh, ngươi yên tâm, bọn ta được chỗ tốt, ít nhất sẽ không thiếu ngươi kia phần, ha ha. Làm Diệp Quân 10 người sau khi rời đi, Huyền Thiếu Minh phất tay hướng về phía hư không lao một cái, trong nháy mắt xuất hiện một cái hư không đường hầm, trong đó, truyền tới một đạo hư vô tang thương tiếng, cùng Huyền Thiếu Minh bắt chuyện mấy câu. Âm thanh kia liền biến mất không còn tăm hơi, mà Huyền Thiếu Minh cũng mặt hờ hững rời đi cung điện. Truyền tống trận chỗ cung điện trung quanh, có thật nhiều thiên điện căn phòng, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên đám người từng cái an bài một gian độc lập căn phòng, để cho Diệp Quân đám người có thể nghỉ ngơi tu luyện. Hàn Băng Thánh Thủy, ẩn chứa sức sống khí tức, thật sự là thượng thiên chỉ ý, trong đan điền khối kia gỗ mục, cần đại lượng sức sống cung dưỡng, thật là quá tốt, dùng Hàn Băng Thánh Thủy ngâm gỗ mục, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, hơn nữa Hàn Băng Thánh Thủy đối tu luyện có cực lớn ích lợi. Bên trong gian phòng, Diệp Quân ngồi xếp bằng hư không, bố trí một tầng phòng ngự trận pháp, bắt đầu thi triển Thái Ức Thần Lô trực tiếp hấp thu Phiêu Miểu Tinh sôi trào mãnh liệt thiên địa nguyên khí, trong khoảnh khắc, Thái Ức chân khí quần quần không dứt tràn vào Diệp Quân thân thể, Diệp Quân thân thể dung lượng đã sớm đến tột cùng, bây giờ bắt đầu áp xúc phong ấn Thái Ức chân khí, đợi đến sau này khi độ kiếp thả ra ngoài, cũng chỉ có thể trực tiếp đột phá nhân tiên cảnh. Thần Châu Tiên Viện đích thật là tu chân thánh địa, ta ở chỗ này tu luyện, chẳng những có thể tạm thời miễn đi đế tiên cái này kẻ địch đáng sợ, còn có thể ở chỗ này thật tốt tu luyện, nhất cử lưỡng tiện, chờ tu được cảnh giới chí cao, cái gì Thần Châu Tiên Viện, đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Không biết sau này đế tiên biết ta cũng là Thần Châu Tiên Viện đệ tử, hắn sẽ giận đến cái dạng gì. Diệp Quân một mặt tu luyện, một mặt cân nhắc sau này, thật là thận trọng từng bước, mỗi một bước cũng tính toán rõ ràng, vạn nhất đi nhầm một bước, xuất hiện một tia sơ sẩy, sẽ có táng thân chi hiểm. Chương 240, Huyền Vũ Tinh, Hàn Băng Thánh Thủy. Chương 240, Huyền Vũ Tinh, Hàn Băng Thánh Thủy. Đế Thiên hùng mạnh, đừng nói ở Thần Châu Tiên Viện, chính là ở Thái Tinh Vị Diện, người nào không biết, người nào không hiểu, thanh danh vang dội. Tức cười chính là, làm Đế Thiên kẻ thù không đội trời chung, Diệp Quân vậy mà sống sờ sờ chạy đến Đế Thiên dưới mí mắt, làm như vậy kỳ thực đối Diệp Quân mà nói cũng là một loại đánh bạc, ai sẽ biết Đế Thiên có thể hay không trực tiếp đối dưới hắn sát thủ. Tàn ảnh tên kia, ghê gớm, vậy mà đạt được ba đầu địa phẩm linh mạch, cái này ba đầu linh mạch, lực lượng không phải chuyện đùa, đối với tôn vị học sinh mà nói, đều là bảo vật vô giá, nếu như dùng tại Tử Ngọc Đại Lục, nhất định sẽ làm cho đại lục linh khí đề cao gấp mấy lần. Giờ phút này, Diệp Quân thân cư phòng ngự trận pháp trong, đang dùng thần niệm kiểm tra trong đại la giới mênh mông linh thạch trong hải dương, ba đầu tựa như thần long vậy cực lớn linh mạch, cái này ba đầu linh mạch, tựa như ô long, phóng ra đen nhánh linh quang, trọn vẹn dài đến trăm trượng, hơn nữa còn là địa phẩm linh mạch, coi như Lam Phong Tông, Vấn Đạo Tông những môn phái này, tối đa cũng chỉ có một cái, hoặc là liền địa phẩm linh mạch cũng không ra mắt. Mà nay Diệp Quân nắm giữ ba đầu, quá đủ để thành lập một phương hào môn, coi như ở Thái Tinh vị diện, cũng có thể tìm vắng vẻ hoang man tinh cầu kim thần đặt chân. Cái này ba đầu linh mạch sau này tự có chỗ dùng, nhất là nhân tiên cước, khẳng định cần một cái linh mạch. Thần niệm trong nháy mắt từ đại la giới bay ra ngoài, Diệp Quân hai tay tách ra, một đạo bóng người từ thần la lĩnh vực bay ra ngoài, nguyên lai là một bộ thông thiên cảnh cường giả thi thể. Lần đi Huyền Vũ Tinh khẳng định dị thường hung hiểm, Hàn Băng Thánh Thủy loại này linh vật, nhất định sẽ có không ít người tranh đoạt, trước luyện hóa một bộ thi thể, lần nữa để cao thực lực. Hai tay đặt tại cường giả phía trên, ngón tay phóng ra 10 đạo kim tơ tầm mưa kiếm khí, rót vào thi thể trong thân thể, lập tức bắt đầu rút ra cường giả thân thể cực lớn sinh mạng linh khí, trong chốc lát, Diệp Quân cảm giác mình rèn sinh mệnh lại đang phát biến, đề cao, huyết dịch, xương thủy, chân khí trong có vô số chân khí phụ lục, lộ ra bá đạo vô cùng. Kim đan, cắn nuốt. Một trưởng từ cường giả bụng dưới hút ra đứa trẻ quả đấm lớn kim đan, trực tiếp bị Diệp Quân hút vào trong bụng, tự thân kim đan trực tiếp cái bọc cường giả kim đan, trực tiếp cắn nuốt. Cắn nuốt thân sắc lực lượng, trực tiếp cắn nuốt kim đan, Diệp Quân những thủ đoạn này, nếu để người thấy được, nhất định sẽ không thể tin được, lấy cảnh giới thiên tiên, vậy mà trực tiếp hấp thu thông thiên cảnh lực lượng, từ xưa đến nay chưa hề có. Tu luyện từng ngày trôi qua, trọn vẹn 40 ngày đi qua. Tất cả mọi người bị hoàng bào học sinh kêu lên cửa, đi tới truyền tống trận tụ tập, tổng cộng có gần trăm người nhiều, những người này, thân phận giống nhau, đều là thông qua tự thân cố gắng, đi tới tiếp thiên điện tham gia chân chính khảo hạch cường giả. Huyền Thiếu Minh tự mình mở ra truyền tống trận, định tốt tọa độ, mục tiêu là Huyền Vũ Tinh, sau đó khu động trận pháp, trong nháy mắt gần số trăm cường giả theo không gian đường hầm biến mất không còn tăm hơi. Huyền Vũ Tinh, một viên so hóa vẫn tinh xa gấp 2 bay xa tinh cầu, gần như có Thần Châu tinh vực đến cự ma tinh 2/3 khoảng cách. Hơn nữa Huyền Vũ Tinh vị trí hết sức đặc thù, ở vào Thần Châu tinh vực cùng Thiên Quân tinh vực tiếp giáp màu xám cho trong khu vực, những thứ này màu xám cho tinh vực không thuộc về Thần Châu, Thiên Quân hai đại tiên viện lại không thuộc về những thế lực khác, hết sức phức tạp, đã có Thần Châu thế lực tồn tại, lại có Thiên Quân thế lực tồn tại. Huyền Vũ Tinh là một viên hàng năm lạnh âm tinh cầu, quanh năm tuyết bay, liếc nhìn lại, cả viên tinh cầu chính là một mảnh trắng xóa, trừ núi to chính là tuyết trắng. Đột đột đột, một mảnh tuyết vực bầu trời, không gian xuất hiện một đạo nước xoáy, một cái đường hầm chui ra, từng bóng người cấp tốc bay ra, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên đi theo ở trong đội ngũ. Đám người vừa đến Huyền Vũ Tinh, biến cảm nhận được thiên địa vô hạn hàn khí, loại hàn khí này rót vào thân thể, lại có thể để cho chân khí đóng băng, không phải bình thường giá lạnh. Diệp Minh, tinh cầu này có rất nhiều cường giả khí tức, xem ra đều là đến tìm kiếm Hàn Băng Thánh Thủy. Mới vừa xuất hiện, trôi lơ lửng ở tuyết sắc hư không, khắp nơi là tuyết lông lổng, đám người lạnh run lẩy bẩy, Thái Đạt Diên hai con ngươi bắn ra tinh quang, quét qua hư không cùng trắng xóa đại địa, sau đó đối Diệp Quân truyền âm nói. Diệp Quân ngắm nhìn một phía, chỉ cảm thấy tinh cầu hư vô, cùng băng bạc, Hàn Băng Thánh Thủy là đồ tốt, nếu Thần Châu Tiên Viện chỉ cần một bầu, kia còn thừa lại chính là người ta. Ở phía trước nhất có một chỗ hàn hồ, nơi đó có vô cùng hàn băng thánh thủy, là nhiệm vụ lần này địa điểm, các ngươi chỉ có thời gian một năm sau, hay là ở chỗ này tụ tập, lên đường. Mười mấy vị hoàng vân bảo đệ tử chấn giữ hư không, bảo vệ kia đường hầm tọa độ, sau đó lên tiếng để cho đám người lên đường. Xoát xoát xoát, từng vị cường giả giống như mãnh hổ vồ mồi, hướng trong Huyền Vũ Tinh ương phương hướng bay đi, ở chân trời cuối, hàn khí càng thêm kinh người, để cho ra người đang ở tê dại, loại hàn khí này chẳng những thấu xương, đóng băng chân khí, còn lộ ra ác liệt khí tức tử vong. Bay vọt gần 10 ngày, rốt cuộc gần trăm người đi tới một mảnh băng nguyên, liếc nhìn lại, không thấy được cuối, giống như là mênh mông biển lớn, cũng đóng băng bình thường, bầu trời vẫn còn ở bay tuyết lông lổng, đang ở ngay phía trước băng nguyên chỗ sâu, xác thực có một cô mênh mông hàn khí, đám người cấp tốc hướng hàn khí bay đi. Diệp Minh, không đúng, kia trong hàn hồ ẩn nút không ít cường giả khí tức, hơn nữa trong hàn hồ chẳng những có hàn băng thánh thủy, còn có một loại hết sức kỳ lạ lạnh tính lực lượng. Đội ngũ cuối cùng, Thái Đạt Diên chợt tỏ ý Diệp Quân cố ý chậm lại, thấy bốn phía không người, Thái Đạt Diên thu hồi một đạo lực vô hình, chỉ về đằng trước nói với Diệp Quân, hàn băng thánh thủy so với kia cổ hàn khí lực lượng, căn bản không đáng giá nhắc tới, xem ra trong hàn hồ có dấu chân bảo. Diệp Quân ánh mắt sáng lên, giống như bóng đèn vậy, phản phất báo vật hai chữ, để cho Diệp Quân hoàn toàn cảm thấy hứng thú. Thái huynh, lấy ngươi kiến thức, được không nhìn ra là loại nào báo vật? Thái Đạt Diên ngẫm nghĩ một trận, sau đó trầm giọng nói, viên này nguyên bộ tinh, ở lao tổ thời đại, căn bản không tồn tại, nên là sau triệu năm giữa tạo thành, đoán không sai, nên là hàn phách linh tinh, đây chính là đã tiến hóa thành linh thể báo vật, có thể so với tiên khí, đối với một ít người tu luyện có chỗ tốt cực lớn, thậm chí có thể luyện chế lạnh tính tiên khí. Loại bảo vật này, có thể gặp không thể cầu, nếu bị người ta phát hiện, dứt khoát liền mượn gió bẻ măng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Diệp Quân gọn gàng dứt khoát đạo: "Tốt, hàn phách linh tinh sắc thực thứ tốt, so một ít tiên khí còn phải bảo bối, hơn nữa hàn hồ dưới hàn phách linh tinh, nhất định là từ hàn băng thánh thủy cung dưỡng mà sinh, ẩn chứa vô cùng sức sống, có thể vì người tái tạo chân thân, có linh thể." Thái Đạt Diên gật đầu bày tỏ đồng ý, hai người tiếp theo thương lượng một trận, sau đó đi theo. "Vâng." Đột nhiên, băng nguyên bùng nổ một đạo kinh thiên động địa nổ tung, từng cái băng kiếm phóng lên cao, trực tiếp hướng gần trăm người đội ngũ phá không đâm tới, lợi hại như vậy công kích, cùng băng nguyên hòa làm một thể, phía trước nhất mười mấy người, không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới ở hoàng vu băng nguyên, vậy mà sắp đặt trận pháp, ở thứ nhất sóng băng kiếm dưới sự công kích, chết đi mười mấy người. Hàn hồ là ta thiên quân tiên viện toàn bộ, ai dám bước vào nửa phần, chính là ta thiên quân tiên viện kẻ địch. Lúc này, ở đây trời băng kiếm còn chưa biến mất, liền từ hàn hồ chuyển tới một đạo khí phách tiếng hô, âm thanh phá trời cao, chấn động đến băng nguyên đều đang run rẩy. Không nghĩ tới hàn hồ lại là thiên quân tiên viện toàn bộ, mà thần châu tiên viện phái nhiệm vụ này, đơn giản chính là trực tiếp cùng thiên quân tiên viện thách thức. Diệp Quân một cái phản ứng kịp, sắc mặt âm tình bất định, mười phần ngoài ý muốn, thần châu tiên viện vậy mà để bọn họ những người này đi cướp đoạt thiên quân tiên viện sản vật, đây không phải là muốn chết sao? Những người khác không giống Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên do dự, bọn họ không để ý thiên quân tiên viện đe dọa, trực tiếp tiến vào trong hàn hồ. Nhất thời băng nguyên bắt đầu run rẩy lên, từng cổ một chân khí phóng lên cao. Cái này không có cách nào, nếu nhận nhiệm vụ là tới cướp lấy trong hàn hồ hàn băng thánh thủy, nếu như không hoàn thành, liền mất đi tư cách, không vào được thần châu tiên viện, trước làm hết thảy đều là uổng phí công phu. Những người này cái nào không phải trải qua thiên trọng vạn hiểm đi tới nơi này vì chính là trở thành thần châu học sinh, bây giờ hàn băng thánh thủy đang ở trước mắt, nhất định là phải mạo hiểm một thanh. Loạn thanh 17, xem ra thiên quân tiên viện một con ở chỗ này khai thác hàn băng thánh thủy, không hơn bạn bạn không nghĩ tới, lại có người dám không nể mặt thiên quân tiên viện, dám đến cướp đoạt. Dối như tơ vò, thủy diệt phong bạo trong, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên yên lặng lẹn vào hàn hồ, ở băng nguyên 10,000m dưới, quả nhiên có một mảnh giống biển cả cực lớn thủy vực, 10 phần rộng lớn, chí ít có thần châu đại lục bao la như vậy, chỉ cần một hàn hồ, đã như vậy cực lớn, thấy Diệp Quân kêu lên cả ngày, mà ở thủy vực phía trên, hoặc là dưới nước, đều có chiến đấu, mấy trăm áo bào đỏ cứng giả, đang đuổi giết tới trước cấp đoạt hàn băng thánh thủy tu sĩ. Diệp Quân cảm nhận được cường thịnh linh khí từ thủy vực chỗ sâu chuyển tới, lập tức đối Thái Đạt Diên nói, hàn băng thánh thủy ứng cắt đang ở thủy vực phía dưới, mà hàn phách linh tinh vẫn còn ở chỗ càng sâu thời không, còn bị phong ấn trận pháp, xem ra chỗ này hàn hồ chính xác 100% là thiên quân tiên viện có. Ừm. Thái Đạt Diên đang muốn cùng Diệp Quân lẻn vào thủy vực, đột nhiên hắn thấy được vài cổ 10 phần khí tức quỷ dị, vậy mà phá không mà tới, sau đó thần không biết quỷ tiến vào thủy vực. Thái Đạt Diên trầm giọng nói, không tốt, có ngũ đại cao thủ âm thầm lẻn vào, đều là thông thiên cảnh cao cấp cường giả, hơn nữa hay là thần châu tiên viện tôn vị học sinh. Tôn vị học sinh. Đột nhiên vừa nghe, Diệp Quân thực tại ngoài ý muốn, thần châu tiên viện tôn vị học sinh lén lén lút lút lẻn vào hàn hồ, khẳng định không phải vì hàn băng thánh thủy mà tới. Hàn băng thánh thủy mặc dù thưa thớt, nhưng đối thông thiên cảnh cao cấp cường giả mà nói, chỗ dùng không lớn, đối với mới vừa tấn thăng thông thiên cảnh cùng nhân tiên cảnh chỗ dùng lớn nhất, chỗ ngồi này hàn hồ nhất định là thiên quân tiên viện dùng để bồi dưỡng nhân tiên cảnh đệ tử, bất quá chỗ sâu thời không hàn phách linh tinh lại đối thông thiên cảnh cao cấp cường giả mà nói chân quý dị thường, một khi lấy được liền có thể phạt mao tẩy thủy, tạo nên tiên thể, có thể nhanh hơn có tiên tính, từ đó bước vào phá tiên cảnh. Chuyện đã rõ ràng, huyễn bộ tinh mặc dù không phải thiên quân tiên viện toàn bộ, nhưng là chỗ ngồi này hàn hồ sát thực thiên quân tiên viện khai phá, mà thần châu tiên viện tôn vị đệ tử hoặc là cao tầng muốn lấy được hàn phách linh tinh làm đầu vị đệ tử tái tạo linh thể để cao tu vi, bồi dưỡng được phá tiên cảnh cường giả tới, mà chúng ta những người này tất cả đều là phá hôi, cái gì hàn băng thánh thủy đều là bảng hiệu, để chúng ta ngay mặt cùng thiên quân học sinh xung đột, mà thần châu tôn vị đệ tử liên lẹn vào trong đó đoạt được hàn phách linh tinh, thiên quân tiên viện cùng thần châu tiên viện là liên minh quan hệ ngoài mặt hợp tác, cho nên hai bên cũng sẽ không trực tiếp sinh ra mâu thuẫn, cho nên những thứ này tôn vị đệ tử mới che giấu hơi thở lẻn vào hàn hồ lấy trộm hàn phách linh tinh, mà những người này cũng không phải là chính thức học sinh, cho dù là thiên quân tiên viện bắt lại, lại không thể chứng minh trực tiếp cùng thần châu tiên viện có gì liên quan. Ở Diệp Quân nghi ngờ lúc, Thái Đạt Diên lại dù gì nói, đem chuyện nguyên nhân hậu quả hết thể từ đâu tới nói rõ ràng mạch lạc, không có bất kỳ chỗ không ổn. Diệp Quân nghe xong nghi ngờ thông hiểu, gật đầu một cái, không sai, Huyền Thiếu Minh thân là tôn vị đệ tử, hơn nữa nhiệm vụ là hắn phái phát, lấy địa vị hắn tự nhiên có thể giả tạo bất kỳ nhiệm vụ, tiếp thiên điện vốn là đặc biệt phụ trách chiêu thu học sinh, nếu thần châu tiên viện bắt người ta làm phá hôi, chúng ta liền phá hư bọn họ lần này kế hoạch, đi, chúng ta trước lẻn vào thủy vực, lại tính toán sau. Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân thương lượng chốc lát, đồng thời thi triển quỷ dị thần thông, trực tiếp phá không tiến vào thủy vực, ngay mặt tránh thoát Thiên Quân Tiên Viện học sinh phòng ngự. Hồn hện, mấy vạn mét sâu Hàn Hồ thủy vực, đột nhiên xuất hiện một tòa pháp đàn, chỗ ngồi này pháp đàn, vậy mà khống chế toàn bộ Hàn Hồ, pháp đàn trên đang ngưng kết Hàn Băng Thánh Thủy, từng viên kỳ dị cây cối, hấp thu Hàn Hồ lực lượng, trải qua đủ, ra đời Hàn Băng Thánh Thủy, từ lá cây từng giọt rơi vào từng cái một vạc lớn trong. Mà ở pháp đàn trung quanh, cũng có chiến đấu, có người đã trải qua xông vào pháp đàn, đang cùng Thiên Quân Tiên Viện đệ tử chiến đấu, mặc dù không phải Thần Châu học sinh, nhưng là những người này, người người thiên phú dị thường, thực lực có đã sớm đột phá thông thiên cảnh, căn bản không kém gì Thiên Quân Tiên Viện đệ tử, bất quá Thiên Quân Tiên Viện đệ tử đông đảo, thật may là cao thủ, đều ở đây phía dưới trấn áp Hàn Phách Linh Tinh. Diệp Quân tự nhận không phải thông thiên cảnh đối thủ, lập tức đối Thái Đạt Diên nói: "Thái huynh, ngươi đi cướp đoạt Hàn Phách Linh Tinh, Hàn Băng Thánh Thủy giao cho ta, sau đó ở bên ngoài hội hợp." "Tốt, ngươi phải coi chừng." Thái Đạt Diên không có phản đối, lập tức chìm vào thủy vực, biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Phách Linh Tinh đích thật là báu vật, bất quá Hàn Băng Thánh Thủy cũng phi thường không sai, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, cộng thêm những thứ kia linh thụ khẳng định không đơn giản, không bằng trực tiếp dùng gỗ mục hấp thu pháp đàn cường thịnh sức sống, sau đó sử dụng Đại Thiên Thần Đồ độ linh trực tiếp phá không mà đi. Ở Thái Đạt Diên sau khi rời đi, Diệp Quân rốt cuộc buông lòng xuống, hắn cũng không muốn để cho Thái Đạt Diên biết gỗ mục chuyện, về phần Hàn Phách Linh Tinh, Diệp Quân cũng muốn lấy được, bất quá lấy trước mắt hắn tu vi, gần như không có khả năng làm được, cưỡng ép đi vậy, có thể một con đường chết, không bằng ở lại phía trên, cướp đoạt Hàn Băng Thánh Thủy. Lần này tới Viễn Vũ Tinh mục tiêu, 10 phần đơn giản, chính là để cho gỗ mục hấp thu sinh mạng linh khí, nhìn một chút sẽ có hay không có biến hóa gì, nếu như có thể tìm tới gỗ mục huyền cơ, đây mới thực sự là kỳ ngộ. Đối với khối kia gỗ mục, Diệp Quân một con có loại trực giác, gỗ mục khẳng định không đơn giản, nhất định là tuyệt thế hiếm thấy báu vật, có thể đối kháng thần tính, thực tại bản nhưng tư nghị. Chương 241, thành công trở về chương 241, thành công trở về các vị sư muội, sư huynh, định không thể để cho những người này cướp lấy một giọt Hàn Băng Thánh Thủy, giết không tha. Lại là từng vị người mặc áo bào đỏ Thiên Quân học sinh cường giả chạy tới, những người này người người là ngai vàng, tôn vị học sinh, nhân tiên cảnh thánh vị, vương vị cũng không có thiếu, từ bốn phương tám hướng chạy tới bây giết. Thiên Quân Tiên Viện những trang phục này, trang phục quả nhiên rất quen thuộc, năm đó chém giết vị kia Thiên Quân Tiên Viện nữ đệ tử, trang phục cùng bọn họ giống nhau như lúc. Thời cơ sắp xỉ, nếu như lại mang xuống, tình thế hoàn toàn gây bất lợi cho ta, không cách nào thoát thân. Diệp Quân nút ở thủy vực trong hư không, lợi dụng Đại Thiên Thần Đồ lực lượng, khi thấy trời cao thủy vực một phen lần chiến đấu, Diệp Quân nhân cơ hội phóng ra Đại Thiên Thần Đồ lực lượng, phá không hướng pháp đàn vượt qua mà đi. Hô. Ở Đại Thiên Thần Đồ lực lượng hạ, pháp đàn phong ấn lực trong nháy mắt bị xé rách, Diệp Quân lặng yên không một tiếng động tiến vào pháp đàn trong, đi tới từng viên cao mười mấy trượng linh thụ dưới, vung tay lên, liền đem phần lớn linh an cấp hút vào lĩnh vực trong, sau đó lật tay một chảo, gỗ mục lập tức xuất hiện, Diệp Quân không chậm trễ chút nào bỏ vào một cái linh trong vạn, bên trong có ba thước sâu Hàn Băng Thánh Thủy, mạo hiểm nhàn nhạt khói trắng, lộ ra có thể đóng băng chân khí lạnh. Tính, còn có sức sống tràn trề sức sống. Bỏ vào gỗ mục sau, Diệp Quân mở to hai mắt chờ đợi, trong lòng thẳng tê, mau mau a. Gỗ mục không có vào trong Hàn Băng Thánh Thủy, trôi lơ lửng ở phía trên, chính là tầm thường một khối gỗ mục, bất quá, đại khái mấy hơi thở sau, trong vạc Hàn Băng Thánh Thủy tất tận hóa thành một đạo linh khói, bị gỗ mục hút vào trong đó, trong nháy mắt một ang Hàn Băng Thánh Thủy đã không thấy tăm hơi, bị hút cạn sạch sành sanh. Quả nhiên, quả là thế. Diệp Quân kích động suýt nữa vỗ tay tốt hơn, sau đó phất tay một chảo, mấy cái linh ang Hàn Băng Thánh Thủy hoàn toàn tụ tập ở từng biên linh thụ bầu trời, tiếp theo Diệp Quân đem gỗ mục lấy ra, trực tiếp đánh vào linh thụ bầu trời, sau đó dùng Hàn Băng Thánh Thủy nghiêng về xuống, đem gỗ mục cái bọc ở linh thụ trong, Hàn Băng Thánh Thủy, linh thụ, gỗ mục hòa thành một chút. Tụ linh trận, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, để cho gỗ mục từng cái một linh ang hấp thu Hàn Băng Thánh Thủy, cần thời gian bao lâu? Diệp Quân định ở pháp đàn bố trí tụ linh trận, trực tiếp dùng gỗ mục hấp thu pháp đàn sức sống, cùng Hàn Hổ vô số năm tạo thành sinh mệnh lực lượng. Suy suy, ở tụ linh trận trợ giúp hạ, pháp đàn, Hàn Hổ bàng bạc sức sống chuyển ở chung một chỗ, mà kia gỗ mục không ngờ như đứa trẻ con cao hứng, khẽ run, mà cường thịnh sức sống nhất thời hóa thành trận trận khói trắng bị gỗ mục hút vào, mấu chốt, phía dưới những thứ này linh thụ chợt bắt đầu khô kiệt. Muốn chết, cái này gỗ mục rốt cuộc là lai lịch gì, hấp thu sức sống, chớp mắt chuyện, thật là mạnh mẽ chúa tể lực. Ừm. Gỗ mục vậy mà thành màu xanh lá, cây khô gặp mùa xuân, tuyệt không lỗi, xem ra sau này lại dùng sức sống tới tiêu gỗ mục, nhất định sẽ có chút biến hóa. Trôi lơ lửng ở pháp đàn hư không, xem trong tụ linh trận gỗ mục từ khô vàng biến thành xanh lục, Diệp Quân kích động không thôi, điều này đại biểu gỗ mục lực lượng đã đang thức tỉnh. Không tốt, có người lẻn vào pháp đàn, các vị sư minh, mau mau đi xem một chút. Ở gỗ mục điên cuồng hấp thu sức sống quá trình này, có lẽ chỉ có không tới là cái hô hấp mà thôi, Hàn Hồ linh khí lại đang điên cuồng giảm bớt, có một vị Thiên Quân Tiên Viện tôn vị học sinh, đột nhiên nhìn một chút pháp đàn, vậy mà thấy được từng viên linh thụ giống như mất đi sinh cơ, thành từng viên cây khô. Nguy rồi, nhất định là có người lẻn vào pháp đàn, lại đang phá hư pháp đàn, các vị, giết. Mấy chục vị học sinh, nghe vị học sinh kia thông báo sau, rối rít cảm nhận được pháp đàn cùng Hàn Hồ đang phát biến, linh khí đang điên cuồng chạy mất, từng cái một trực tiếp phá không thẳng hướng pháp đàn. Đáng tiếc, thời gian quá ít, bất quá cũng không tệ, pháp đàn phần lớn sức sống cùng linh khí đều bị gỗ mục hấp thu, thực tại khủng bố. Diệp Quân cảm nhận được từng cổ một lăng thiên sát ý, nhìn về phía hư không, thấy từng vị hung thần ác sát áo bào đỏ học sinh, Diệp Quân lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem gỗ mục hút vào trong thân thể, xoay người chuẩn bị phá không mà đi, nhưng thấy đến còn lại mấy ang Hàn Băng Thánh Thủy, Diệp Quân định làm thuận nước dòng thuyền, phất tay giương lên, liền đem Linh Anh trực tiếp hướng cùng đi những thứ kia đang tử đấu cường giả đánh tới, cũng truyền âm cho những người này, sau đó hắn trực tiếp ra sức một chảo, bước vào vết nứt không gian, biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét, hoàn toàn cấp hắn chạy, lấy ở đâu cường giả, thần thông như thế, nhất định là thông thiên cảnh cao cấp, thậm chí có thể là phá tiên cảnh cường giả. Từng bị thiên quân học sinh khí thế hung hăng đánh tới phát đàn, đáng tiếc, từng cái một xúc mục kinh tâm, trừ từng viên khô héo linh thụ, trung quanh trống rỗng, cái gì cũng không có còn lại, trừ phát đàn, những vật khác hoàn toàn bị người cướp đoạt. Đáng ghét, lập tức thông báo tiên vị sư mình, chém giết người này. Không tốt, vực sâu không gian cũng có chấn động, xem ra tiên vị sư minh đấu với người đứng lên, đại gia nhanh thông báo tiên viện, nơi này phát sinh chuyện lớn, thỉnh cầu viện trợ. Ở một vị thông thiên cấp 8 học sinh phân phó hạ, các đệ tử bắt đầu thông báo thiên quân tiên viện cao tầng. Chư vị, chúng ta chạy mau, cơ hội tốt. Mà ở thủy vực phía trên hư không, kia mấy an hàn băng thánh thủy trực tiếp hát, bị những thứ kia vết thương chẳng trị tu sĩ, rối rít dùng bảo ấm hấp thu, một người một bầu, nhưng mỗi người bay ra hàn hồ, bốn phía chạy thoát thân đi. Đuổi theo cho ta, một cái cũng không được bỏ qua cho, nếu không cao tầng nhất định phải trừng phạt bọn ta. Đuổi. Trơ mắt xem hàn băng thánh thủy bị người cướp đi, thiên quân học sinh làm sao sẽ khoan dùng, rối rít nổi điên đuổi theo. Trong lúc nhất thời, mấy bị tốc độ chậm chạp tu sĩ lấy được hàn băng thánh thủy còn chưa kịp cao hứng, liền bị thiên quân học sinh đuổi theo, ngươi một đao ta một kiếm tháo thành tám khối mà chết. Còn lại chưa đủ 20 tên tu sĩ, thấy cùng hung cực các thiên quân học sinh cũng sợ vỡ mật, đối phương hiển nhiên là đang liều mạng. Những tu sĩ này thi triển tự mình thần thông, rối rít chạy thoát thân, bất quá có người rất nhanh bị thiên quân học sinh đuổi theo, từng cái chém giết, còn lại những người kia sống sót cơ hội cũng mười phần mong manh. Một tòa vạn trượng băng phong trên, Diệp Quân phá không xuất hiện, nhìn chung quanh một chút, đã sớm không ở hàn hồ chung quanh, hắn lập tức ngồi xuống, che giấu hơi thở, Thái Đạt Diên còn có một trận, ta xem trước một chút gỗ mục rốt cuộc có huyền cơ gì. Không kịp chờ đợi, trở tay một chảo, khối kia gỗ mục lập tức xuất hiện ở trong tay, ngay một khắc này, một luồng khí tức thần bí từ gỗ mục thẩm thấu ra. Ông. Đồng thời, cổ hơi thở này lại đem Diệp Quân thân thể khí thế cấp sinh sinh đánh văng ra, để cho Diệp Quân khiếp sợ không nói, lập tức bắt lại một cỗ gỗ mục khí tức, bắt đầu cảm ngộ. Hồi lâu, Diệp Quân từ từ mở mắt ra, mặt không thể tin nổi thở dài nói, thật là thần thánh khí tức. Cổ lực lượng này tràn đầy ngang mốc sức sống, hơn nữa, cổ lực lượng này quả nhiên ở bài xích thái ớt thần quang, bất quá, cổ hơi thở này trong lại ẩn chứa một cỗ phức tạp khí tức, tựa hồ ta có thể cảm nhận được gỗ mục trong ẩn chứa ma tính, linh tính, tiên tính, yêu tính, thần tính. Cái này gỗ mục rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại chứa nhiều như vậy không đồng lực lượng, liền xem như tiên nhân cũng không thể kiêm tu nhiều như vậy không đồng lực lượng, từ xưa chính tà không cho, nhưng gỗ mục lại có thể dung hợp chính tà lực. Thần ma, thần đại đồng hồ quang minh, cao cao tại thượng thiên đường chư thần. Ma, đại biểu hắc ám, tà ác, cùng quang minh đối kháng, quần ma đối kháng chư thần. Thần cùng ma tuyệt đối không thể đồng nguyên, trừ phi là trong truyền thuyết tạo vật người mới có năng lực làm được thần ma đồng nguyên. Hơn nữa, gỗ mục còn ẩn chứa yêu tà chờ lực lượng, càng thêm không thể nào đủ để chứng minh Diệp Quân quan điểm khối này gỗ mục tuyệt đối lai lịch bất phàm. Gỗ mục có thể đối kháng thái ớt thần quang ý chí, vậy thì có thể đối kháng thần tính, không biết là tốt là xấu, bất quá có thể đối kháng thần tính cũng sẽ không bị thần chấn áp, có thể đối kháng ý chí của thần thực tại không thể tin nổi. Nếu như ta có thể hấp thu gỗ mục lực lượng, tu luyện một loại đặc biệt chân khí, có thể đối kháng chư thần, như vậy ta đúng là cái dạng gì tồn tại? Cái này trong phút chốc, Diệp Quân đột nhiên dâng lên một cái người khác không dám nghĩ, cũng không thể tưởng tượng ý niệm, chính là như gỗ mục vậy, có đối kháng thần chi ý chí lực lượng. Gỗ mục lực lượng mặc dù bài xích thái ớt thần quang, bất quá lại không cường liệt, xem ra gỗ mục có thể đối kháng thần chi ý chí, lại không tuyệt đối bài xích, gỗ mục cần chứa các loại không đồng lực lượng, tương lai chờ gỗ mục lần nữa thoát biến, ta là có thể hấp thu trong đó lực lượng, tu luyện ra một loại cùng người khác bất đồng chân khí. Lan qua lộ lại, Diệp Quân lại không có phát hiện gỗ mục bất kỳ bí mật, liền đem gỗ mục hút vào bụng dưới. Gỗ mục cần đại lượng sức sống cung dưỡng, một giờ nửa khắc cũng không cách nào hấp thu trong đó lực lượng. Thái huynh sắp xỉ nên trở lại chưa? Sử dụng đại tiên thần đồ, xuyên biệt pháp đàn trận pháp, tiêu hao đại lượng thái y chân khí. Thật may là trước khi tới phong ấn đại lượng lực lượng, gia trì thân thể ta. Diệp Quân phá vỡ đan điền một đạo đạo phong ấn, từng cổ một bảng bạc thái ớt chân khí tràn vào Diệp Quân thân thể, để cho Diệp Quân tiêu hao lực lượng, không ra mấy canh giờ là có thể hoàn toàn khôi phục. Loại tốc độ này thật là kinh người. Kể từ Diệp Quân bước vào thiền tiên năm tầng, khắp mọi mặt tùy theo đề cao, đơn giản sánh bằng nhân tiên cảnh cao cấp. Bất quá, ở nơi này thái tinh bị diện, thông thiên cảnh mới tính cường giả chân chính. Diệp Quân một giới thiên tiên, quá mức nhỏ yếu, gặp phải thông thiên cảnh cường giả, chỉ có chạy thoát thân phận. Chợt chợt, đột nhiên, băng phong hư không bị một đạo sắc bén khí nhận xé ra, hơi có chút chật vật Thái Đạt Diên từ vết nứt không gian đi ra. Lúc này Diệp Quân lập tức đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, trên dưới nhìn một cái, Thái Minh, không có gì đáng ngại đi. Không có sao, gặp phải không ít thông thiên cảnh cường giả, ngay mặt giao thủ, rơi xuống hạ phòng, cũng may không có gì đáng ngại, hơn nữa chuẩn nhanh, nếu không liền không thể như vậy đi ra. Thái Đạt Diên thở phào nhẹ nhõm, nhìn như chút thần sắc khẩn trương, đủ thấy ở hàn hồ nơi đó trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Hắn lật tay một chảo, lòng bàn tay xuất hiện chín quả con ngươi lớn nhỏ, lộ ra khí lạnh đến tận xương linh châu. Đây chính là hàn phách linh tinh, chúng ta một người một nửa. Vậy ta cũng không khách khí, đây là hàn băng thánh thủy. Nhận lấy hàn phách linh tinh, Diệp Quân cũng lập tức đem mười mấy an hàn băng thánh thủy giao cho Thái Đạt Diên, hai người trao đổi sau, Diệp Quân bấm ngón tay tính toán, thời gian còn mười phần đầy đủ, mới qua mấy tháng, chúng ta ở chỗ này tĩnh tu, chờ khôi phục thực lực lại tiến về điểm hội tụ. Tốt. "Tốt, bây giờ Thiên Quân Tiên Viện cao thủ khắp nơi đuổi giết, ở chỗ này còn có thể tránh thoát phong mang, mới vừa rồi Thiên Quân Tiên Viện xuất động tiên vị cao thủ, thật may là ta đi nhanh, kia năm tên Thần Châu tôn vị đệ tử cũng không bằng ta tốt như vậy vận, bây giờ nhất định bị tiên vị cao thủ đuổi giết, có thể hay không còn sống rời đi, còn chưa phải biết được." Thái Đạt Diên đồng ý Diệp Quân đề nghị, chợt bay lên một phương băng phong tròng, bố trí một tòa thần bí trận pháp, lập tức bắt đầu tu luyện. Hàn Phách Linh Tinh, quả nhiên từ Hàn Băng Thánh Thủy ngưng kết mà thành, sức sống cùng linh khí là Hàn Băng Thánh Thủy gấp trăm lần không chỉ. "Tốt, có cái này chín khỏa Hàn Phách Linh Tinh, sẽ phải để cho gỗ mục có rất lớn phát biến, hơn nữa, đối ta tu luyện cũng có cực lớn ích lợi." Bố trí một tòa tụ linh trận, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, sau đó lấy ra một viên Hàn Phách Linh Tinh, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, sau đó đem linh tinh đánh vào trong đan điền, cùng gỗ mục chậm rãi dung hợp. "Xuy suy." Đang ở gỗ mục cùng Hàn Phách Linh Tinh tiếp xúc giờ khắc này, gỗ mục liền trực tiếp cắn nuốt Hàn Phách Linh Tinh, Hàn Phách Linh Tinh phóng ra nhàn nhạt vỡ vụn âm thanh, giống như lực lượng đang điên cuồng chạy mất. Gỗ mục lại đang thoát khỏi, hơn nữa ở nảy mầm. Diệp Quân đột nhiên phát hiện, gỗ mục phần lớn cũng hóa thành cho bụi, bị đan điền hút vào, mà còn lại lớn chừng bàn tay một bộ phận, ở trung ương vậy mà dài ra một bó chồi non, giống như giá đỗ xanh tựa như, toàn thân phong dài, chỉ có ngón tay dài, nhìn qua mười phần yếu ớt. Tiếp tục như vậy, gỗ mục thì không phải là gỗ mục, mà sẽ trưởng thành một thân cây, khôi phục bản thân bộ dáng. Mà gỗ mục hấp thu tính mạng của ta gen, sau này có thể để cho ta tu luyện thứ nhị nguyên thần, trở thành ta thứ nhị chân thân. Trong lúc vô tình, Diệp Quân phát hiện chồi non đang chủ động hấp thu sinh mệnh của mình tinh hoa, thậm chí máu tươi, không chút nào bỏ qua cho, bất quá cũng bất quá điên cuồng, mà là mười phần chậm chạp, giống như tia nước nhỏ, mà Diệp Quân thân thể sinh mệnh tinh hoa là người bình thường mấy chục lần, để cho chồi non hấp thu một chút như vậy, không đáng kể chút nào. Cung dưỡng, Diệp Quân lợi dụng thân thể mình, tới cung dưỡng chồi non, chờ trở thành thân cây sau, Diệp Quân có thể gửi gắm thứ nhị nguyên thần, loại ý nghĩ này, thật phi phàm. Đây là Diệp Quân thiên đại kỳ ngộ, cơ duyên. Gỗ mục chân thân có thần, ma, yêu, linh, tiên các loại khí tức, khẳng định không phải bình thường náo vật, nói không chừng là thần vật, loại này kỳ bảo, nếu có thể luyện chế thứ nhị chân thân, đơn giản không thể tin nổi, diệu dụng vô phương, bất quá, Diệp Quân bây giờ cũng không biết chồi non tương lai sẽ là cái gì, chỉ hy vọng như tưởng tượng trong như vậy bất phàm. Thời gian ngày từng ngày, mỗi tháng đi qua, rốt cuộc, ở vạn trượng băng phong trên, bùng nổ hai bóng người, phóng lên cao, ở mịt mờ tuyết lông lống hư không phi hành. Một chỗ bát ngát cánh đồng tuyết, tọa lạc một tòa tuyết cốc, mười mấy cái Thần Châu học sinh đang ngồi xếp bằng chờ đợi, mà giữa không trung đã có bốn người đang đợi, bốn người này đều là thuận lợi từ Thiên Quân học sinh trên tay trốn ra được cường giả, bây giờ chạy thoát, lấy được Hàn Băng Thánh Thủy, đã coi như là nửa Thần Châu học sinh. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, mấy vị sư huynh nên đi, những người khác nên toàn bộ ngã xuống. Rốt cuộc, từng ngọn giống như tượng đá học sinh, từng cái mở ra nhà, hai vai thật dày tuyết động trong nháy mắt bị đánh tan, rối rít đứng lên, bàn tay lớn vồ một cái, hư không xuất hiện một đạo đường hầm, bốn người kia lập tức bay tới, chuẩn bị rời đi. Hồn hẹn. Đang đám người bay về phía đường hầm giờ khắc này, đột nhiên từ đằng xa bay tới hai bóng người, chính là Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên, hai người không có sớm một phần, không có chậm một giây, vừa đúng tính đúng thời gian, kịp thời chạy tới. Không nghĩ tới còn có hai cái người may mắn. Đám người thấy hai người chạy tới, nét mặt khác nhau, mà Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên cũng không thèm để ý, vốn là cùng những người này liền không có giao tập, cũng không có nói gì, Thần Châu học sinh rời đi phóng ra lối đi, đem một nhóm sáu người cuốn vào trong đó, trong nháy mắt theo đường hầm biến mất ở mịt mờ cánh đồng tuyết cuối. Chương 242, Nghịch Thiên Viện. Hoàng Thịnh chương 242, Nghịch Thiên Viện, Hoàng Thịnh Thần Châu Tiên Viện, Ngoại Đạo Thánh Địa, Tiếp Thiên Phòng. Trên lệch thời gian không nhiều, không biết lần này có thể có mấy người thành công. Tin đồn Huyền Vũ Tinh sớm đã có Thiên Quân Tiên Viện học sinh xuất hiện, nhiệm vụ lần này lại là Hàn Băng Thánh Thủy, mong muốn đoạt được, si tâm nằm mơ, Thiên Quân Tiên Viện người người đều là người cha. Cũng không biết cao tầng sư minh là như thế nào phân công nhiệm vụ lần này, người ta đều là thánh vị học sinh, không quản được chuyện này, hay là chờ đợi ở đây, tốt nhất một cái cũng đừng trở lại, miễn chút chuyện một bạn. Tiếp Thiên Điện hùng vĩ truyền tống trận bảo địa bên trong, mấy chục tên hoàng bảo thánh vị học sinh cùng mấy vị hoàng vân bảo vương vị đệ tử thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, trên mặt hiện lên cực kỳ không nhịn được nét mặt. Thiếu Minh sư minh đến rồi. Đột nhiên một cái hoàng bảo thanh niên hoảng hốt chạy vào báo tin, đám người vừa nghe, chợt an tĩnh lại, quả nhiên, một thân kim hoàng vân bảo huyền Thiếu Minh, tay nâng một quyển cổ xưa phảng phất dùng bạc ngọc điêu mài mà thành cổ thư, bạc ngọc cổ thư nhàn nhạt thả ra thần bí văn minh, giống như sách cổ ghi chép Thần Châu Tiên Viện Thương Hải Tam Điển, văn minh diễn biến. Cổ thư ngay mặt, có khắc rắn giỏi có lực bốn cái nòng nọc vậy chữ to, hiểu chữ cường tráng mạnh mẽ. Giống như thương tùng quận dễ, vĩnh viễn không dao động, ma diệt, giống như là làm liền một mạch, ẩn chứa vô thượng văn minh đạo pháp. Một tòa tiên viện, đứng vững vàng vị diện càn khôn không ngã, vượt qua thương hải tam điển, từ không tới có, văn minh từng giọt ngưng tụ, diễn biến, từ bao nhiêu cường giả tu hành dấu vết dựng nên mà thành, sẽ gặp sinh ra văn minh, ngưng tụ một quyển linh sách, quyển này cổ thư, chính là Thần Châu Tiên Viện từ vô số văn minh đủ mà sinh linh sách, ghi chép Thần Châu Tiên Viện từng đời một học sinh toàn bộ sự tích, mỗi cái Thần Châu học sinh, nhập viện thứ nhất sự kiện, chính là bị linh sách lễ rửa. Tội, đúc phát ấn, vĩnh viễn ở lại linh trong sách. Các vị sư đệ, các ngươi từng cái một ăn sung mặc sướng, ở tu hành trường Hà Trong, ý chí cùng tinh thần đã bị ma diệt, cứ tiếp như thế, các ngươi sớm muộn là nếu bị học viện khu trừ, thay vì đấu đá âm mưu, không bằng toàn tâm toàn ý tu đạo, nếu muốn trở thành người trên người, sẽ phải có ngoan cường ý chí. Huyền Thiếu Minh đi tới ngay phía trước, ánh mắt tiêu túc, phản phất đem cái gì cũng nhìn tấu qua, cả người phóng ra sâu không thấy đáy khí thế, giống như một mảnh ngân hà, ẩn chứa vô hạn trời cao huyền ảo, một khi phóng ra, nhất định trời long đất lở, nhật nguyệt trầm luân, đây chính là thông thiên cảnh cao cấp uy năng. Đơn giản không chút khách khí, không nể mặt, Huyền Thiếu Minh từng cái một khiển trách, làm tiếp thiên điện người phụ trách, cùng tôn vị học sinh, Huyền Thiếu Minh khí phách lại nghiêm túc, còn không thúc giục cấn pháp, phóng ra tọa độ lực lượng. Là Huyền Sư Minh. Những học sinh này không dám lên tiếng, bị Huyền Thiếu Minh giáo huấn không có chút nào tinh khí, từng cái một hay cùng xương đánh qua cả tím, không để được sức lực, nhưng lại không dám có nửa phần nói nguyên tuyên, nếu là dám đoán trách, chỉ biết bị tiên viện nghiêm nghị viện quy trách phạt, một khi vận dụng biệt quy, chính là tôn vị học sinh cũng không cách nào trả lại, nói lên nửa câu. Thái Tinh vị diện Tam Đại Tiên Viện, về căn bản, chính là nghiêm nghị luật pháp, cũng chính là biệt quy, viện quy không rõ chi tiết, từ trên xuống dưới quy định được rõ ràng, một khi phát động biệt quy, liền có tương đối trừng phạt dị thường nghiêm khắc, không ít đệ tử nhân phạm vào biệt quy, bị khu trừ xuất viện, đây là mỗi cái học sinh sợ nhất chuyện, một khi bị khu trừ, liền không có thân phận, không bị đế quốc thừa nhận, giống như tu sĩ bình thường. Suy suy, đám người bận rộn lúc, ở truyền tống trận hư không đột nhiên xuất hiện nhanh như tia chớp quỷ dị địa quang, ngay sau đó, hư không từ từ thành hình vòng xoáy, tiếp theo một cái đen ngòm không gian đường hầm từ vòng xoáy bên trong dọc theo người ra ngoài. Ba ba ba. Trong nháy mắt, từng cái một thần châu thánh vị học sinh trước tiên tung càng vậy bay ra, sau đó mới là Diệp Quân, Thái Đạt Diên 6 tên thành công hoàn thành nhiệm vụ trở về tu sĩ, trải qua sinh tử bản hiểm, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ viên mãn trở về, mấy người cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, nhất là thấy Huyền Thiếu Minh trong tay nâng lưu kia bản thần châu tiên viện linh sách, càng thêm không nhẫn lại được. Chín sao quý nhất, thời không đóng băng. Tất cả mọi người từ đường hầm sau khi đi ra, trôi lơ lửng ở chung quanh kia từng cái thánh vị học sinh, không ngừng đánh ra giống nhau phát ấn, tốc độ, tư thế cũng giống nhau như lúc, mà kia ầm ầm đung đưa địa chuyển tống trận, dần dần bình ổn lại, bất kỳ dị động trong nháy mắt này biến mất, nhìn một cái, tựa như trầm lặng yên ả, không có bất kỳ bất động. Chúc mừng 6 vị, trải qua nặng nề khảo nghiệm, ý chí cùng thực lực rèn luyện, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, rốt cuộc như nguyện trở thành Thần Châu Tiên Viện một kẻ học viên, từ giờ phút này bắt đầu, ta chính là sư huynh của các ngươi. Huyền Thiếu Minh xuất lĩnh hơn 10 vị thánh vị đệ tử, đối Diệp Quân 6 người bày tỏ chúc mừng, mà trừ Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên, 4 người khác kích động dị thường, không cách nào để nén tâm tình, tổng cộng gần 100 người đi chấp hành nhiệm vụ, mà sống trở về, chưa đủ 1/10, đây là khái niệm gì, trở thành Thần Châu Tiên Viện học sinh, con đường này dùng sinh tử kiếp để hình dung tuyệt không quá đáng. Bây giờ cử hành nghi thức nhập viện. Huyền Thiếu Minh hai tay cao cao nâng lên linh sách, trong miệng yên lặng nói thầm thần bí thần chú, ta, Thần Châu Tiên Viện tôn vị học sinh, Huyền Thiếu Minh, đại biểu Tiên Viện hoan nên các ngươi 6 người, bây giờ, các ngươi tạo thành lục giác phương trận, phóng ra bản thân khí tức cùng nguyên thần, để cho linh sách công nhận các ngươi, bắt đầu đi. Diệp Quân, Thái Đạt Diên đám người, từng cái triển khai, lưng tựa lưng tạo thành hình lục giác, sau đó phóng ra nguyên thần cùng chân khí, thần kỳ một màn phát sinh, 6 người nguyên thần hóa thành cùng bổn tôn giống nhau như lúc chân thật tồn tại, vị kia bản thượng của linh sách phóng ra bảng bạc lực lượng, chậm rãi dẫn dắt lên cao. Diệp Minh, tốt nhất tại chân khí trong làm chút tay chân, nếu không, tương lai đi tới chỗ nào, đều sẽ bị Thần Châu Tiên Viện truy lùng, chân trời góc biển vĩnh viễn không chỗ ẩn thân, trừ phi phi thăng tiên giới. Đang ở thần thánh nghi thức nhập viện cử hành lúc, Thái Đạt Diên đột nhiên liếc về Diệp Quân vậy, hành động này, không có bất kỳ người nào phát hiện, liền Huyền Thiếu Minh cũng không phát hiện. Ta cũng không muốn Thần Châu Tiên Viện trở thành ta chướng ngại vật, tốt, đề nghị này đang kịp thời, một tòa nho nhỏ tiên viện, há có thể dung hạ người ta. Trải qua Thái Đạt Diên một nhắc nhở như vậy, Diệp Quân lập tức đem Thái Ức chân khí đổi thành thân thể bản nguyên chân khí, bản nguyên chân khí là thân sắc tinh hoa ngưng luyện mà thành, đem Thái Ức chân khí hoàn toàn cùng bản nguyên chân khí cắt, nguyên bản nguyên chân khí cùng Thái Ức chân khí là hoàn toàn dung hợp, Thái Ức chân khí là Diệp Quân lực lượng chủ yếu, nếu như bị nắm giữ, tự nhiên sẽ bị truy lùng. Về phần nguyên thần càng thêm có thể cắt chia lìa, Thần Châu Linh Bí thư ghi chép nguyên thần cùng chân khí, kỳ thực chính là đối thân phận một loại trấn áp cùng phong ấn, tương lai, nếu như Diệp Quân một khi phạm tội, chính là trốn tới Thái Tinh vị diện bất kỳ góc, cũng sẽ bị Thần Châu Tiên Viện truy lùng. Đối với người bình thường mà nói, có thể bị linh bí thư ghi chép, phong ấn, đây là một loại vô thượng bình dự, nhưng đối Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên mà nói, đây chính là trần chuồng nhà tù, tương lai cho dù từ Thần Châu Tiên Viện tu được tiên nhân, phi thăng tiên giới, cũng sẽ có được Thần Châu Tiên Viện bản nguyên lực lượng, đi tới chỗ nào, đều không cách nào thoát khỏi. Hơn nữa Thần Châu linh sách sẽ thu thập toàn bộ học sinh linh hồn, tín ngưỡng, cung cấp bản thân tu thành văn minh linh thể, này bằng với sinh sinh trộm cắp hành vi. Ta, Thần Châu Tiên Viện chi trấn viện đạo thư, từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi chính là Thần Châu Tiên Viện học sinh. Mấy canh giờ sau, Diệp Quân 6 người một mực nếu không biết âm thanh, đầu đột nhiên chuyển tới một đạo mờ ảo như đế vương thanh âm, 6 người trong nháy mắt mở mắt ra, quỷ dị phát hiện phản phất một cặp pháp nhãn, từ thần châu linh trong sách phát ra một đạo đạo thần quang, đem thân thể bất kỳ bộ phận cũng thấy rõ ràng. Hừ, nho nhỏ một cái sách linh, lại dám miệt thị ta, tính là gì, chờ ta lấy được tổ tiên có ngáo, cái gì tam đại tiên viện, đều muốn nghe ta hiệu lệnh. Đột nhiên, Thái Đạt Diên thân thể hơi rung nhẹ, hắn thâm thúy trong đồng tử, bắn ra nhàn nhạt ngọn lửa, nguyên lai, thần châu linh trong sách linh thức thả ý chí, muốn ngưng tụ 6 người ý chí, mà sách linh hay là linh thể, không phải tiên thể, mà Thái Đạt Diên bản thân là tiên, Thần Châu Linh Sách đây là đang khiêu chiến tiên uy. Ông trên Huyền Thiếu Minh Vương, trôi lơ lửng ở hư không, bao phủ ở vĩ nạn linh khí trong Thần Châu Linh Sách, đột nhiên hơi rung nhẹ một cái, Huyền Thiếu Minh thần quang căng thẳng, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Linh Sách là bản viện trấn viện chi bảo, mới vừa rồi kia lần dị động rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần này dị động, để cho Huyền Thiếu Minh cảm giác hết sức kỳ quái, đây là hắn đi tới tiếp thiên địa tới, lần đầu tiên thấy được linh sách có dị động, Huyền Thiếu Minh chợt thoáng qua lau một cái dị quang, đúng giống như Đế Thiên năm đó cử hành nghi thức nhập viện lúc, nghe nói Thần Châu Linh Sách cũng có một lần dị động, hơn nữa còn truyền ra thần bí chú ngôn, lúc ấy đều nói Đế Thiên thành tựu phi phàm, kết quả không ngoài dự đoán, Đế Thiên trở thành tiên viện mấy chục ngàn năm tới, thứ nhất đại. Thiên tài, mới là nhân tiên cảnh, liền có cao cấp thông tiên cảnh tu vi. Chẳng lẽ, sáu người này trong, gặp nhau ra đời một cái thiên tài tuyệt thế? Huyền Thiếu Minh trái lo phải nghĩ, nảy sinh cái này ngay cả mình cũng không tin ý tưởng, không, hắn lập tức bắt bỏ, hắn từng cái quét qua Diệp Vân, Thái Đạt Diên cùng với bốn người khác, kết quả không có từ sáu người trên người phát hiện bất kỳ thiên tư chỗ bất phàm, bất kỳ cả cái gì dị thường khí tức cũng không tồn tại, chỉ bất quá, có người đích xác cẩn chứa chút bất phàm uy năng, nhưng nói tóm lại, cũng không giống có tư chất nghịch thiên khí tượng. Thần Châu Linh Sách đã tu được đạo thống, tin đồn không lâu sẽ phải tu được vô thượng phá tiền, nhất định là tự thân nguyên nhân mà sinh ra dị động. Thần niệm hơi thu hồi, Huyền Thiếu Minh trên mặt khôi phục siêu phàm thoát tục khí tượng, cả người nhìn qua cùng không gian đồng nguyên, lúc nào cũng có thể sẽ phá không mà đi. Huyền Thiếu Minh đột nhiên phất tay một chảo, đem Thần Châu Linh Sách nắm trong tay, tiếp theo lăng không một chỉ thấy Thần Châu Linh Sách đột phát một đạo linh quang, tại hư không xuất hiện Diệp Vân, Thái Đạt Diên sáu người nguyên thần cùng chân khí ngưng tụ thành hư thể, phía trên có quan hệ với mỗi người tên họ. Nhập viện trải qua miêu tả được rõ ràng. Nghi thức kết thúc, Diệp Vân, Thái Đạt Diên, Lý Nguyên Hải, các ngươi sáu người bắt đầu từ hôm nay chính là bản viện học sinh, từ nay phải nhớ cho kỹ biệt uy, không thể xúc phạm, hết thể tự hạn chế, đừng uổng phí hết cái này cơ hội ngàn năm một thở. Huyền Thiếu Minh đối sáu người nghiêm túc dặn dò một câu, sau đó ống tay áo vung lên, hư không sáu người hình ảnh trong nháy mắt bị Thần Châu Linh Sách hút vào trong đó. Huyền Thiếu Minh hai tay cùng kính nâng niu Thần Châu Linh Sách rời đi, còn thừa lại phần lớn thánh vị, vương vị đệ tử từng cái rời đi, chỉ để lại hai tên vương vị đệ tử. Hai người này người mặc đại biểu vương vị học sinh vàng đậm cần có mây trắng đồ án trường bảo, một người trong đó tự giới thiệu mình, ta là thánh vị học sinh Hoàng Dịch Khắc, tạm thời các ngươi có thể gọi ta là Hoàng Sư Minh, vị này là Hách Sư Minh. Sáu người không chậm trễ chút nào, nét mặt cung kính, chắp tay nói, ra mắt Hoàng Sư Minh, Hách Sư Minh. Hoàng Dịch Khắc cùng vị kia Hách Sư Minh cũng không có dáng vẻ, làm thánh vị học sinh, lại không giống những người khác như vậy ức hiếp học viên mới. Hoàng Dịch Khắc nói, mới vừa rồi chẳng qua là nghi thức nhập viện, chờ một chút tới ta mang bọn ngươi đi nghịch thiên viện hoàn thành khảo nghiệm thực lực, sau đó có thể xác định các ngươi cấp bậc, trong các ngươi, có người khẳng định có thông thiên cảnh thực lực, sau này, nói không chừng lần nữa gặp mặt, cũng phải cùng xưng sư minh. Hắn lời nói này không tệ, Diệp Quân sáu người hoàn thành hai đại nhiệm vụ cam go, người đời đều biết, không ít cũng thu thông thiên cảnh độ khó, mà Diệp Quân đám người có thể thuận lợi hoàn thành hai đại nhiệm vụ, chẳng những chứng minh thực lực, còn có lá gan, ý chí, cũng nhu lượng, có thể nói, so Hoàng Dịch Khắc những thứ này vương vị học sinh, cũng mạnh hơn một mảng lớn, có thể so với ngai vàng học sinh. Thần Châu Tiên viện chiêu thu học sinh, nếu như là bên trong chiêu, đồng dạng đều là tu vi không cao, tư chất, tiềm lực 10 phần xuất chúng thiên tài, mà ngoại chiêu thì thông qua nặng nghề chật vật nhiệm vụ, tới chiêu thu thực lực, thậm chí qua người học sinh, những thứ này ngoại chiêu học sinh, kỳ thực phần lớn cũng có vương vị thậm chí ngai vàng thực lực. Bất quá ngoại chiêu cùng bên trong chiêu có khác biệt trời vực, đừng xem ngoại chiêu những học sinh này 10 phần sinh mãnh, tỉ như Diệp Quân 6 người, chính là ví dụ rất tốt, tỉ như Thái Đẳng Diên, chính là có thể chém giết thông thiên cảnh cường giả, có thể so với ngai vàng học sinh, so Hoàng Dịch Khắc những thứ này vương vị cường đại hơn quá nhiều, vậy mà ngoại chiêu học sinh lại không có bên trong chiêu học sinh tiềm lực lớn, tư chất xuất chúng. Bên trong chiêu học sinh đều là thiên tư xuất chúng, ngàn dặm mới tìm được một nhân vật, có lẽ ở thời gian nhất định bên trong không sánh bằng ngoại chiêu học sinh, nhưng là mấy ngàn năm, 10,000 năm sau, bên trong chiêu học sinh chỉ biết xa xa đem ngoại chiêu học sinh để qua sau lưng, cho nên ở Thần Châu Tiên viện, ngoại chiêu học sinh địa vị vĩnh viễn không sánh bằng những thứ kia cao ngạo, thiên tư xuất chúng bên trong chiêu học sinh. Ta nghe qua Lịch Tiên viện, tin đồn Lịch Tiên viện là giống như người ta như vậy ngoại chiêu học sinh chỗ tu hành, toàn bộ học sinh đều dựa vào bản thân nhập viện học sinh, ở học viện là 10 phần đặc biệt học viện một trong. Hoàng Dịch Khắc nhắc tới Lịch Tiên viện, khiến người khác mấy người đầu óc mơ hồ, liền Diệp Quân cũng không biết, bất quá Thái Đạt Diên tựa hồ đã sớm biết, cũng không có mở miệng giải thích, ngược lại là một vị khác người thanh niên nói ra. Vị sư đệ này nói rất đúng, Lịch Tiên viện là bản viện rất đặc biệt học viện một trong, toàn bộ học sinh cùng các ngươi vậy, đều dựa vào bản thân cố gắng, trở thành bản viện một phần tử, phần lớn đều là có vô hạn kỳ ngộ cùng bí mật cường giả. Nghe đến đó, các ngươi cũng không nên cao hứng, Lịch Thiên viện ở bản viện trong là đám người bái xích học viện, có lẽ là bởi vì đều là ngoại chiêu học sinh, không có bối cảnh nguyên nhân đi. Vị kia Hách sư huynh giải thích, nét mặt không nóng cũng lạnh, giống như việc không liên quan đến mình. Hách sư huynh nói rất đúng, bao gồm ta cùng Hách sư huynh, kỳ thực đối Lịch Thiên viện không có cái gì bái xích, các ngươi làm người mới, cần an giữ bổn phận, không thể gây chuyện, nếu không, có bất kỳ kết quả, đều là các ngươi tự rước lấy đủ. Hoàng Dịch Khắc nhắc nhở mấy người, giọng điệu rất là lạnh lùng, bất quá cũng coi là một phen hảo ý, để cho Diệp Quân đám người đạo không có gì bao lớn không vui. Hắn tiếp tục nói, bây giờ chúng ta sẽ lên đường đi Nghịch Thiên viện khảo nghiệm thực lực, ở Nghịch Thiên viện cử hành, quá trình cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đi thôi. Mấy người rốt cuộc hưng phấn đi theo Hoàng Dịch Khắc, Hách sư minh rời đi truyền tống trận đại điện, mà Diệp Quân lại không phản ứng gì. Thần Châu Tiên viện ở trong lòng hắn không hề cao không thể chạm. Chương 243 Thái Đạt Diên mạnh mẽ. Chương 243 Thái Đạt Diên mạnh mẽ ở Thần Châu đại lục, giống như Lam Thiên Động cái loại đó đại công tử ca, nghĩ hết biện pháp muốn gia nhập Thần Châu Tiên viện, kết quả cố gắng thế nào đều không cách nào thực hiện, như vậy việc khó ở Diệp Quân trước mặt đảo không có gì độ khó. Thần Châu Tiên viện là cái gì? Cái vấn đề này kỳ thực rất dễ giải thích, ở trong mắt người bình thường là địa vị, quyền lực tượng trưng, ở một số ít người trước mặt, Thần Châu Tiên viện thời là đi thông tiên đạo bản đạo, thần thánh mà mờ ảo, mà đối với Diệp Quân loại người này mà nói, Thần Châu Tiên Viện chẳng qua là một chỗ sống tạm chỗ, một khi lông cánh đầy đủ, là có thể tung cánh vọt trời xanh. Diệp Quân bây giờ nhất định phải dựa dẫm Thần Châu Tiên Viện, bởi vì đắc tội Đế Tiên, còn có ngầm dưới đất Quỷ Thành Bằng Vương trừ cái này hai đại kẻ địch, còn lại chính là Vấn Đạo Tông cùng Lam Phong Tông, cái này hai đại môn phái, mặc dù ở Thái Tinh vị diện mà nói, không tính là gì, vương mẹ mà thôi, mà ở Diệp Quân trước mặt, hay là một tôn mãnh thú, Diệp Quân bây giờ mới là cảnh giới Thiên Tiên, thực lực chân chính, nhân tiên cấp 7, cấp 8 trên dưới, mà Vấn Đạo Tông cùng Lam Phong Tông, còn có thông thiên cảnh cường giả tồn tại, dưới so sánh, Diệp Quân tự nhiên không đáng nhắc đến. Nhân tiên cảnh, ở Thần Châu đại lục cái loại địa phương đó, đích thật là một phương tuấn giả, nhưng ở Thái Tinh vị diện, xác thực nô lệ, binh lính, người phàm mà thôi, chỉ có thông thiên cảnh mới tính người trên người. Nhân tiên cảnh cùng thông thiên cảnh chênh lệch quá lớn, từ địa tiên đột phá thiên tiên cần ngàn năm, thiên tiên đột phá nhân tiên, thời là mấy ngàn năm, mà từ nhân tiên đột phá thông thiên cảnh lại cần 10,000 năm, coi như đế thiên cái loại đó thiên tài, cũng cần gần 10.000 năm mới có thể hoàn thành, mà giống như đế thiên loại nhân tài như vậy, Thái Tinh vị diện có thể có mấy người. Mấy bạn năm mới có thể tu được thông thiên cảnh, không thể tin nổi, cho nên thông thiên cảnh cao cao tại thượng, mà từ thông thiên cảnh đột phá phá thiên cảnh, vậy thì cần mấy chục ngàn năm, có, lao lực mấy chục vạn năm, cũng không cách nào đột phá phá thiên cảnh. Phá thiên cảnh đứng ở thế giới đỉnh núi, cao cao tại thượng, mấy chục ngàn năm mới tạo nên một tôn phá thiên đầu sỏ, ở Thái Tinh vị diện, chỉ có phá thiên cảnh mới có thể tính chân chính bá chủ, cái gì thông thiên cảnh, nhân thiên cảnh đều là phá thiên cảnh chi phối sâu kiến. Từ Thái Hoàng thời đại kia, trải qua mấy triệu năm đổi thay, bây giờ Thái Tinh vị diện càng thêm phồn thịnh, các loại thiên tài như măng mọc sau cơn mưa nhô ra, giống như đế thiên nhân vật như thế, ở Thái Tinh vị diện mênh mông trong tinh vực, mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Ngoại đạo thánh địa 10 phần bát ngát, mấy trăm triệu đệ tử chiếm cư ở đây, gần như mỗi một ngọn núi, dãy núi, hồ ao, sa mạc đều có học sinh phân chia đạo tràng, hơn nữa phiêu miểu tinh địa mạo cũng hết sức kỳ lạ, giống như sa mạc, băng nguyên, đồng hoàng, hải dương đếm mãi không hết, trở thành các loại tu luyện bất đồng khí công học sinh đạo tràng. Trong thánh địa, tất cả lớn nhỏ đạo tràng mấy trăm triệu trong, không có thực lực cùng quan hệ người, chỉ có thể lựa chọn điều kiện hơi kém hoàn cảnh làm đạo tràng, mà thiên tài người, hoặc là có núi dựa học sinh, thì sẽ tự nhiên có linh khí đầy đủ, hoặc là địa mạo xuất chúng, vị trí xuất chúng địa phương làm đạo tràng. Ngoại chiêu đệ tử chỗ nghịch thiên viện, thì bên ngoài đạo thánh địa một chỗ diện tích cực lớn dãy núi, tên là Mãng Cổ Sơn Mạch. Bên ngoài đạo thánh địa rộng lớn ranh giới trong có vô số dãy núi có Thần Châu đại lục khổng lồ như vậy, cũng có dãy núi, chỉ có Thái Ất thành như vậy lớn. Mãng Cổ Sơn Mạch chính là một tòa đến gần Thần Châu đại lục lớn như vậy dãy núi. Tưởng tượng một chút, Thần Châu đại lục có tứ hải một lục, còn bao gồm tự nói đại lục vân vân lớn vô hạn của biển, diện tích có thể nói lớn đến kinh người, mà Mãng Cổ Sơn Mạch lại có sánh bằng Thần Châu đại lục như vậy bát ngát, có thể tưởng tượng được Mãng Cổ Sơn Mạch có thể chứa bao nhiêu học sinh. Mặc dù Mãng Cổ Sơn Mạch diện tích bát ngát, bất quá lại ở vào ngoại đạo thánh địa tích ngoài rìa khu vực, nơi này linh khí không sánh bằng trong phiêu miệu tinh ương như vậy đầy đủ, cũng không sánh bằng bên trong đạo thánh địa, thậm chí so với ngoại đạo thánh địa cái khác dãy núi cũng chênh lệch rất lớn. Đây chính là ngoại chiêu học sinh ở Thần Châu Tiên Viện tình cảnh, chỉ riêng từ hướng này cũng có thể thấy được tới ngoại chiêu học sinh địa vị như thế nào. Ba ba bá. Bát ngát trên đồng trống vô ích, tám đạo bóng người phi nhanh hư không, hướng Mãng Cổ Sơn Mạch mà đi, người cầm đầu chính là Thần Châu Tiên Viện vương vị đệ tử Hoàng Dịch Khắc cùng Hách Sư Minh. Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên đi theo đội ngũ cuối cùng nhất, trong 6 người, chỉ có Diệp Quân là cảnh giới thiên tiên, những người khác biết, cho nên tốc độ cũng thả chậm xuống, đây là đang cấp Diệp Quân mặt mũi, bọn họ mặc dù rõ ràng lấy Diệp Quân thiên tiên 5 tầng tu vi, có thể hoàn thành 2 lần nhiệm vụ, tuyệt không phải tình cờ. Bất quá như thế nào đi nữa người tiên, Diệp Quân thủy chung là thiên tiên, là nhỏ yếu tồn tại, có thể đi vào tiên viện, nên phần lớn vật khí. Hoàng Dịch Khắc biết qua quá nhiều cân Diệp Quân rất giống học sinh, cho nên không hề dơ đắc ý ngoài, hắn căn bản cũng không tin tưởng, Diệp Quân sẽ thành tuyệt thế học sinh, trở thành học sinh bình thường, ở Thần Châu tiên duyên đặt chân, vẫn là có thể. Mặc dù nghịch thiên viện bên ngoài đạo thánh địa biên cương, bất quá linh khí cũng là bình thường tinh cầu mấy chục lần, đủ người ta tu hành, Thái Minh, khoảng thời gian này ta sẽ bế quan tu hành, tranh thủ ở trong vài năm đột phá nhân tiên cảnh, đến lúc đó có thể tùy ý đối kháng thông thiên cảnh cường giả. Người ta là có thể lên đường đi tìm Thái Hoàng kho báu. Phi hành quá trình bên trong, Diệp Quân lại không giống những người khác như vậy tò mò quan sát Thần Châu Tiên Viện kỳ tiên dị cảnh, mà là một mực tại cùng Thái Đạt Diên đối thoại. Thái Đạt Diên không chút biến sắc, đi theo ở mấy người sau lưng, cùng Diệp Quân sóng bay, áo choàng trùm đầu theo gió tung bay, truyền âm nói, Thái Hoàng kho báu đều ở vạn phần hung hiểm chi địa, chính là thông thiên cảnh cường giả, cũng phải bị tùy ý chém giết, chính là bình thường phá thiên cảnh cường giả, cũng sẽ tan xương nát thịt, chờ ngươi có chém giết cao cấp thông thiên cảnh thực lực, vậy còn sắp xỉ, nếu không, coi như ngươi nắm trong tay không gian thần thông, nhưng cũng không trốn thoát cái loại đó hung hiểm chi địa. Sát thực cần cẩn thận một chút, trước mắt hay là trước đột phá nhân tiên cảnh lại nói, nếu không bạn nhất gặp gỡ đế thiên, sinh tử khó liệu. Diệp Quân không biết Thái Đạt Diên ý tưởng, nhưng cũng rõ ràng, Thái Đạt Diên người này làm việc vạn phần cẩn thận, mặc dù phép lối, nhưng chuyện không có nắm chắc hắn không biết làm. Hơn nữa, Thái Đạt Diên khẳng định đối Diệp Quân có chút dấu dếm, trong đó nhất định sẽ có ẩn tình. Diệp Quân có chút hối hận, mới vừa rồi đích sắc quá gấp, chỉ có thể đi theo Thái Đạt Diên bước chân đi đi. Thái Hoàng kho báu, trong đó báu vật nhất định là kinh thiên động địa, lấy được kho báu, trên căn bản coi như là lấy được toàn bộ Thái Tinh vị diện, bất diệt hồn ngọc, vị diện tinh hoa, chỉ riêng món này báu vật, một khi lấy được, sau khi luyện hóa, là có thể khống chế toàn bộ vị diện bản nguyên lực lượng, chính là tiên nhân hạ phàm, cũng có thể chém giết. Năm đó Thái Hoàng dựa vào bất diệt hồn ngọc ở Thái Tinh vị diện xưng bá, không biết chém giết bao nhiêu tiên nhân cảnh tiên nhân. Diệp Quân mặc dù không muốn trở thành Thái Tinh Vị Diện chủ nhân, lấy được Bất Diệt Hồn Ngọc chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, có thể nhiều một phần bảo vệ phương pháp, cùng Thái Đạt Diên giữa là tuyệt đối lợi dụng lẫn nhau quan hệ, loại quan hệ này, kỳ thực hai người đã sớm hiểu, chỉ là không có một lời vạch trần mà thôi. Chư vị sư đệ, trước mặt tòa kia tựa như rậm rạp cự long dãy núi, chính là Mãng Cổ Sơn Mạch. Ước chừng sau một canh giờ, một nhóm tám người xuyên qua nặng nề vụ hải, rốt cuộc nhìn thấy phía trước lối, chiếm cứ một dãy núi, giống như một cái thần long quận tại nơi đó, cho người ta cảm giác giống như lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại, một loại cảm giác quỷ dị cảm giác từ trong phong ra. Hoàng Dịch Khắc xoay người đối sáu người giải thích nói. Hách sư huynh cặp mắt như lửa báo đuốc, đột nhiên biến mất, thu hồi một vòng tình quang. Hoàng sư huynh, ta đã thông báo nghịch thiên viện, bọn họ cũng lấy phái người tới, chờ một lát chúng ta liền có thể giao tiếp, hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh đến. Trừ Diệp Quân, Thái Đạt Diên, bốn người khác cũng kích động dị thường, hôm nay rốt cuộc bước vào Thần Châu Tiên Viện, trở thành một tên đệ tử, đại biểu bọn họ đã khác xưa, có thể nói là phá kén sống lại, trở thành người trên người, một khi đi đến bất kỳ tình cầu, đều có thể bằng vào thân phận tiêu giao tiêu sái, vô câu vô thúc. Ở mấy người hưng phấn dị thường lúc, Thái Đạt Diên nhìn về phía Diệp Quân, Lịch Thiên Viện cũng không có thiếu cường giả, thậm chí còn có vừa đọc bước vào phá tiên khí tức, xem ra trong Lịch Thiên Viện cũng có tiên vị học sinh tồn tại. Như vậy tốt hơn, Lịch Thiên Viện có phá tiên cảnh cường giả, như vậy Đế Thiên biết ta ở Lịch Thiên Viện, coi như hắn còn nữa thủ đoạn, cũng không thể làm gì ta đi, lấy hắn tu vi, còn chưa đủ để khiêu chiến phá tiên uy năng. Diệp Quân nghe xong tâm tình dị thường bình phục, kể từ đó, coi như Đế Thiên biết hắn ở Lịch Thiên Viện, lại có thể thế nào? Còn chưa phải là dương mắt nhìn mà thôi. Chạy trốn nơi đâu? Đột nhiên, đang lúc mọi người phía trước chật vật bay qua chừng 10 người, đều là người mặc Hoàng Vân Bảo Thánh vị học sinh, Vương vị học sinh, mà ở phía sau bọn họ, mấy chục cái Thánh vị học sinh cùng người mặc áo bào màu vàng ngai vàng học sinh từ bốn phương tám hướng bao vây, đối kia chừng 10 người đuổi đánh tới cùng. Một vị người mặc lớn áo bào vàng kim, tuổi tác ở chừng 40 tuổi mặt chữ quốc học sinh, chỉ kêu mười mấy người hung tàn giống giận, Lịch Thiên Viện các tiểu tử, lại dám ở ta đạo trưởng lấy trộm thiên mộng thảo, thật là gan to hơn trời, xúc phạm biệt uy, hôm nay phi đảng hoàng thu thập các ngươi không thể. Chúng ta chẳng qua là vô tình giết chết mấy bụi thiên mộng thảo mà thôi, cũng không có ăn trộm. Hóa sư minh, ngươi đừng oan uổng chúng ta, ngươi có thể khi dễ chúng ta, nhưng không thể lợi dụng oan uổng chúng ta. Một cái hai mươi mấy tuổi Hoàng Vân Bảo thanh niên bị dồn vào đường cụt, hướng về phía vị kia áo bào màu vàng học sinh nói. Hóa sư minh sinh uy manh cao lớn, nhìn một cái chính là dùng võ nhập đạo, võ lực kinh người, hắn chỉ huy hơn 10 vị vương vị đệ tử hướng về phía kia mười mấy người khẽ đảo đánh, không ai dám trở tay, bị đánh toàn thân là thương. Là Hóa Hồng Vũ, người này có hóa ra làm núi dựa, ở cái này mang làm sàng làm bậy, chuyên môn khi dễ nghịch thiên viện cùng cái khác sư minh đệ. Hoàng Dịch Khắc bắt gặp một màn này, tốc độ thả chậm chút, ánh mắt rơi vào vị kia người mặc áo bào màu vàng học sinh trên người, có chút tức giận, bất quá lại không có lên tiếng. Nào có không ước hiếp người như vậy. Trong bốn người có một người, xem hiểu một màn này, gặp lại bị khi phụ đối tượng là nghịch thiên viện học sinh, hắn liền giận không chịu được tới, hơn nữa hắn là thông thiên cảnh cấp 2 tu vi, cùng Hóa Hồng Vũ không phân cao thấp, hắn có lòng tin đồng phục đối phương, bất quá, trừ hắn có chút bày tỏ, ba người kia cũng không có bất kỳ cử động, liền Diệp Quân, Thái Đạt Diên cũng không có phản ứng. Ta khuyên các ngươi không nên gây chuyện, cái này Hóa Hồng Vũ chính là Hóa Gia con em, Hóa Gia, tin tưởng các ngươi rất rõ ràng, các ngươi chính là Hóa Vẫn Tinh tới, rõ ràng Hóa Gia thế lực sâu bao nhiêu, người bình thường ai dám đắc tội Hóa Gia. Hoàng Dịch Khắc nghe được sau, lập tức nghiêng đầu, mang theo ý tốt cùng quát, cảnh cáo sáu người đừng tự tiện hành động, nếu không sẽ khai ra họa sát thân. Hắn những lời này xuất khẩu sau, hoàn toàn để cho mấy người hết hy vọng, rối rít túi đầu, chỉ có Diệp Quân, Thái Đạt Diên hay là bắt đầu như vậy lạnh nhạt thong dong nét mặt, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh vậy. A, đây không phải là Hoàng sư đệ sao? A, chẳng lẽ ngươi cùng Hách sư minh sau lưng sáu người này là vừa vận thông qua tiếp thiên điện khảo hạch tân tấn học sinh? Chật, khí thế kia phách lối Hóa Hồng Vũ phát hiện Hoàng Dịch Khắc một nhóm tám người đang đổi đường rời đi, hắn mặt cười lạnh, tựa hồ nhìn ra cái gì, lập tức hướng Hoàng Dịch Khắc chủ động chào hỏi, cũng thủ hạ đè ép kia mười mấy vị bị đánh một thân là thường cực kỳ chật vật lịch thiên viện học sinh đồng thời bay tới. Kia Hách sư minh dây lát biến nguy rồi, ra mắt Hóa sư minh. Hoàng Dịch Khắc cùng Hách sư minh nhìn thẳng vào mắt một cái, lập tức hướng Diệp Quân sáu người khiến cho cái sắc mặt, sáu người cùng hai người cùng nhau hướng bay tới Hóa Hồng Vũ thi lễ nói. Không nghĩ tới lại gặp phải một đám gián. Hóa Hồng Vũ coi như là mười phần khách khí hướng Hoàng Dịch Khắc, Hách sư minh gật đầu, lại không có nửa phần nụ cười, ánh mắt trong nháy mắt như kiếm sắc bình thường nhìn về phía Diệp Quân sáu người, nhất thời nhe răng trợn mắt, các ngươi những thứ này gián, quỳ xuống cho ta. Cái này, mấy người vừa nghe, ngây người, không nghĩ tới Hóa Hồng Vũ lớn lối như thế, không nể mặt, trực tiếp để bọn họ quỳ xuống, đây quả thực là khuất đủ. Tốt, các ngươi nếu như không quỳ xuống, vậy ta liền đánh ngươi vĩnh viễn không đứng nổi. Hóa Hồng Vũ thấy sáu người không có người nào quỳ xuống, chuyện này với hắn tới chỗ phản phất chọn mặt mũi của hắn, dẫn đến phóng ra khí thế của bố. Cút cho ta! Đột nhiên, một con bàn tay từ mấy người phía sau phá không mà ra, mang theo vô cùng uy năng, hướng Hóa Hồng Vũ vánh tới. Vì Hóa Hồng Vũ bị cố này đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ lực lượng, chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, ken ken mười bước mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, không nhịn được không người nổ ra một đạo máu tươi. Sau đó cả khuôn mặt cực độ và mẹo, tức giận nhìn về phía hai bóng người hướng hắn đi tới, một người là Thái Đạt Diên, một người là Diệp Quân. Bọn họ kia mười mấy cái nghịch tiên viện học sinh, thấy cảnh này cũng sợ ngây người. Không nghĩ tới tân tấn học viên như vậy càng hơn rỡ, hơn nữa mạnh mẽ như thế, một chiêu liền trực tiếp đánh bại Hóa Hồng Vũ, mấu chốt còn dám gây hấn Hóa Gia hy vọng. Thái Đạt Diên đột nhiên chợt lóe, lấy quỷ mị thân pháp xuất hiện ở Hóa Hồng Vũ trước mặt, bị dọa sợ đến Hóa Hồng Vũ cả người run rẩy, bởi vì hắn cảm nhận được Thái Đạt Diên trên người có một cổ vô hình sát cơ. Hóa Hồng Vũ, ngươi thật là gan to hơn trời, nói thật cho ngươi biết, vì tiến vào Thần Châu Tiên Viện, đại gia chịu đủ các ngươi hóa ra ưu hiếp, đang giàu không có địa phương tháo lửa, lần này là chính ngươi tìm tới cửa, đừng trách ta không khách khí, hôm nay liền đàng hoàng thu thập ngươi. Dừng tay. Đang ở Thái Đạt Diên chuẩn bị hung hăng thu thập Hóa Hồng Vũ lúc, đột nhiên mãng cổ sơn mạch bay tới một đám học sinh, cầm đầu lại là một vị lớn kim khảm mây trắng đồ án trưởng bảo học sinh, sau lưng của hắn có một thanh trưởng kiếm đồng tao, người này chỉ có chừng 20, cũng đã là tôn vị học sinh, địa vị cùng Tiếp Tiên Điện Huyền Tiếu Minh giống nhau như lúc. Người đâu, là mãng cổ sơn mạch lịch tiên viện tôn vị cường giả. Hoàng Dịch Khắc lập tức cung cung kính kính đối Kim Vân Bảo thanh niên thi lễ, Hoàng Thịnh sư minh, ngươi tới được vừa đúng, tên này tân tấn sư đệ đang muốn ra tay dạy dỗ Hóa Hồng Vũ. Quanh ở Hoàng Dịch Khắc mới vừa nói xong, chỉ thấy Hóa Hồng Vũ cả người liền bị đánh bay 10,000m xa, nháy mắt liền không thấy rõ đi nơi nào, mà Thái Đạt Diên đang chậm rãi không thèm cười lạnh, phất tay lau một cái, khí phách quát lên, lấy ở đâu tạp thoái, cái gì hóa ra, tính là thứ gì, dám ở trước mặt của ta ở Mỹ. Chương 244, khảo nghiệm sóng gió. Chương 244, khảo nghiệm sóng gió. Hôm nay bắt đầu mỗi ngày 2, 3 cảng. Ô, toàn bộ học sinh, đều dài dài không thể tin nổi thở dài. Mạnh, tuyệt đối cường thế, kia Hóa Hồng Vũ chẳng những là ngai vàng cao cấp học sinh, hơn nữa còn là hóa ra con em, mà một cái tân tấn học sinh, lại vẫn không để tại mắt bên trong, nói là làm, lấy nóng nảy thủ đoạn, ở trước mặt tất cả mọi người, dạy dỗ Hóa Hồng Vũ, cũng không biết đem Hóa Hồng Vũ một cái đánh bay đến cái nào xó xỉnh đi. Tóm lại, Hóa Hồng Vũ hôm nay coi như là trở, hoàn toàn lật người không nổi. Lịch Thiên Viện học sinh lần này phải gặp tai ương, Hóa Hồng Vũ không tính là gì, nhưng hắn sau lưng còn có vô số hóa gia cường giả, thế lực to lớn, bao trùm toàn bộ ngoại đạo thánh địa, chúng ta đi. Hóa Hồng Vũ đám kia thủ hạ cũng không dám càng rỡ, như sợ Thái Đạt Diên đem bọn họ đánh bay, từng cái một giống như rùa đen rụt đầu, chạy trối chết chạy ra. Vị kia cóng đồng thau bảo kiếm thanh niên, cùng sau lưng học sinh thoáng chốc bay tới Thái Đạt Diên bên người, Hoàng Thịnh sư minh lộ ra lau một cái cười lạnh, xinh xinh hỏi, ngươi tên là gì? Đối mặt tôn vị học sinh, Thái Đạt Diên nét mặt buông lỏng xuống, hơn nữa đối phương hay là Lịch Thiên Viện cao thủ, không thể không dựa vào, liền khách khí chắp tay nói, sư minh, tại hạ Thái Đạt Diên. Thái Đạt Diên. Hoàng Thịnh phảng phất cố ý đem cái tên này đọc được lớn tiếng, chợt xoay người đối Hoàng Dịch Khắc, hách sư minh nói, hai vị sư đệ, làm phiền, chúng ta đi. Sư minh, không khách khí. Hoàng Dịch Khắc, hách sư minh không dám đối Hoàng Thịnh không tuân theo, đường đường tôn vị học sinh, bất kể có phải hay không là ở Lịch Thiên Viện, loại học sinh này cũng không tốt trêu chọc, hơn nữa Lịch Thiên Viện mặc dù bị toàn bộ học sinh xa lánh, bất quá Lịch Thiên Viện cũng có được không ít thiên tài, hơn nữa mỗi một người đều là tính tình quỷ dị ra hỏa, tỉ như trước mắt cái này Hoàng Thịnh, chính là một vị không dễ trêu chọc nhân vật, chính là hóa ra cũng sẽ không dễ dàng đối phó Hoàng Thịnh. Ba ba bá. Ở Hoàng Thịnh chờ Lịch Thiên Viện cường giả dẫn hạ, Diệp Quân, Thái Đạt Diên 6 người theo sát mà đi, mãng cổ sơn mạch càng ngày càng gần, từng ngọn nguy nga, phong khoáng kiến trúc đứng vững ở bên mông bát ngát bên trong dãy núi. Thái Đạt Diên, cứ thật, không ngờ không nhìn ra người này thực lực chân chính, không sai, một chiêu liền đánh bại Hóa Hồng Vũ, hơn nữa còn không phải chân chính thực lực, có điều đắc tội hóa ra, cho dù cái này Thái Đạt Diên như thế nào đi nữa thiên tài, cũng sẽ vẫn là đi, trừ phi hắn vĩnh viễn có đầu rút cổ ở mãng cổ sơn mạch, kia Hóa Hồng Vũ, thế nhưng là có thủ tất báo người. Hoàng Dịch Khắc hở hững cười một tiếng, ngược lại tuyệt đối Thái Đạt Diên là tay đáng gờm, hơn nữa trải qua bản thân dẫn đường, tiến vào mãng cổ sơn mạch, nếu như Thái Đạt Diên thực sự trở thành nhân vật, đối với hắn như vậy mà nói, tự nhiên chỗ tốt không ít. Tiếp Thiên Điện là chiêu thu học sinh thứ nhất quan, không ít học sinh đi theo Huyền Tiếu Minh, cũng muốn cùng một ít thiên tài mầm non giao hảo, tương lai trở những học sinh này biến thành một phương nhân vật, chỗ tốt cũng không phải là bình thường vậy. Mãng cổ sơn mạch thật sự là lớn, các loại thung lũng, bình nguyên, núi non sông ngòi rực rỡ lóa mắt, thiên nhiên quỷ phụ thần công ở chỗ này mở ra một phen tu chân tiên đường. Gần như mỗi một chỗ linh khí cường thịnh, hoặc là cảnh sắc ưu mỹ nơi, đã sớm trở thành người khác đạo trường, một tòa đi trận pháp bao phủ cả tòa đạo tràng, có đạo tràng chính là một cái sơn cốc, hoặc là một ngọn núi, có đạo tràng lớn vô cùng, có khắp vùng quê, hoặc là một điều nhỏ dãy núi, những đạo trường này chủ nhân đều là đạt tới thông thiên cảnh ngai vàng, tôn vị học sinh. Mãng cổ sơn mạch khắp nơi là hiểm trở nơi, bất quá cường giả phần lớn thích loại địa phương này, dùng tụ linh trận hoặc là phong ấn trận trực tiếp bố trí trận pháp, luyện hóa thành đạo tràng. Đoàn người ước chừng bay nửa canh giờ, mới rốt cục đi tới một chỗ cao vút trong mây sơn mạch to lớn, liếc nhìn lại, thật là to lớn vô cùng, giống như măng nô lên, cắm vào vân tiêu, thư không là nhìn không thấu vân hải, mà ở núi đỉnh, có một mảnh kim quang long lánh kiến trúc, ở trên trời chiếu sáng rạng rỡ. Gần như sắp đi tới núi đỉnh, lúc này, ở đỉnh núi xuất hiện 9 tòa đá phong, mỗi một ngôi đá phong đều có một tòa cung điện, kim quang long lánh, vô cùng hùng vĩ. Cựu Thạch Phong, mãng cổ sơn mạch công việc hàng ngày quản lý nơi, gần như chuyện lớn việc nhỏ đều có Cựu Thạch Phong quản lý, tôn vị học sinh Hoàng Thịnh, chính là Cựu Thạch Phong người phụ trách một trong, cũng là Lịch Tiên Viện người phụ trách, Cựu Thạch Phong cùng Tiếp Tiên Phong tính chất vậy, mà Hoàng Thịnh cùng Huyền Thiếu Minh cũng không khác mấy, đều là phụ trách công việc hàng ngày. Huyền Thiếu Minh địa vị thì phải cao hơn Hoàng Thịnh bên trên một mảng lớn, Hoàng Thịnh chẳng qua là mãng cổ sơn mạch người phụ trách, mà Huyền Thiếu Minh thời là toàn bộ Thần Châu Tiên Viện người phụ trách một trong, đây là một trước, nếu như thực tại muốn cái so sánh, kỳ thực cầm vương vị học sinh Hoàng Dịch Khắc là có thể cùng Hoàng Thịnh so sánh với, địa vị chênh lệch thật sự là quá lớn. Hoàng sư huynh trở lại rồi, không biết lần này có hay không thiên tài mầm non xuất hiện. Cựu Thạch Phong trong đó một ngọn núi trong cung điện ứng, hơn 10 vị thánh vị, vương vị đệ tử thấy Hoàng Thịnh đám người bay tới, mỗi một người đều hết sức tò mò. chuẩn bị xong khảo nghiệm. Hoàng Thịnh vừa rơi xuống đất, kỳ thực dần dợn, ánh mắt nghiêm túc, chân trước tôn vị chi uy, chỉ một cái ánh mắt, liền đem toàn bộ thánh vị, vương vị học sinh trấn áp. Một vị đệ tử trả lời, Hoàng sư minh, hết thảy đều đã chuẩn bị đâu vào đó, mấy vị khác sư minh cũng ở đây trong điện chờ. Đi. Vung tay lên, Hoàng Thịnh ngẩng đầu đỡ ngực, bước chân sinh phong đi về phía đại điện. Diệp Quân, Thái Đạt Diên 6 người theo sát phía sau, chợt từ chung quanh xông ra mấy trăm học sinh, tựa hồ đối với khảo nghiệm hết sức tò mò. Những học sinh này đem 6 người từng cái thấy tỉ mỉ, trong đó có người bắt đầu nghị luận. Chính là cái đó, giống như gọi Thái Đạt Diên, ở tới trên đường, một chiêu liền đem Hóa Hồng Vũ đánh bay đi, kia Hóa Hồng Vũ liền đánh trả cơ hội cũng không có, thực tại thở dài. Chúng ta bị Hóa Hồng Vũ không ít khí, thật là mạnh mẽ, những tên kia nên có người ra mặt, thật tốt giáo huấn một chút, nếu không nhiều lần bị bọn họ ức hiếp. Thái Đạt Diên, quả nhiên có phong phạm cao thủ, thực lực căn bản nhìn không đấu. Không nghĩ tới Thái Đạt Diên dạy dỗ Hóa Hồng Vũ tin tức này, giống như đã mọc cánh, một cái truyền khắp ra, nguyên lai những học sinh này đều là tới mắt thấy Thái Đạt Diên phong phạm, từng cái một cung cung kính kính đứng ở hai bên, đường hẻm hoang nên 6 người, nhất là Thái Đạt Diên, toàn bộ ánh mắt cũng tiêu cự ở trên người hắn. Đây chính là cường giả nên bị đối đãi, ở nghịch thiên viện, bài xích, cực độ cũng rất ít có, mỗi cái học sinh từ trên xuống dưới, 10 phần đoàn kết, nếu như đổi thành những địa phương khác, Hoàng Thịnh đã sớm ra mặt dạy dỗ Thái Đạt Diên, nhưng là hắn không có như vậy đi làm, bởi vì Thái Đạt Diên làm hắn muốn làm, lại không thể làm chuyện. Nghịch thiên viện thánh vị, vương vị học sinh thường bị ức hiếp, những chuyện này làm thông thiên cảnh cường giả, ngay bằng tôn vị học sinh cái nào không giống nhau thanh hai sở, nhưng bọn họ không thể tùy tiện ra tay, một khi ra tay chỉ biết chân chính khơi mào tranh đoạt, để cho nghịch thiên viện vĩnh viễn không ngày bình yên, chỉ có lựa chọn thỏa hiệp. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, Hoàng Thịnh những thứ này tôn vị học sinh phải nhịn khí thôn âm thanh, vì nghịch thiên viện tương lai cân nhắc, trừ phi nghịch thiên viện ngày nào đó thật có thể xuất hiện một vị nhân vật tuyệt thế, có thể tài nghệ chấn áp học viện, nếu không nghịch thiên viện chỉ có lựa chọn ẩn nhẫn chờ đợi trỗi dậy một ngày kia đến. Thấy không, mới tấn thăng học viện liền dám ngay mặt cùng chính thức học sinh đối kháng, nhân vật như thế khẳng định cũng được, tuyệt không đơn giản, xem ra chúng ta sau này sẽ không tùy tiện bị người bắt nạt. Thấy Thái Đạt Diên cao không lường được khí thế, từng cái một nhân tiên cảnh học sinh hô to Thái Đạt Diên tên, điều này làm cho Thái Đạt Diên danh vọng vậy mà trong lúc vô tình chuyển tới ở nghịch thiên viện, chưa bao giờ có tân tấn học sinh sẽ có như vậy danh vọng. Hay cho Thái Đạt Diên mới bước vào thiên viện lại dám cùng hóa ra thách thức, sẽ không biết hắn sau này có thể trưởng thành đến trình độ nào. Ở phía trên cung điện, 8 vị tôn vị cường giả từng cái gật ra, thứ nhất ánh mắt liền rơi vào Thái Đạt Diên trên người, tiếp theo cùng Hoàng Thịnh ánh mắt đối tiếp, Hoàng Thịnh lập tức đi tới 9 tòa tôn vị ngồi xuống. 9 người này chính là cựu Thạch Phong người phụ trách chủ yếu một trong, có bất kỳ đệ tử nhập viện, 9 phong người phụ trách đều muốn đạo tràng, cùng nhau chủ trì tân tấn học sinh nhập viện, khảo nghiệm thực lực. Một vị thông thiên cảnh tôn vị học sinh, đại khái chừng 50 tuổi, khí độ thâm trầm, là trong mọi người tuổi dài nhất nhân vật, hắn đối Hoàng Thịnh nói, "Hoàng huynh, lần này mặc dù chỉ có 6 vị đệ tử nhập viện, bất quá tinh thần đầu cũng không tệ, nhất là cái này Thái Đạt Diên, đích thật là sâu không lường được, ngay cả ta chờ cũng không nhìn ra thực lực chân chính, mặc dù cảnh giới chẳng qua là nhân tiên cao cấp, bất quá thực lực chân chính, ít nhất cũng là trong thông tiên cảnh trở." Hoàng Thịnh nói, cái này Thái Đạt Diên xác thực một nhân vật, bất quá cũng phải thông qua khảo nghiệm. Linh Thạch Thiên Địa. Lại một vị tôn vị cường giả, đột nhiên đứng lên, năm ngón tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, từ đại điện hư không, đột nhiên xuất hiện một tòa 10 trượng vàng nóng ngay địa, lộ ra cường thịnh linh khí, ẩn chứa thần bí khí thế, cùng toàn bộ Thần Châu Tiên Viện khí thế hợp hai là một, đây là cùng Thần Châu linh sách là giống nhau tồn tại linh vật. Linh Thạch Thiên Địa, chuyên môn dùng để khảo nghiệm học sinh thực lực linh vật, toàn bộ khảo nghiệm dấu vết cũng sẽ ở lại trong đó, dùng để xác định học sinh thực lực tu vi. Hoàng Thịnh đối đứng tại chính giữa đại điện 6 người nói, đây là Linh Thạch Thiên Địa, thực lực khảo hạch linh vật, cửa ải này 10 phần trọng yếu, hy vọng các ngươi không cần có ẩn tàng, thực lực càng cao, lấy được đạo tràng chỉ biết càng thêm ưu việt, ngược lại thì càng kém, khảo nghiệm rất đơn giản, ngưng tụ toàn lực, bắn phá Linh Thạch Thiên Bia liền có thể, các ngươi cứ yên tâm đi, Linh Thạch Thiên Bia là linh vật, đừng nói thông thiên cảnh, chính là phá tiên cảnh cao cấp cũng có mà. Phá hủy. Ta tới trước. Lúc này, trừ Diệp Quân, ngoài Thái Đạt Diên, trong 4 người một vị trung niên, khí phách hành sinh, một thân bắp thịt, khí thế như hồng, sải bước đi tới Linh Thạch Thiên Bia trước, từ từ ngưng tụ chân khí, một đạo đạo chân khí hàng dài theo thân thể quanh quẩn lên cao, giống như lồng hấp phóng ra hơi nóng như vậy mênh mông. Vâng. Người này trong nháy mắt phất tay, cử ra khủng bố chân khí hướng Linh Thạch Thiên Bia bắn phá mà đi, giống như là hồng thủy, hung manh đánh vào Linh Thạch Thiên Bia, bất quá hết thể lực lượng đều bị Linh Thạch Thiên Bia cắn nuốt. Tiếp theo tại Linh Thạch Thiên Bia xuất hiện người này bộ dáng, theo mà tới là một hàng chữ: Lý Nguyên Hải, Lịch Thiên Viện Tân Tấn học sinh, thực lực thông thiên cảnh cấp 1, cấp bậc ngai vàng. Một vị tôn vị cường giả hết sức hài lòng đối Lý Nguyên Hải khen hay, không sai, Lý Nguyên Hải, từ nay ngươi chính là Thần Châu Tiên Viện, Lịch Thiên Viện ngai vàng học sinh. Tiếp theo lại là một vị đi lên. Rất nhanh, 4 vị Tân Tấn học sinh cũng thông qua khảo nghiệm, có 2 người là ngai vàng, có 2 người là vương vị, không có một vị thánh vị, cuối cùng chỉ còn dư Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên. Thực tại không nghĩ tới, vẫn còn có một vị Thiên Tiên 5 tầng tồn tại, người ta cũng nhìn lầm, Thiên Tiên 5 tầng có thể đi vào học viện, thực tại không dễ, xem ra là cái nhân vật thâm tàng bất lộ. Không kịp chờ 2 người bắt đầu, ngồi ở phía trên cung điện 9 đại cao thủ lẫn nhau giữa, lại nghị luận nhân vật, không phải Thái Đạt Diên, mà là Diệp Quân, bởi vì Diệp Quân lại là Thiên Tiên 5 tầng, đây là nghịch thiên viện trong lịch sử chưa bao giờ có, lấy Thiên Tiên 5 tầng tiến vào nghịch thiên viện, Diệp Quân là thứ nhất người, hơn nữa còn là Thần Châu Tiên Viện thứ nhất người. Liên Tuyết Mộng giao loại nhân vật đó, cũng là bước vào nhân tiên cảnh mới tiến vào Thần Châu Tiên Viện, cho dù là Đế Thiên, chính thức tiến vào Thần Châu Tiên Viện cũng là nhân tiên cảnh, bất quá, giống như Đế Thiên, ở thiên tiên cảnh cũng có thể gia nhập Thần Châu Tiên Viện, nhưng Diệp Quân, xác thực trong ghi chép, cảnh giới thấp nhất tân tấn học sinh. Vị kia người trung niên tôn vị cường giả, ngưng khẩu khí, khá có huyền cơ mà nói, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng. Thái huynh, ta tới trước. Diệp Quân liếc mắt một cái Thái Đạt Diên, sau đó bước nhẹ đi về phía Linh Thạch Thiên Bia, mấy bước sẽ đến Linh Thạch Thiên Bia trước mặt. Diệp Quân không giống những người khác chuẩn bị nửa ngày, mà là trực tiếp phóng ra Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ, trực tiếp chụp vào Linh Thạch Thiên Bia. Và anh, Linh Thạch Thiên Bia trở nên rung một cái, lập tức đem tất cả lực lượng giống như thôn tính cá tôm vậy, tất tật hút sạch. Sau đó lại Linh Thạch Thiên Bia trên, dần dần xuất hiện Diệp Quân bộ dáng, còn có một hàng chữ. Diệp Quân, Thần Châu Đại Lục, Lịch Thiên Viện Tân Tấn Học Sinh, thực lực, nhân tiên cấp 6, cấp bậc, vương vị học sinh. Vị kia người trung niên liên tiếp khen, cấp 10, từ thiên tiên 5 tầng trực tiếp bước vào nhân tiên cấp 6, mặc dù thực lực không phải đặc biệt cao, nhưng đã là cái kinh khủng tồn tại, không sai, Diệp Quân. Xem ra lần này tân tấn 6 người, người người đều không phải là nhân vật đơn giản. Ngoài ra mấy vị tôn vị học sinh, cũng tiếp theo tiếp nối mấy câu, đối với Diệp Quân rất là khen ngợi. Đến Thái Đạt Diên. Ngoài điện, mấy trăm đệ tử, rốt cuộc mong mỏi, chờ đợi Thái Đạt Diên khảo nghiệm, bọn họ cũng rất hưng phấn, ngừng thở, Thái Đạt Diên thực tại mạnh mẽ, nếu như thực lực cao thâm, đối bọn họ mà nói cho ích lợi nhiều hơn. Thái Đạt Diên đứng tại chỗ, bất động một bước, vậy mà trực tiếp hướng về phía Linh Thạch Thiên Bia ra tay, một đạo chân khí nhìn như bình thường, sắc như sao chổi bình thường bắn về phía Linh Thạch Thiên Bia. Ông, Linh Thạch Thiên Bia chấn động mạnh một cái, tựa hồ cảm nhận được cái gì, lại có tiếng vang lạ. Tiếp theo, Thái Đạt Diên hình ảnh xuất hiện ở Linh Thạch Thiên Bia trên, còn có một hàng chữ. Thái Đạt Diên, Lịch Thiên Viện Tân Tấn Học Sinh, thực lực, thông thiên cảnh cấp 5, cấp bậc, ngai vàng học sinh. Chương 245, tan biến đạo tràng. Chương 245, tan biến đạo tràng thứ hai càng. Thông thiên cảnh cấp 5. Hoa, thật là mạnh mẽ thực lực, cái này chỉ sợ là Lịch Thiên Viện gần đây mấy trăm ngàn năm tấn thăng hùng mạnh nhất một vị học sinh. Kết quả khảo nghiệm, quả nhiên đưa tới một phen lần thắng cục, một cái tân tấn học sinh có thông thiên cảnh cấp 5 thực lực, đây chính là Lịch Thiên tồn tại. Phần lớn người bước vào Lịch Thiên Viện, nhiều nhất là thông thiên cảnh cấp 2 thế là tốt rồi, đạt tới cấp 3, cấp 4 10 phần thưa thớt, càng chưa nói cấp 5. Cấp 5, ngai vàng tuyệt cùng, khoảng cách tôn vị chỉ có cách xa một bước. Nếu như Thái Đạt Diên không lâu sau đó đột phá cấp 6, là có thể bước vào tôn vị học sinh. Nếu quả thật là như vậy Thái Đạt Diên hoàn toàn phá vỡ quy củ. Quả nhiên là một nhân vật, thông thiên cảnh cấp 5, người ta nhập viện lúc cũng bất quá cấp 2, cấp 3, trọn vẹn mấy vạn năm, không có xuất hiện qua nhân vật như thế, Thái Đạt Diên, quả nhiên là một nhân vật. Được rồi, khảo nghiệm đã kết thúc, Hoàng huynh, nếu nhóm này sư đệ là ngươi mang đến, hay là ngươi phụ trách tới cùng, vì bọn họ lựa chọn đạo tràng, bọn ta cáo tử. Chín đại tôn vị cường giả, từng cái đứng lên, một người trong đó hướng về phía Linh Thạch Thiên Bia cong ngón đúng ra, Linh Thạch Thiên Bia lập tức biến mất giữa không trung, mà tám đại tôn vị cường giả lần lượt rời đi, trước khi đi, cũng hoàn toàn đem Thái Đạt Diên, Diệp Quân ghi tạc đầu. Những người này đều là lao tinh, nhìn ra hai người bất phàm. Theo tám đại tôn vị cường giả rời đi, ngoài điện những thứ kia nhìn người náo nhiệt thánh vị, vương vị học sinh càng ngày càng nhiều. Ngoài điện là náo nhiệt cả ngày, đều ở đây nghị luận Thái Đạt Diên, một số ít người đang nghị luận Diệp Quân. Mãng cổ thần đồ, Hoàng Tịnh đi tới sáu người trước mặt, nói chút gì, sau đó phất tay hơi ở sáu người trước mặt lau một cái, liền xuất hiện một bộ tựa như bản lòng vậy đồ án, phía trên là mãng cổ sơn mạch bản đồ chi tiết, có vô số tọa độ, hàng ngàn hàng vạn, rậm rạp chẳng chị. Hoàng Tịnh hướng về phía mãng cổ thần đồ nói, phía trên tỏ rõ toàn bộ trình diện, trừ lấp lóe linh quang tọa độ ra, những địa phương khác đều là trốn không người, các ngươi lấy bản thân cấp bậc lựa chọn đi. Mãng cổ sơn mạch đích thật là lớn, suốt so Thần Châu đại lục còn muốn lớn hơn rất nhiều. Thấy được mãng cổ thần đồ sau, Diệp Quân trong lòng một phen thán phục, không hổ là tu chân thánh địa, cái này Thần Châu tiên viện nắm giữ phiêu miểu tinh như vậy một viên linh khí đầy đủ tinh cầu, không trách là tam đại tiên viện đứng đầu. Ta cùng Diệp sư đệ lựa chọn cùng đạo tràng, Hoàng sư minh, chỗ này vì sao có chút đen nhánh, cùng người khác bất động? Bốn người khác rất nhanh lựa chọn cùng cấp bậc xứng đôi đạo tràng, khắp nơi đạo tràng cũng coi là tốt nơi, có lớn có nhỏ. Ngai vàng học sinh đạo tràng đương nhiên phải so vương vị học sinh lớn mấy lần, hơn nữa địa thế cũng là vùng đất trung ương, vương vị học sinh nhưng ở hơi vắng vẻ, bất quá linh khí cũng là mười phần đầy đủ. Còn lại Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên, Thái Đạt Diên chỉ mãng cổ thần đồ một chỗ ưu tối khu vực, diện tích lớn vô cùng, là bình thường đạo tràng không chỉ gấp 10 lần, cho nên đặc biệt bắt mắt, một cái là có thể thấy được. Thái Đạt Diên chỉ nơi này nhìn về phía Hoàng Tịnh. Hoàng Tịnh hơi sững sờ, sau đó rõ ràng giải thích nói, nơi này là Tịch Diệt chi cốc, trước đây thật lâu, tin đồn trên trời hạ xuống một khối thiên thạch, rơi vào nơi đây, sau đó vậy mà không có một mảng cỏ, linh khí khô kiệt, sau lưng bị tiên viện phá tiên cảnh tiên vị cường giả lao lực phương pháp mới đem tiên thạch đuổi đi, không quá gần triệu năm tới, nơi này vẫn không có một mảng cỏ, linh khí mỏng manh, thành tịch diệt nơi, liền có Tịch Diệt chi cốc cái tên này. Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân gật đầu một cái, Thái Đạt Diên thở dài nói, không trách cùng người khác bất động, chỉ từ Lịch Tiên viện ở mãng cổ sơn mạch ra đời tới nay, Tịch Diệt chi cốc vẫn là không người hỏi thăm, thử nghĩ ai sẽ cần như vậy một chỗ tài nguyên khô kiệt nơi làm đạo tràng. Hoàng Thịnh cười nói, Hoàng sư minh, Tịch Diệt chi cốc từ đó về sau liền làm ta cùng Diệp sư đệ đạo tràng. Ở Hoàng Thịnh giới thiệu xong sau, Thái Đạt Diên không chút do dự, chỉ hướng Tịch Diệt chi cốc, nói chém đinh chặt sát. A, Hoàng Thịnh mười phần ngoài ý muốn, bốn người khác cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hoàng Thịnh nói phi thường rõ ràng, Tịch Diệt chi cốc căn bản là không thể làm đạo tràng, ở nơi nào tu hành, sợ rằng 10,0005 cũng sẽ không có cái gì tiến bộ. Hoàng Thịnh có ý tốt khuyên, thái sư đệ, tịch diệt chi cốc không thích hợp tu hành, hay là khác chọn chỗ khác đi, lấy ngươi tu vi, còn có nhiều hơn địa phương có thể lựa chọn tịch diệt chi cốc, đối ngươi không có chút nào chỗ tốt. Diệp Quân vừa nghe, đối cái này Hoàng Thịnh mười phần có thiện cảm, mặc dù cái khác tám đại tôn vị cường giả cũng là mười phần đoàn kết, bất quá Hoàng Thịnh nhất thật tâm, Diệp Quân thi lễ nói, Hoàng sư minh, đa tạ quan tâm, bất quá ngươi yên tâm, thái sư minh có một môn bí pháp, cái này tịch diệt chi cốc không tính là gì, đúng không, thái sư minh? Thái Đạt Diên chợt gật đầu một cái, Diệp sư đệ nói không sai, Hoàng sư minh, ta đích xác có một môn bí pháp, có thể dựng nên ô không gian cụm, tiến hành cắt, cái này tịch diệt chi cốc diện tích rất lớn, địa thế cũng không tệ, chỉ cần thông qua thủ đoạn thần thông, nhất định có thể tạo nên một chỗ rất tốt đạo tràng. Tốt, đã các ngươi kiên trì như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì. Hoàng Thịnh mười phần quả quyết lên tiếng, phất tay thu hồi mãng cổ thần đồ, chúc mừng các vị sư đệ trở thành Thần Châu Tiên Viện một phần tử, từ nay liền đàng hoàng tu hành, tranh thủ ở Thần Châu Tiên Viện có một chỗ ngồi, liền mỗi người đi mỗi người đạo tràng đi, không lâu ta sẽ phái người đem học viện lệnh bài cùng với tài liệu tương quan tặng cho các ngươi. Thần Châu Tiên Viện phi thường lớn, cần thời gian rất lâu mới có thể nắm giữ, mấu chốt là việc quy, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đi đi. Đa tạ Hoàng sư minh. Sáu người lần lượt rời đi cung điện, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Lần này thật là náo nhiệt, sáu người này tiềm chất cũng không tệ, nhất là Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân hai người này, rất là thần bí, thủ đoạn cao minh, một đường đạp bằng trong gai, hai vị này sư đệ, ta muốn rời khỏi cấp thượng tầng hội báo. Hoàng Thịnh trầm tư chốc lát, cũng hóa thành một đạo kinh hồng biến mất ở cung điện. Rốt cuộc thuận lợi tiến vào Thần Châu Tiên Viện, Thái huynh, bây giờ chúng ta có thể tạm thời buông lòng xuống, thật tốt bế quan tu hành, đề cao thực lực. Trong hư không, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên cấp tốc chạy như bay ở tầng mây, bay qua từng mảnh một linh địa, cảm nhận được đại lượng khí tức, bất quá cũng không có để ý, hai người cũng không nhiều loạn khí thế, lặng lặng bay qua, Diệp Quân một mặt bay, một mặt cùng Thái Đạt Diên thương lượng. Thái Đạt Diên nói, đề cao thực lực xác thực trọng yếu, bây giờ ta mới khôi phục một tầng thực lực, khoảng cách phá tiên cảnh còn rất dài khoảng cách, hơn nữa nếu muốn từ thông thiên cảnh khôi phục phá tiên cảnh, cũng không phải một giờ nửa khắc liền có thể. Khôi phục lại chút thực lực, ta vẫn còn muốn đi ra ngoài rèn luyện, cần tìm mấy loại linh vật giúp ta khôi phục. Ừm, bế quan sau, ta cũng phải đi ra ngoài, tìm tĩnh tịch nơi, bố trí pháp đàn, nên đón nhân tiên cước, bất quá đế thiên nên không lâu sẽ bị biết tung tích của ta, tìm tới cửa, trước vượt qua cái cửa ải khó khăn này lại nói, nhìn, trước mặt chỗ kia không có chút nào linh khí, phải là tịch diệt chi cốc. Trong lúc nói chuyện, Diệp Quân ánh mắt đảo qua, thu hồi thần quang, đã thấy ở tiền phương xuất hiện một mặt tĩnh mịch nơi, quả nhiên không có chút nào linh khí, đơn giản cũng không thuộc về phiêu miểu tinh, giống như là một chỗ bị vứt bỏ góc. Mấy hơi thở sau, hai người đã đi tới một mảnh cho đen, không có chút nào sinh cơ cực lớn lòng trào bầu trời, hướng bốn phương nhìn, bốn bề toàn núi, hơn nữa còn là cao vút trong mây núi to. Thái Đạt Diên trên mặt xuất hiện lau một cái ngạc nhiên, triển khai hai cánh tay, thật sự là quá tốt rồi, ta liền cần sao băng khí, khôi phục thực lực, không bao lâu nữa, ta là có thể đem nơi này sao băng khí toàn bộ hấp thu, như vậy trải qua, ngươi liền có thể dựng nên đạo tràng. Tốt, ngươi trước hấp thu sao băng khí, ta ở một bên tinh tu. Diệp Quân một mình bay tới, trong chớp mắt liền xuất hiện ở tịch diệt chi ngoài cốc đây, ngồi xếp bằng ở núi đỉnh, bắt đầu dưỡng tinh xúc duệ, phóng ra thái ớt thần lô, điên cuồng hấp thu phiêu miểu tinh linh khí, trong cơ thể thái ớt chân khí điên cuồng gầm thét lên. Lần này Diệp Quân ở Cựu Thạch Phong khảo nghiệm, cũng không có thi triển thái ớt chân khí, mà là bản nguyên chân khí, nhân tiên cấp 6, mà Diệp Quân thực lực xa xa không chỉ, chọn vẹn sánh bằng nhân tiên cấp 8 thậm chí cấp 9, thi triển thú thánh thần trượng có thể đối kháng thông thiên cảnh, thi triển tạo hóa thần quyền, có thể chém giết nhân tiên cấp 9, 10 người am hiểu vận. Nếu là gặp phải tà ma ngoại đạo, Diệp Quân thi triển tạo hóa thần quyền, thậm chí có thể đánh giết thông thiên cảnh cường giả, bởi vì thái ớt thần quang là tà ma khắc tinh, tỉ như tàn ảnh, đối những người khác mà nói vô cùng cường đại, nhưng đối Diệp Quân mà nói, lật tay giữa là có thể đem hắn chấn áp, chém giết. Bất quá Diệp Quân rõ ràng một chút, nhân tiên cảnh ở thái tinh vị diện như là kiến hơi nhỏ yếu, hắn còn quá mơ ảo, nếu như đế thiên toàn lực ra tay với hắn, sợ rằng một chiêu cũng không chống đỡ nổi. Bây giờ Diệp Quân không kịp chờ đến Thần Châu Tiên Viện tài liệu, không biết đế thiên rốt cuộc là cái gì cấp bậc học sinh, bất quá lấy thực lực của hắn, ít nhất cũng là tôn vị học sinh. Hơn nữa Diệp Quân cảm giác đế thiên người này tuyệt không đơn giản, trong cơ thể ẩn chứa một cỗ hư vô khí tức, không cách nào bắt, nhất định là hắn thực lực chân chính. Suy suy, trận toàn bộ tịch diệt chi cốc bị một tầng sương mù bao vây, một tòa giam cầm lực hoàn toàn đem tịch diệt chi cốc nắm giữ, chính là Diệp Quân cũng không cách nào bước vào trong đó, bởi vì đây là Thái Đạt Diên bố trí phong ấn. Tầng này phong ấn quả nhiên cũng là tiên nhân thủ đoạn, Thái Đạt Diên đích xác không đơn giản, có thể hấp thu sao băng khí chính là cao cấp tồn tại, chỉ có tiên nhân loại nhân vật đó mới có thể tu hành, người phàm một khi đụng chạm một chút ít cũng sẽ bạo thể mà chết, cấp thấp pháp tắc là không cách nào chống lại cao đẳng pháp tắc. Diệp Quân lại một lần nữa bị Thái Đạt Diên tiên nhân thần thông chết phục, tiên nhân, Diệp Quân thực tại không kịp chờ đợi, tiên nhân nắm giữ càn khôn, nghịch chuyển trời cao, cái gì phá thiên cảnh, vương mẹ cũng không tính. Bù bù. Tịch diệt chi cốc kiêm lịch thiên tĩnh mịch sao băng khí đang điên cuồng biến mất, phản phất bị cái gì cự thú miệng lớn hút vào, Diệp Quân chỉ cảm thấy bị khổng lồ như vậy sao băng khí, ở lấy rời non lấp biển khí thế, tăng nhanh biến mất, không đến mấy hôm, tịch diệt chi cốc toàn bộ sao băng khí, sợ rằng nếu bị Thái Đạt Diên hút không còn một ngống. Diệp Quân như cũ tại hấp thu thái ớt thần lô dựng nên hải lượng thái ớt chân khí, trong đan điền lại phong ấn vô số lực lượng, một lần thứ gia tăng, tốc độ thật là khủng bố. Chín quả hàn phách linh tinh, đủ để cho hủ mục nộn nha sinh trưởng sống lại không ít, chờ thời cơ chín muồi, liền thay đổi thái ớt thần quang phẩm chất, dung hợp gỗ mục lực lượng, sinh ra một loại có thể đối kháng thần ý chí, lại có thể chứa cắn nuốt thần chi lực lượng. Mấy ngày kế tiếp, chẳng qua là nhắm mắt công phu, Diệp Quân đang phân tích gỗ mục chuyện, chợt cảm giác tịch diệt chi cốc hoàn toàn biến mất bình thường, từ từ mở mắt ra, phát hiện tịch diệt chi cốc vẫn còn ở, thế nhưng để cho người phát run tính mịch khí hoàn toàn biến mất, không còn sót lại gì, mà tịch diệt chi cốc lập tức bắt đầu tụ tập linh khí, giống như khô héo ruộng lúa gặp phải mưa to, dễ chịu phục sinh. Diệp huynh, ta sắp xỉ, bây giờ đến ngươi. Chợt Thái Đạt Diên xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, khí thế của hắn lại trở nên nội liễm đứng lên, mới thời gian vài ngày vậy mà đề cao kinh khủng như vậy, thật không hổ là tiên nhân, loại này tốc độ khôi phục thực tại kinh người. Tạm biệt Thái Đạt Diên, Diệp Quân trong nháy mắt rơi vào tịch diệt chi cốc đại địa, phát hiện mặt đất cái gì cũng không có, mặc dù không có tính mịch khí, nhưng nhìn qua hay là một chỗ hoang cốc mà thôi. Tụ linh trận, Diệp Quân lật tay một chảo, vô số linh thạch đã quý rơi vào tịch diệt chi cốc bên trong lòng đất, trong lúc nhất thời một cỗ linh khí từ trong đất bùn thẩm thấu nhi đi ra, ngồi xếp bằng hư không, Diệp Quân tách ra hai tay, bắt đầu đánh ra một đạo đạo pháp ấn. Trong khoảnh khắc, tịch diệt chi cốc bốn phương tám hướng cũng xuất hiện từng trận cuồng phong, đồng loạt hướng tịch diệt chi cốc tụ tập mà tới. Chuyện gì xảy ra? Tịch diệt chi cốc vì sao có linh khí phóng ra? Vào giờ khắc này, tịch diệt chi cốc bốn phương tám hướng vô số đạo trận đang tu luyện học sinh, từng cái thức tỉnh, những học sinh này phần lớn đều là thánh vị học sinh, bởi vì tịch diệt chi cốc nguyên nhân, để cho bốn phương tám hướng ranh giới cũng biến thành linh khí chưa đủ. Bất quá bây giờ, những thứ này thánh vị, vương vị học sinh đột nhiên phát hiện, tịch diệt chi cốc đáng sợ kia diệt tuyệt khí biến mất. Đồng thời, lấy tịch diệt chi cốc làm trung tâm, hải lượng linh khí đang tụ tập, vô số linh thạch từ không trung, đại địa, hư không nối lượn đè xuống, kể cả bốn phương ranh giới, linh khí hoàn toàn bị thay đổi, trở nên mênh mông dồi dào. Đây là người nào, lại có thần thông như thế, chẳng những để cho tịch diệt chi cốc tính mịch khí biến mất, hơn nữa còn tụ tập như vậy hải lượng linh khí, hoàn toàn thay đổi đại địa linh chất. Là tụ linh trận, thật là cao thâm tụ linh trận, lên tốn hao vô số linh thạch, thật là một lớn, hơn nữa, trực tiếp tạo phúc bọn ta, rốt cuộc là nhân vật nào, không ngờ lựa chọn tịch diệt chi cốc vì đạo tràng. Các vị, ở chỗ này suy đoán có ích lợi gì, chúng ta không đi đi tịch diệt chi cốc bái phòng một cái, nhìn một chút là phương nào nhân vật, nói không chừng là tôn vị cường giả, liên hiệp ra tay, dựng nên tịch diệt chi cốc. Tốt, khó được gặp phải loại tràng diện này. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn thánh vị, vương vị đệ tử sẽ không bế quan tu luyện, từng cái rời đi đạo tràng, hướng tịch diệt chi cốc bay đi, tràng diện thật là hùng vĩ, thậm chí đem xa hơn danh giới học sinh cũng hấp dẫn mà tới. Thay đổi không gian, dựng nên đại địa linh chất, loại thủ đoạn này tuyệt không phải nhân tiên cảnh thủ đoạn, hơn nữa đem tồn tại phiêu miểu tinh bao nhiêu năm ngươi tịch diệt chi cốc hóa giải, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để ngạo thị quân hùng. Tịch diệt chi cốc tồn tại mãng cổ sơn mạch bao nhiêu năm, nghịch thiên viện bao nhiêu cường giả nghĩ dựng nên, đáng tiếc không cách nào làm được, ngay cả thần châu tiên viện các đời bao nhiêu cường giả cũng không cách nào làm được, không nghĩ tới lại có người có thể làm được một điểm này, thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chương 246, bế quan 3 năm. Chương 246, bế quan 3 năm. Bắt phương người đâu, đem tịch diệt chi cốc vây 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, đoán có mấy chục ngàn người, liên hoàng vị học sinh đều có không ít, cá biệt trong còn có tôn vị học sinh. Tịch diệt chi cốc không còn là cho tàn chậm chậm, mà là thành một tòa phong ấn, linh khí bức người đạo tràng, thiên địa nguyên khí giống như là mây hình ấm, bốn phương tụ tập mà tới, điên cuồng tràn vào tịch diệt chi cốc. Tịch diệt chi cốc linh chất thật là hùng hậu, không biết phóng ra bao nhiêu linh thạch làm phát đàn, mới có thể chế tạo như vậy không thể tin nổi nói trận, đơn giản cùng tôn vị cường giả đạo tràng cũng không kém bao nhiêu. Món lớn, mới tiến vào thiên viện, liền có như thế hùng hậu tài lực, không được, hơn nữa đạo tràng phong ấn vô cùng cường đại, ít nhất cũng là thông thiên cảnh thủ đoạn. Vô số người thấy được tịch diệt chi cốc nghiêng trời lệch đất biến hóa, cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Trước kia bị đám người phỉ nổ tịch diệt chi cốc, bây giờ lại thành một khối hương momo, cũng muốn đi lên gặp một hớp. Rất nhanh, tịch diệt chi cốc bị người luyện chế đạo tràng kỳ văn, trong nháy mắt ở mãng cổ sơn mạch truyền ra, diện tích càng ngày càng rộng. Hơn nữa tịch diệt chi cốc chủ người chính là trước đây không lâu dạy dỗ hóa hồng vũ tân tiến học sinh. Trong lúc nhất thời, Thái Đạt Diên cái tên này ở mãng cổ sơn mạch không ai không biết, không người không hay. Tịch diệt chi cốc thỉnh thoảng liền có nghịch thiên viện học sinh nghe tin tới thấy phong thái. Chỉ qua nửa năm, tịch diệt chi cốc bốn phía màu xanh biết rồi rào, mấy chục ngàn năm không có một ngọn cỏ đất hoang, dài ra cỏ dại, cây cối, hơn nữa mỗi ngày lấy lực lượng kinh người không ngừng tăng trưởng, mấy ngày xuống liền lớn lên đại thụ che trời. Về phần tịch diệt chi trong cốc bộ, ai cũng nhìn không thấu, bởi vì phong ấn thực tại lợi hại, cao thâm khó dò, bất kể bất luận kẻ nào đều không cách nào đem thần niệm rót vào trong đó, ngay cả tôn vị học sinh cũng không thể nào. Cái này không thể nghi ngờ để cho tịch diệt chi cốc truyền bá tốc độ càng lúc càng nhanh, ở mãng cổ sơn mạnh hoàn toàn thành lập uy tín. Thái Đạt Diên cái tên này như mặt trời ban trưa, tịch diệt đạo trường rốt cuộc xây dựng hoàn thành. Tịch diệt chi trong cốc, nồng đậm vụ hải đột nhiên tiêu tán, lao một cái gió mát cuốn lên, cả vùng đất mọc đầy cây xanh, các loại phong ấn một tầng ra chỉ một tầng, thực tại không thể tin nổi, cân trước so sánh, hoàn toàn là hai cái thế giới. Hơn nữa ở cả tòa sơn cốc hư không, nổi lơ lửng một tòa từ chân khí ngưng tụ thành pháp đàn, cao tới trăm trượng. Pháp đàn mặt ngoài có rậm rạp chẳng trị thần bí thần chú, còn có các loại thủ pháp ngưng kết phụ lục, tạo thành chỗ ngồi này hoàn toàn do pháp ấn tạo thành pháp đàn, trở nên hư vô mờ mịt. Diệp Quân ngồi xếp bằng pháp đàn trong, đang chậm rãi thu hồi hai tay, hoa nửa năm công phu, cuối cùng đem tịch diệt chi cốc xây dựng thành một tòa đạo tràng, linh khí cường thịnh, hoàn toàn cùng ngoại đạo thánh địa bất kỳ đạo tràng đều muốn kết xuất. Thái Đạt Diên nếu một mình nuốt ở không gian tu luyện, cái này cũng mất đi phiền phức của ta, bây giờ sẽ dùng linh thạch đúc một tòa thực chất pháp đàn, từ từ ngưng kết, đợi đến đột phá nhân tiên cảnh một khắc kia, pháp đàn sẽ giúp ta nhảy một cái phi thiên, độ kiếp thành công. Thần niệm đã qua, phát hiện Thái Đạt Diên che giấu ở trong không gian thần bí, ngay cả bản thân cũng chỉ là hơi cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Phải biết Diệp Quân quá tu luyện Thái Ất Thần Quang, đối với bất kỳ chân khí cũng sẽ có cảm ứng, mà Thái Đạt Diên che giấu được như vậy bí ẩn, từ từ này không gian thần thông có bao nhiêu kinh người. Bất quá như vậy, cũng là Diệp Quân khẩn cấp hy vọng Thái Đạt Diên một mình tu luyện, đem hắn bí mật vĩnh viễn ẩn nút, Diệp Quân không cách nào biết được, người ngoài cũng không cách nào biết. Ngược lại, Diệp Quân cũng cần không gian cho mình tu luyện, không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy, phát hiện Thái Ất Thần Quang đạo tồn tại. Cùng Thái Đạt Diên so sánh, Diệp Quân tự tin tự thân bí mật, nếu so với Thái Đạt Diên càng phải nghịch thiên, hắn bất quá là một cái ở tiên giới ra đời tiên nhân mà thôi. Tại cái này giới, đích xác có chí cao thủ đoạn, bất quá, Diệp Quân trên người bí mật, kịp thời tiên nhân, cũng không cách nào so sánh, tỉ như Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh, vốn là tiên giới vô số vị diện trong đỉnh cấp pháp bảo, cho nên Diệp Quân hy vọng mỗi người có không gian độc lập tu hành, có thể tránh khỏi quá nhiều phiền. Phái, chíu chíu chíu. Từng viên linh thạch từ hư không xuất hiện, dậm dặm chậm chịt, dập trời ngập đất giống như là châu chấu, cùng chân khí pháp đàn như thế nào, linh thạch bắt đầu dựa theo chân khí pháp đàn từng cái tổ hợp, dần dần hư vô pháp đàn chân chính từ linh nghị thoát biến thành một tòa thực chất pháp đàn, điều này cần linh thạch, ít nhất cũng là mấy trăm triệu viên, khoản này số lượng đối với bất kỳ học sinh mà nói đều không phải là một khoản con số nhỏ, bất quá Diệp Quân là cái tiểu địa chủ, có quá nhiều linh thạch, điểm này cũng chỉ là một góc băng sơn. Bình thường thánh vị, vương vị học sinh đạo tràng, kỳ thực đều là dùng tụ linh trận phối hợp các loại trận pháp tạo thành tu hành không gian, rất ít một bộ người mới có linh thạch dựng nên đạo tràng, chỉ có ngai vàng, tôn vị học sinh mới có hùng hậu tài lực dựng nên đạo tràng, bất quá chỉ là tôn vị học sinh, cũng không có Diệp Quân bố chỗ ngồi này đạo tràng cường hãn, để cho người rất vỡ mắt kiếng. Từ từ luyện hóa đạo tràng, qua không được bao lâu, liền có thể lợi dụng pháp đàn vượt qua nhân tiên cước, bước vào nhân tiên nói, bây giờ còn không cách nào dung nhập vào ô thạch linh mạch, để cho Thái Đạt Diên phát hiện ta có linh mạch, điểm này không tốt lắm. Diệp Quân từ trước đến giờ giấu giếm, Thái Đạt Diên khẳng định cũng là như vậy, nhưng Diệp Quân sẽ không biểu lộ ra, ngoài mặt vẫn là giả nghèo khá hơn một chút. Hai vị sư minh, ta là Hoàng sư minh phái tới đưa lệnh bài, mời cho đi. Lúc này, đột nhiên từ tịch diệt đạo trường ra, truyền tới một đạo thanh thủy tiếng. Ở tiếp diệt đạo tràng ra, một vị thanh niên, vương vị học sinh đang đợi. Một đạo chân khí đột nhiên bay ra tịch diệt đạo trường, ngưng tụ thành Diệp Quân bộ dáng, thản nhiên nói, đà tạ sư đệ. Thanh niên chợt từ chiếc nhẫn lấy ra hai phần lệnh bài, không khách khí, lệnh bài bên trong có đạo bảo vân vân vật phẩm. Nói xong, thanh niên đem hai phần lệnh bài mò về Diệp Quân. Sư đệ, lần này cũng không lưu ngươi, lần sau nhất định hoan nên đi vào một lần. Trong chốc lát, Diệp Quân hình ảnh liền biến mất, dung nhập vào tịch diệt đạo trường trong, căn bản không nhìn thấy hắn người ở chỗ nào, cả tòa tịch diệt đạo thần bí dị thường. Quả nhiên như tin đồn vậy, tịch diệt đạo trường không phải chuyện đùa, linh khí không kém gì ngoại đạo thánh địa bất kỳ địa phương nào. Vị này Diệp sư minh thực lực cũng rất mạnh mẽ. Thanh niên lắc đầu một cái, mười phần tiếc hận không có tiến vào tịch diệt đạo trường, nghĩ ngợi một trận vẫn là không cách nào nhìn ra tịch diệt đạo trường huyền cơ, chỉ có thể tiếp nối xoay người bay đi. Cái này thân hoàng vân nói bảo cũng không tệ lắm. Lúc này pháp đàn trên, Diệp Quân đã thay thần châu tiên viện nói phục, nhìn qua tinh thần sáng láng, tiên phong đạo cốt, hào hoa phong nhã, tiếp theo lại phóng ra thần niệm tiến vào lệnh bài trong, đại khái hoa một ngày thời gian, liền đem thần châu tiên viện 1 tỷ đệ tử, còn có phiêu miệu tinh hoàn cảnh nhớ tinh tưởng. 1 tỷ đệ tử, từ vương vị đến tôn vị, mỗi cái học sinh tên họ tu vi đều có ghi chép, chỉ có phá tiên cảnh học sinh không có ghi lại. Không nhìn con khá, nhìn một cái giật cả mình, Diệp Quân lắc đầu một cái thở dài nói, Đế Thiên, không nghĩ tới ngươi mới là nhân tiên thập giai, mà đã là tôn vị học sinh, thông tiên cấp 8. Thái tinh vị diện tam đại tiên viện, học sinh cấp bậc không phải ấn tự thân tu vi cảnh giới, mà là lấy thực lực làm chuẩn, tỉ như Diệp Quân, bản thân là thiên tiên 5 tầng, nhưng thực lực xác thực nhân tiên cấp 6, cho nên là vương vị học sinh. Đế Thiên, nhân tiên thập giai, tu vi mặc dù ở Thần Châu tiên viện không tính là gì, nhưng tại hạ giới, xác thực tột cùng tồn tại, hơn nữa Đế Thiên thực lực chân chính xác thực thông thiên cảnh cấp 8, quá mức nghịch thiên, Diệp Quân bây giờ so sánh với, trên lệch thực tại quá lớn, giống như con kiến cùng đại gia giữa sự khác biệt. Chờ ta đột phá nhân tiên cảnh, ở trong nhân tiên cảnh, khẳng định không có đối thủ, thậm chí có thể hoàn toàn chém giết thông thiên cảnh cấp thấp cường giả, bất quá đối với Đế Thiên, vẫn là không có bất kỳ nắm chắc nào, hơn nữa Đế Thiên ở Thần Châu tiên viện như vậy rất giỏi, này thực lực chân chính, sợ rằng so thông thiên cấp 8 còn lợi hại hơn. Diệp Quân không khỏi hít sâu một hơi, nếu quả thật là như vậy, có thể tưởng tượng được, Đế Thiên chân chính có kinh khủng bậc nào. Sợ rằng ở Thần Châu Tiên Viện chỉ có tiên vị học sinh mới có thể ngăn trận phong mang của hắn. Bất quá Đế Thiên ở Thần Châu Tiên Viện như vậy hy vọng, nói không chừng chính là tiên vị cường giả cũng sẽ không chấn áp hắn. Nhân tiên cước còn cần một đoạn thời gian, hay là trước sông phá thiên tiên bình cảnh, đột phá 6 tầng hoặc là 7 tầng, cuối cùng lại nhất cử hướng cước. Lấy Diệp Quân bây giờ chân khí dung lượng, hoàn toàn có thể phóng ra độ kiếp, đột phá thiên tiên 8 tầng, 9 tầng cũng không thành vấn đề. Bất quá Diệp Quân mong muốn áp xúc, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, một cái đột phá nhân tiên cước. Bây giờ kiểu xây dựng đàn thành công, còn cần đem pháp đàn luyện chế phép chia vết, cùng tự thân hoàn toàn dung hợp, một khi độ kiếp, liền có thể lợi dụng pháp đàn đối kháng thiên kiếp, cuối cùng đánh vỡ pháp đàn, xông phá thiên kiếp, thành tựu nhân tiên cảnh. Tuyết Mộc Giao, ngươi cũng trở thành vương vị học sinh, lấy ngươi thiên tư, tương lai thành tựu cũng không kém Đế Thiên, bất quá nếu ta cũng tới đến Thần Châu Tiên Viện, phong mang của ngươi, Đế Thiên phong mang, đều sẽ bị ta che lại, cái gì Long Hạ Nguyệt, tìm một cơ hội tùy tiện là có thể chu diện, cùng ta đối nghịch, Đế Thiên còn có thể, Long Hạ Nguyệt, không có tư cách này. Ở lệnh bài trong, Diệp Quân quả nhiên cũng tìm được Tuyết Mộng Giao tên, cũng tương tự bên ngoài đạo thánh địa, thân phận giống nhau, vương vị học sinh, bất quá có Đế Thiên bao lại, Tuyết Mộng Giao bên ngoài đạo thánh địa có thể nói hô phong hoán vũ, hơn nữa Tuyết Mộng Giao ban đầu vừa vào Thần Châu Tiên Viện liền lấy người lập uy, có thể nàng cũng không muốn sống ở Đế Thiên cái bóng hạ. Diệp Quân nhất định phải Tuyết Mộng Giao nhìn một chút, nàng xem như lợi dụng Diệp Quân, vẫn là không cách nào vượt qua Diệp Quân, vĩnh viễn sống ở Diệp Quân phong mang dưới. Một mặt ngưng kết pháp đàn, một mặt phóng ra Thái Ức thần lô, thần lửa lò diễm thịnh vượng, vĩnh viễn không mệt mỏi thiêu đốt, nguyên thần triệu hoán gỗ mục, ở thần la lĩnh vực dùng hàn băng thánh thủy cung dưỡng gỗ mục, mặt khác, Diệp Quân vẫn còn ở diễn hóa quang minh thánh thương, thiên hoang đoạt mệnh thủ, luyện ngục tuyệt âm tháp cùng với muôn vàn khí công, cuối cùng là tạo hóa thần quyền. Theo Diệp Quân bước vào thiên tiên năm tầng, các loại khí công cũng từng cái một thoát biến, uy lực đề cao, bất quá đối phó nhân tiên cao cấp còn có chút khó khăn, bất quá tương lai theo Diệp Quân hình ảnh nhân tiên cảnh, các loại khí công sẽ lần nữa thoát biến, hóa thành vô địch khí công, có thể chém giết thông thiên cảnh cường giả. Toàn bộ khí công chỉ có tạo hóa thần quyền phức tạp nhất, nhất định phải không ngừng diễn biến. Diệp Quân mặc dù nắm giữ thứ nhất thức ra đời, nhưng trong đó ẩn chứa về nào, Diệp Quân đến nay không có hoàn toàn lĩnh ngộ tạo hóa thần quyền. Như vậy nghịch thiên thần cấp khí công, uy lực tự nhiên bất phàm, thâm ảo tầng độ cũng không phải tiên cấp, linh cấp khí công có thể so sánh. Bất quá cũng may Thái Ức thần quang có thể ra chỉ đến bất kỳ khí công trong, giống như ngày đoạt mệnh tay, luyện ngục tuyệt tâm tháp, nhưng là điều này cần càng thêm thuần thục khống chế lực. Thái Ức thần quang đến từ hùng mạnh thần chi thần la, có thể là người phàm có thể tùy ý nắm giữ sao? Cho nên Thái Ức thần quang cũng phải không ngừng ngưng luyện, theo cảnh giới đột phá không ngừng thoát biến. Một khi đem Thái Ức thần quang ra chỉ ở thiên hoang đoạt mệnh thủ cùng trong luyện ngục tuyệt tâm tháp, lực lượng chỉ biết hoàn toàn thay đổi, đề cao không chỉ gấp 10 lần, giống như ra đời bình thường, chém giết kẻ địch. Thái Ức thần quang đạo thật sự là áo nghĩa khó lường, không hổ là thần cấp khí công. Diệp Quân kể từ tu luyện sau mới hiểu Thái Ức thần quang đạo lợi hại, sâu sắc thể ngộ tinh túy trong đó, chẳng qua là Diệp Quân cảnh giới quá thấp, không cách nào phát huy Thái Ức thần quang đạo một phần bạn thực lực. Thiên hoang đoạt mệnh thủ. Trong thần la lĩnh vực, Diệp Quân bắt đầu dùng Thái Ức thần quang ra chỉ ở thiên hoang đoạt mệnh thủ trên, bắt đầu diễn luyện, dung hợp, một tay đánh ra, thiên hoang đoạt mệnh thủ liền phóng ra không cách nào bất diệt khí thế, ở trong thần la lĩnh vực ngang dọc. Bây giờ Diệp Quân luyện hóa một bộ thông thiên cảnh cường giả thi thể lực lượng, trực tiếp để cho thần la lĩnh vực gần như đạt tới nhân tiên thập giai, lực phòng ngự gần như vô địch, nhưng đối phó với thông thiên cảnh, liền thực tại không được. Bất quá theo Diệp Quân sau này sẽ có càng nhiều cơ hội lấy được thông thiên cảnh cường giả thi thể, như vậy thần la lĩnh vực sẽ không ngừng tấn thăng. Trên thần la lĩnh vực vô ích kia to lớn mệnh ngân, chẳng những lộ ra thiên tiên khí tức, nhân tiên khí tức, thậm chí còn có nhàn nhạt tiên tính, cái này mờ ảo tiên tính cũng không phải là thông thiên cảnh thi thể lực lượng có thể mang đến, mà là Diệp Quân hấp thu đại lượng tiên tính sau tạo thành lĩnh vực tiên tính, để cho thần la lĩnh vực ẩn chứa tiên tính lực lượng cùng Diệp Quân thân thể giống nhau, cũng ẩn chứa vô cùng tiên tính. Từng cây một mệnh ngân trọn vẹn một trượng cực lớn, một cây hợp với một cây tạo thành mệnh ngân phòng ngự, một khi phóng ra đủ để đánh giết nhân tiên thập giai. Bây giờ đi tới Thái Tinh vị diện, Diệp Quân càng thêm không thể tùy ý thi triển thần la lĩnh vực, vị diện trong vô số cao thủ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, lĩnh vực hủy diệt, đây chính là không cách nào đoán chừng tai nạn. Lĩnh vực theo cảnh giới không ngừng đề cao, càng phát ra chân quý, không thể tùy ý sử dụng. Khắp mọi mặt không ngừng tu luyện, mà Kim Đan cũng ở đây không ngừng xoay tròn, hấp thu thân sắc tinh hoa, ẩn chứa cường thịnh nhất tiên tính, Kim Đan ẩn chứa tiên tính, nếu như hoàn toàn bị tiên tính thay thế, như vậy Diệp Quân liền có thành tiên có thể, ít nhất đạp phá tiên cảnh không là vấn đề. Trừ Kim Đan, đan điền không ngừng đang phát biến, nhất là để cho Diệp Quân cao hứng chính là, khối kia hủ một nộn nha lại cao lớn một chỉ cao, bất quá Diệp Quân toàn bộ hàn băng thánh thủy đã bị gỗ mục hút một giọt không dư thừa, lần sau, chịu có thể sẽ phải dùng tới hàn phách linh tinh, 9 quả hàn phách linh tinh, sợ rằng chỉ có thể qua gỗ mục mấy ngày hấp thu. Còn cần quá nhiều sinh mệnh lực lượng mới có thể làm cho gỗ mục không ngừng tăng trưởng. Diệp Quân từ từ mở mắt, từ trong tu luyện tỉnh ngộ, bấm ngón tay tính toán, lần này bế quan lại có 3 năm, đây là Diệp Quân thứ nhất sửa lại luyện thời gian dài như vậy, xem ra theo cảnh giới không ngừng đề cao, thời gian trở nên tẻ nhạt vô vị. Thái Đạt Diên cũng vẫn còn ở tu luyện, xem ra một giờ nửa khắc không hồi tỉnh tới, ta cũng tiếp tục bế quan đi. Tính toán ở pháp đàn hư không, Diệp Quân tinh thần sung mãn, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Thái sư Minh, Diệp sư đệ, có nhiệm vụ phân cho các ngươi, mau đi ra. Đột nhiên, một đạo khí thế cường đại từ Tịch Diệt đạo trường tầng ngoài truyền vào tới, cố khí thế này có thông thiên đạt địa chi giống, là một vị thông thiên cảnh học sinh thả ra ngoài. Có nhiệm vụ. Diệp Quân không nghĩ tới nhiệm vụ nhanh như vậy sẽ đến, Thần Châu Tiên Viện có cặn kẽ quy định, mỗi cái học sinh đều có nghĩa vụ, hơn nữa nhất định phải chấp hành nhiệm vụ, bất quá tân tấn học sinh lại có 10 năm thời gian tu hành, cho nên Diệp Quân rất ngoài ý muốn, mới qua 3 năm, Lịch Thiên Viện thế mà lại phân ra vụ. Chương 247, Hiên Viên Thế Gia chương 247, Hiên Viên Thế Gia hôm nay đổi mới 3 chương, tranh thủ đổi mới 4 chương. Bù bù. Chấp hành nhiệm vụ, đạt được bộ phận thù lao, đây là viện quy rõ ràng quy định, bất kỳ học sinh cũng không thể nói cái chữ không, coi như phá tiên cảnh tiên vị học sinh, cũng phải chấp hành, Diệp Quân không thể lựa chọn. Sau đó, Thái Đạt Diên cũng từ hư không đi ra, cùng Diệp Quân cùng nhau rời đi Tịch Diệt đạo trường, liền thấy một kẻ thông thiên cấp 2 ngai vàng học sinh, cùng nhau đi hướng Cựu Thạch Phong. Cựu Thạch Phong, trong đó một ngọn núi, vàng son rực rỡ bên trong cung điện. Hoàng Thịnh cùng một kẻ tôn vị cường giả đang thương lượng cái gì, một bên đứng 40-50 cái Hoàng Vân Bảo Vương vị học sinh, lúc này, ngoài điện nâng lên một đạo gió mát, Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân theo gió bước vào trong điện, toàn bộ vương vị học sinh hướng Thái Đạt Diên khách khí thi lễ nói, "Thái sư Minh." Hoàng Thịnh cùng vị kia tôn vị cường giả đứng lên, Hoàng Thịnh cười nói, "Thái sư đệ, ta cùng Hoàng sư Minh đang thương lượng nhiệm vụ lần này, ngươi tới thật đúng lúc." Ra mắt Hoàng sư Minh. Thái Đạt Diên không chút biến sắc hướng Hoàng sư Minh ôm quyền nói, cũng không có ở đối phương thông thiên cấp 6 tu vi hạng, có chút khiếp đảm, trầm ổn bất động, khí tức như róc rách nước suối không hề bá đạo. Hoàng sư huynh lập tức thu hồi cường tịnh khí thế, hắn cảm nhận được Thái Đạt Diên không hề giống khơi mào ý, cho nên liền từ xuống thang, chăm nghe không bằng gặp mặt, thái sư đệ. Thái Đạt Diên tự nhiên cười một tiếng, chắp tay nói, sư huynh quá khen, sư đệ mới vào tiên viện, còn cần các vị sư huynh chiếu cố, mời nhiều hơn năm đãi. Thái sư đệ, vốn là ngươi cùng Diệp sư đệ nhập tiên viện còn chưa đủ để 10 năm, nên bế quan tính tu thời điểm, bất quá lần này thực tại rút ra không ra nhân thủ, chúng ta nghịch tiên viện ở tiên viện bị xa lánh, các loại nhiệm vụ nối liền không dứt, mỗi cái sư đệ, nhiệm vụ đều là liên tiếp không ngừng, mà những học viện khác học sinh, hàng năm không nhận nhiệm vụ. Hoàng Thịnh cười khổ lắc đầu một cái, tùy theo gió mát cười một tiếng, coi thường thế đạo, ánh mắt rơi vào Thái Đạt Diên trên người, hiên viên thế gia, không biết thái sư đệ được không nghe qua gia tộc này. Thái Đạt Diên vẫn không có chút nào dư thừa nét mặt, mây nhạt gió mát, hai con ngươi bắn ra tinh quang, trong lúc vô tình nghe người ta nói tới, hiên viên thế giới là thượng cổ thế gia, tin đồn ở Thái Hoàng thời đại kia, chính là nhất đẳng nhất đại gia tộc, có huy hoàng đi qua, ở Thái Tinh vị diện không có mấy gia tộc có thể cùng hiên viên gia tộc so lịch sử. Xem ra sư đệ không chỉ là nghe nói, còn rất hiểu, ngay cả ta cũng không biết hiên viên thế giới có như thế lâu đời đi qua, đáng tiếc bây giờ hiên viên thế gia đã gần đến suy tàn thành hạng ba gia tộc, thậm chí ngay cả hạng ba gia tộc cũng không tính được, cũng may mấy cái hậu nhân tại học viện tu hành, bây giờ hiên viên thế giới muốn tiên di đến một viên thái cổ trên tinh cầu đi, hy vọng tiên viện phái người đi theo hộ tống, thái cổ tinh cầu bất đồng cái khác, yêu ma hoành hành không nói, còn có rất nhiều cường đạo, nhiệm vụ lần này chính là bảo vệ hiên viên thế gia thuận lợi đạt tới thái cổ tinh cầu, hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ có dù sao cũng linh thạch làm thù lao. Hơn nữa ở công lao sổ ghi chép bên trên cũng sẽ có ghi chép. Hoàng Thịnh dù gì nói, đem nhiệm vụ nói tường tận một lần, nghe ra, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là hộ tống hiên viên thế gia đạt tới thái cổ tinh cầu, bất quá có thể phái ra ngai vàng học sinh, nói rõ lần này hộ tống nhiệm vụ, không giống mặt ngoài như vậy xem ra rất dễ dàng. Sư đệ, lần này còn phái ra 50 vị vương vị sư đệ tùy ngươi cùng nhau đi tới, mặc dù chỉ là hộ tống nhiệm vụ, nhưng cũng 10 phần cam go, trong đó hung hiểm có rõ, có thật nhiều không chừng nhân tố, trông sư đệ gia tăng chú ý, vạn phần cẩn thận. Đợi Hoàng Thịnh sau khi nói xong, Hoàng sư huynh cũng tới đến Thái Đạt Diên trước mặt quan tâm dặn dò, chưa ngựa giữa các hàng, toát ra chân thành quan tâm, không có chút nào chế tạo, đem nhiệm vụ trước trước sau sau không chừng nhân tố tất tật nói ra. Hai vị sư huynh, liền ngồi chờ ta chờ thuận lợi trở về. Thái Đạt Diên từ Hoàng Thịnh trong tay, kết quả nhiệm vụ phát chỉ, cùng Diệp Quân xài bước huyết chương ngược xoay người đi về phía ngoài điện, hai bên 50 tên vương vị học sinh lập tức cung cung kính kính đi theo mà đi. Hiên viên thế giới mặc dù suy tàn, bất quá một mực tin đồn hiên viên thế gia nắm giữ một chỗ thượng cổ kho báu, vì vậy, hiên viên thế gia không ngừng tìm đến cường địch, hy vọng nhiệm vụ lần này cùng kho báo đừng dắt lên bất kỳ quan hệ gì. Hoàng sư Minh cùng Hoàng Thịnh ánh mắt một đôi, hay là toát ra chút lo lắng. Bá bá bá. Trên mãng cổ sơn mạch vô ích, một đám người mặc hoàng vân nói bảo vương vị học sinh, trùng trùng điệp điệp đi theo trong người xuyên lớn kim đạo bảo Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân sau lưng, mặc dù Diệp Quân cũng là vương vị học sinh, có lẽ là nhân cùng Thái Đạt Diên quan hệ vấn đề, cũng nhận đám người tôn kính, nhưng cũng không sánh bằng Thái Đạt Diên, đám người đối Thái Đạt Diên, đơn giản là một mực cung kính. 52 người đội ngũ, khí thế chấn động địa bay qua mãng cổ hư không, không ngừng xuyên qua tầng mây, hướng phương xa truyền tống trận bay đi. Muốn xuất nhập Thần Châu Tiên Viện, rời đi Phiêu Miểu Tinh, nhất định phải thông qua truyền tống trận, vừa vặn khoảng cách mãng cổ sơn mạch gần đây truyền tống trận, đang ở Tiếp Thiên Phong trên. Tiếp Thiên Phong cái, Tiếp Thiên Điện, truyền tống trong đại điện, giờ phút này đang có không ít học sinh chờ đợi truyền tống, những học sinh này trô đi tình cầu không giống nhau, cần một lần thứ truyền tống. Ra mắt sư minh, xin hỏi các ngươi phải đi nơi nào? Thái Đạt Diên xuất linh đám người, từ ngoài điện đi tới nội điện trên truyền tống trận trăm vị hộ trận học sinh, thấy Thái Đạt Diên là một thân áo bào màu vàng, chật chắp tay thi lễ, không dám chậm trễ chút nào. Thái Đạt Diên trên mặt không có chút nào dư thừa nét mặt, vuốt cằm nói, "Linh Đông Tinh." Một vị vương vị học sinh lập tức đối toàn bộ chờ đợi truyền tống học sinh khua tay nói, rồi rít cấp sư huynh nhường đường. "Dựa vào cái gì? Chúng ta đợi lâu như vậy, vì sao cấp nghịch thiên viện nhường đường?" Những học sinh khác vừa nghe, không chút nào cấp vị kia vương vị học sinh mặt mũi, không, hắn phải không cấp nghịch thiên viện mặt mũi, nghịch thiên viện ở trong mắt bọn họ chính là một đám học sinh tạp dịch, hơn nữa lần này nghịch thiên viện lĩnh đội, mặc dù là ngai vàng học sinh, bất quá cảnh giới nhưng ở nhân tiến cảnh, càng thêm đừng để mặt, bình thường ngai vàng học sinh, không trên không dưới. Không tính là gì. Vị này vương vị học sinh mặt sắt tranh tranh, đứng ở trung lập mặt, đối với mấy cái này vẫn không nhúc nhích học sinh quyền, đây là viện quy sở định, đẳng cấp cao sư minh có chế chức quyền, mọi người đều là sư minh đệ, tốt nhất đừng làm rộn được không vui, nếu như khai ra người chấp pháp, mang ra viện quy, các ngươi ai cũng không chịu nổi tội. Coi như mời được người chấp pháp, sợ rằng viện quy cũng không phải nhằm vào chúng ta, hôm nay nói gì cũng không được, đều muốn xếp hàng, nghịch thiên viện tính là thứ gì. Vậy mà, những học sinh này vẫn là không có lối bước, thậm chí so trước đó còn phải phách lối, đây quả thực là không nhìn viện quy, to gan trắng trợn đức hiếp nghịch thiên viện. Lan. Đột nhiên, một đạo lôi banh vậy âm thanh lớn, chống giống mà tới, chấn động đến những học sinh này rối rít té xỉu, liền lực phản kháng cũng không có, mà Thái Đạt Diên mang theo tiêu sát khí thế, dẫn đám người trực tiếp hướng truyền tống trận đi tới, không để ý trên đất những cái kia chật vật học sinh, đơn giản chính là từ đạp thân thể bọn họ mà qua. Nghịch Thiên Viện không tính là gì, các ngươi, đây tính toán là cái gì vật, ta là Nghịch Thiên Viện tân tấn học sinh, Thái Đạt Diên, cũng nhớ kỹ cho ta bất kể các ngươi có bối cảnh gì, dám không nhìn biệt uy, gặp một lần đánh một lần, người không phục, liền trực tiếp đi Nghịch Thiên Viện tìm ta. Khi mọi người đi tới trên truyền tống trận vô ích lúc, Thái Đạt Diên đột nhiên xoay người, hướng về phía những thứ kia giận dữ không cam lòng học sinh, nổi giận gầm lên một tiếng, một lần nữa chấn động đến từng cái một miệng lớn hộc máu, khí phách mười phần, Khí thế kinh người, không chút nào cấp những học sinh này mặt mũi, ngay trước toàn bộ hộ trận học sinh đòn cảnh tỉnh, hung hăng dạy dỗ một phen. Tốt. 50 tên Lịch Thiên Viện Vương vị đệ tử, nhất thời vỗ tay bảo hay, Lịch Thiên Viện lúc nào như vậy hả giận, hay là lần đầu không chịu bất khí, mọi người đều bị Thái Đạt Diên anh hùng khí khái, chết phục, trong lúc vô tình, Thái Đạt Diên ở trước mặt mọi người thành lập được uy tín tới, bị đám người xuất phát từ nội tâm tôn kính. Vốn là nhiệm vụ lần này, liền mang theo không an toàn nhân tố, bất quá nghe qua lĩnh đội là Thái Đạt Diên, toàn bộ học sinh cũng không nhẫn mại được hưng phấn, thông thiên cấp 6 thực lực, ngai vàng học sinh, đủ để có thực lực trở thành đám người dựa vào, hơn nữa Thái Đạt Diên gần đây đem tịch diệt chi cốc luyện hóa chuyện, không những ở Mãng Cổ Sơn mạch truyền ra, vẫn còn ở toàn bộ ngoại đạo thánh địa truyền ra, không ít người cũng nghe qua Thái Đạt Diên cái tên này. Siêu siêu. Hộ trận học sinh bắt đầu phát ra phát ấn, thúc dục truyền tống trận, đem một nhóm 52 người thuần gian truyền tống phá không mà đi. Hắn chính là Thái Đạt Diên. Nghe nói hắn ở mới vừa nhập viện ban đầu, liền trực tiếp đem Hóa Hồng Vũ dạy dỗ, "Mẹ, khẩu khí này không thể không ra, chúng ta đi." Bị Thái Đạt Diên dạy dỗ mấy trăm học sinh, người người đều là phẫn thành, mang đầy oán khí, lấy các loại ngôn ngữ nhục mạ Thái Đạt Diên, thậm chí là người rủa, mà phần lớn đều là báo thù loại vậy, tùy theo lần lượt tản đi. Không ít hộ trận học sinh âm thầm cười nói, những người này cũng là bình thường coi Lịch Thiên Viện là trái hồng mềm bóp, bây giờ gặp phải tay có chơi là được rùa đen rụt đầu, buồn cười, thật là buồn cười. Linh Đông Tinh sau đó liền truyền tống bọn ta. Đột nhiên một đạo rờn rợn sát âm thanh ở đại điện vang vọng, tiếp theo Hóa Hồng Vũ dẫn chừng 10 người sát khí khinh người đi tới truyền tống trận. Hóa Hồng Vũ giống như nổi điên mãnh hổ, ai nấy đều thấy được hắn lần này đi Linh Đông Tinh là muốn làm gì, bất quá không ai dám nói ra, ai sẽ không có sao đắc tội hóa ra. Thái Đạt Diên, ta cho là ngươi thật muốn ở Mãng Cổ Sơn mạch co đầu rút cổ 10 năm. Ừ, lần này ta sẽ để cho ngươi có đi không về, chọn đời hối hận ban đầu gây nên, không giết ngươi, cơn giận này không ra, ta Hóa Hồng Vũ hưởng là người. Hóa Hồng Vũ khí thế mỗi ngày, không ai dám nói chuyện với hắn, chính là mười mấy vị thủ hạ cũng đều cúi đầu không nói, mà khi truyền tống trận xuất hiện nước xoáy lúc, Hóa Hồng Vũ xuất linh thủ hạ hóa thành trường hồng bay vào, tiếp theo nước xoáy bắt đầu tiêu tán, Hóa Hồng Vũ đám người theo Thái Đạt Diên, Diệp Quân khí tức đang hướng Linh Đông Tinh bám đuôi mà đi. Lần này có trò hay để nhìn, quả nhiên, Hóa Hồng Vũ chịu không nổi khiếp được, đã sớm ngờ tới, nhất định phải tìm Thái Đạt Diên dựa đủ, lần này Thái Đạt Diên sợ rằng có đi không trở lại. Những thứ kia bị Thái Đạt Diên dạy dỗ học sinh, âm thầm nhìn chằm chằm Hóa Hồng Vũ sát khí mà đi, cũng vỗ tay khen hay, tất cả đều lòng có thần hội, Hóa Hồng Vũ là chạy thẳng tới Thái Đạt Diên mà đi, mà bọn họ cơn giận này, liền có Hóa Hồng Vũ hiểu. Linh Đông Tinh, ở vào Thần Châu lĩnh vực danh giới, nhìn xuống mà đi, giống như một viên xanh mực hình tròn hình cầu, khoảng cách so Hóa Vẫn Tinh còn xa gấp mấy lần, là một viên diện tích bình thường, bất quá lại có xưa nay lịch sử tinh cầu, trên không có đế quốc, chỉ có gia tộc, mà mỗi cái gia tộc thế lực sau lưng, kỳ thực đều là Thần Châu tiên viện. Ở Linh Đông Tinh Ngọc Linh Thành bên trong thành một tòa duy nhất bên ngoài truyền tống trận, đang có mấy trăm người đang nóng nảy chờ đợi, mà chỗ ngồi này truyền tống trận là do Thần Châu Tiên Viện trực tiếp nắm giữ, có mấy trăm hộ trận đệ tử, truyền tống trận bị một tòa hình tròn cổ bảo bảo vệ, nghiêm nghiêm thật thật không lộ một tia động gió. Sắp xỉ đi. Mới vừa rồi nhận được Tiên Viện thông báo, phái tới hộ tống học sinh, nên sắp xỉ đến Linh Đông Tinh. Mấy trăm người hàng trước, đứng một vị bát tuần ông lão một con trắng bệnh tóc dài, mặc lam nhạt trường bào, một thân tu vi đạt tới thông thiên cảnh, ở Linh Đông Tinh cũng coi như một phương nhân vật. Vân lão, đến rồi, đến rồi. Lúc này, cổ bảo thâm đen cổng từ từ mở ra, khí thế hư vô Thái Đạt Diên trước tiên đi ra, một thân tu vi sâu không thấy đáy, tiếp theo là Diệp Quân, cũng là mờ ảo hư vô, tu vi không cao, thực lực lại làm cho người nhìn không thấu. Cái khác vương vị học sinh cũng lần lượt mà ra, có học sinh cùng cổ bảo hộ trận học sinh bắt chuyện mấy câu, xem ra đều là quen thuộc người. Ngai vàng học sinh, thông thiên cấp 5. Vị kia bân lão thấy Thái Đạt Diên, thứ nhất mắt 10 phần kinh ngạc, hơi có chút thất vọng, bất quá thần quang đảo qua, lại phát hiện Thái Đạt Diên khí tức căn bản là không có cách chụp lấy, điều này nói rõ Thái Đạt Diên có khủng bố thủ đoạn, để cho ông lão nội tâm nhấc lên ngất trời sóng lớn, âm thầm cao hứng. Một vị vương vị học sinh nhìn về phía mấy trăm người, hơi đảo qua, Hiên Viên gia. Vân lão lập tức đi lên trước, đi tới Thái Đạt Diên trước mặt, chắp tay thi lễ nói, "Ta là Hiên Viên Thế gia trưởng lão, Hiên Viên Vân, đại biểu gia tộc hoan nên các vị quý lâm." Vị kia vương vị học sinh mặt liền biến sắc, mang theo một tia quát nạt, "Trưởng lão? Hừ, chúng ta từ thật xa vì Hiên Viên gia mà tới, vì sao các ngươi tộc trưởng không tự mình tới trước nên đón?" Hiên Viên Vân vội vàng giải thích nói, "Không dối gạt các vị, Hiên Viên gia một mực không có tộc trưởng, chỉ có trưởng lão, bổn tộc tộc uy, chỉ có phá tiên cảnh tu vi mới có tư cách trở thành tộc trưởng. Đáng tiếc, mấy chục vạn năm tới, Hiên Viên gia chưa bao giờ ra khỏi một vị phá tiên cảnh cao thủ, cho nên một mực không có tộc trưởng, chỉ có trưởng lão." Thái Đạt Diên nhàn nhạt nhìn về phía Hiên Viên Vân, lại lườm một cái Hiên Viên gia đám người, lạnh lùng mà nói, "Không có sao, Vân lão dẫn đường đi." "Là." Hiên Viên Vân lập tức hướng tộc nhân phất tay, mấy trăm người yên lặng tránh ra một lối, những người này phảng phất không có tinh thần đầu, có chút thôi đầu đủ rũ, từ mấy vị dài, đi ở phía trước dẫn đường, Thái Đạt Diên đối một mực yên lặng không lên tiếng, giữ vững kín tiếng Diệp Quân gật đầu một cái, "Diệp huynh, đi thôi." Diệp Quân lập tức đi tới Thái Đạt Diên bên người, sóng vai theo dòng người đi ở đám người cuối cùng, Hiên Viên Vân chợt nổi lên nghi ngờ, thầm nghĩ trong lòng, người học sinh này, vì sao mới là thiên tiên năm tầng? Suy nghĩ một chút, Hiên Viên Vân hướng Thái Đạt Diên khách khí hỏi, không biết cao thấp như thế nào gọi. "Thái Đạt Diên, Lịch Tiên Viện tân tấn ngai vàng học sinh, vì lần này lĩnh đội, Vân lão, ngươi yên tâm, chúng ta tới trước, nhất định sẽ hết sức bảo vệ Hiên Viên gia." Thái Đạt Diên tựa hồ đã sớm nhìn thấu Hiên Viên Vân tâm tư, liền trực tiếp bật thốt lên, đem chuyện nói rõ.